sau đó hắn cùng Quách Tử Vân kề đầu gối nói chuyện lâu, trò chuyện bờ sông nhà, cùng với hướng bên trong quân phí sự tình, đồng thời kém người ghi chép lại, giao cho hộ bộ thị lang bên kia tiến hành áp dụng. Đủ một canh giờ, Quách Tử Vân bản thân bị trọng thương, lại không chút nào ảnh hưởng hắn đối với xử lý chính vụ nhiệt tình, ngược lại tinh thần tăng gấp bội. Thẳng đến Hỷ Công Công theo trong cung khiến người ta truyền tin, Tân Vân mới cáo biệt Quách Tử Vân, thuận đường đem Lý Mộ cho đưa trở về. Cao ngất cung đình, Tân Vân bước nhanh hướng ngự thư phòng đi đến, không quay đầu hỏi thăm Chiêu Thiên Miếu người còn chưa tới đế đô. Hỷ Công Công hốt chờ đuổi theo, lắc đầu nói bệ hạ, không có, chỉ là các nơi thế gia, hoàng thân quý tộc liên danh phía trên nghị, hỏi thăm Giác Hưu hòa thượng sự tình, cũng không có tạo áp lực, mà chính là hỏi thăm Giác Hưu phương trượng phạm tội gì. Hừ, Tân Vân hừ lạnh một tiếng, doa đến bốn phía cấm quân run chân. Cái này cùng tạo áp lực có khác nhau a? Một bầy chó đồ vật, cũng không biết thật ngốc hay là giả ngốc, giúp đỡ Chiêu Thiên Miếu đến chất vấn chấm, cũng là đầy đủ kỳ hoa. Người khác đều không dám nói chuyện, chỉ có Phong Lão có thể. Hắn chậm rãi nói bệ hạ, vô luận là Giác Hưu, vẫn là Chiêu Thiên Miếu, tại quan nội danh khí đều quá lớn, hương hỏa cường thịnh, vừa ra sự tình khó tránh khỏi có người bị mê hoặc. Hương Nam vải trang diệt môn án đã thành không đầu án chưa giải quyết, lão nô coi là tìm gì chỉ là quan trọng, lần là như thế nào xúi dụ, hoặc ép hỏi Giác Hưu hòa thượng. Tân Vân dừng bước lại, quay đầu cao mày nói gì chỉ sự tình, chấm đã quyết định. Đã Chiêu Thiên Miếu không đến, cái kia chấm thì cho chút thể diện, tự mình đi một chuyến chính là. Đến mức xúi dụ Giác Hưu hòa thượng, cái kia lão lửa chọc miệng cùng nhà xí tảng đá giống như, vừa thối vừa cứng, chỉ sợ chỉ là lãng phí thời gian. Phong lão đục ngầu con ngươi trợ to, kinh ngạc nói bệ hạ, ngài muốn đích thân đi Chiêu Thiên Miếu? Đúng. Tân Vân gật đầu. Phong lão biến sắc. Cái này chỉ sợ không ổn, Trung Nam Sơn lộ trình xa hơn một chút, mà lại Chiêu Thiên Miếu tình thế còn thật không minh bạch, nói không chừng Vương Mẫn Nhân Mã cũng tại cái kia. Ngài đi, quá nguy hiểm. Vẫn là lão nô đi thôi. Tân Vân lắc đầu, thái độ kiên quyết. Chấm chính là thiên tử, tại sao phải sợ hắn cái kia chim không thèm ị Chiêu Thiên Miếu? Lần này chấm không phải muốn đích thân đi xem một chút, cái kia cái gọi là thánh địa, đến tột cùng là cái gì yêu ma quỷ quái giả trang? Phong lão há hốc mồm, muốn khuyên giải, nhưng vẫn là coi như thôi. Bệ hạ kiên nhẫn mài tận, tính tình cũng là kiên cường, chỉ sợ châu chín con đều kéo không trở lại. Một đoàn người một đường đi tới ngự thư phòng. Triều chính bởi vì Giác Hưu phương trượng bị cầm tù một chuyện, cũng là nghị luận ầm ĩ. Tân Vân tìm đến cô Xuân Đường bọn người, làm nguy cơ VR, một không thả người, hai không công khai thẩm tra xử lý, chỉ nói sự tình còn đang điều tra. Lấy kéo tự quyết, đối phó Chiêu Thiên Miếu những cái kia tín đồ, cùng hỏi thăm thế gia quyền quý. Lần mâu thuẫn này không có bén nhọn như vậy, cũng không ai dám trắng trợn nhảy ra chỉ trích Tân Vân, bởi vì bị hắn giết sợ. Nhiều nhất cũng là ký một lá thư, hỏi thăm một chút mà thôi. Đồng thời, Tân Vân ra lệnh một tiếng. Cung đình bên trong, đi ra rất nhiều cấm quân cùng cẩm y vệ, ào ào cải trang trang điểm. Thông qua anh hùng các, thông qua ba đại thư viện, thông qua địa chủ lương thân, bắt đầu bôi nhọ Chiêu Thiên Miếu, phủ lên cảnh giác, giới si các loại hòa thượng sự tích. Thí dụ như an vụng tiền hương khói, mua sắm danh quý y phục, hung hăng càng quái. Vân vân. Tiến hành tan rã Chiêu Thiên Miếu hình tượng, tại tin tức phong bế niên đại, đây cơ hội là tất sát kỹ. Trong ngự thư phòng, xử lý xong công vụ, Tân Vân hai mắt bắn ra sắc bén ánh sáng, cắn răng tự nói Chiêu Thiên Miếu, mặc kệ gì chỉ phải trang bị chân, dám đến chấm trước mặt nhảy nhót, tại chấm trên đầu động thổ, đều là chết. Lao tử sớm muộn giết sạch các ngươi những thứ này yêu tăng, thanh lý toàn bộ đại hạ Phật giáo. Thanh âm rơi xuống đất, ngự thư phòng người người cúi đầu sợ hãi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quản chi đào dương những thứ này tâm phúc đều là không dám thu lời nói. Bầu không khí cơ hồ rơi vào ngưng trệ. Thẳng đến một làn gió thơm thổi tới, thổi tan nơi này thời gian dài nghiêm túc. Bái kiến Mộ Dung Nương Nương. Mọi người hô to. Mộ Dung Tuấn Hoa gót sen luyện chuyển đi vào, đối với người khác xưng hô nàng đã ngầm thừa nhận cùng thói quen. Một bộ áo trắng, thướt tha. Tuy nói vào cung rất lâu, nhưng trên thân cái kia cỗ phong hoa tuyệt đại trưởng giáo khí tức, lại là chưa bao giờ thay đổi. Làm sao ngươi tới? Tần Vân lông mày nhíu lại, cái này tựa hồ vẫn là nàng lần thứ nhất chủ động tới ngự thư phòng. Mộ Dung cáo khuôn mặt thanh lãnh, mân mê môi đỏ mấy phần kiều diễm, thử nhẹ nói nghe nói Chiêu Thiên Miếu sau lưng dở trò, chọc giận ngươi, cho nên bản trưởng giáo đặc biệt tới, giải quyết cho ngươi vấn đề. Tân Vân nói thầm giải quyết vấn đề. Một giây sau, sắc mặt hắn nghiêm túc, thốt ra là lưỡi quyển ngân thương, hạ xuất ra. Tiên khí tung bay Mộ Dung, suýt nữa ngã nhào một cái ngã trên mặt đất. Cáo khuôn mặt bay lên một đoàn đỏ ửng, hung hăng chừng liếc một chút Tần Vân ngươi hạ sốt trước đó, có muốn hay không ta trước cho ngươi giãn gân cốt. Tần Vân rốt cục nhếch miệng cười một tiếng. Đầu tiên là khoát khoát tay các ngươi tất cả mọi người đi xuống trước đi. Đúng, bệ hạ. Thị vệ cung nữ ào ào rút đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, căn bản không dám nghe nhiều. Tần Vân lại hướng Mộ Dung vẫy chào tới nói. Mộ Dung trắng liếc một chút, vung lên thon dài cái cổ đi qua, cố ý cao ngạo lại mang một ít dí dỏm. Tần Vân thuận tay nắm ở nàng vòng eo, hỏi thăm ngươi mới vừa nói cho chấm giải quyết vấn đề gì? Ngươi phiền não đơn giản hai nơi, một là Tây Lương, hai là Chiêu Thiên Miếu, hiện tại hai nơi thế lực còn có điều tiếp xúc, có thể là vấn đề gì? Mộ Dung túi đầu liếc hắn một cái, lại nhíu mày do dự nói ngươi bắt cái kia Giác Hưu hòa thượng, nghe nói xem xét hỏi không ra đến cái gì. Tần Vân gật đầu chấm còn kém cầm đao cắt xén hắn. Phi. Mộ Dung Tuấn Hoa thanh thúy một miệng, biểu lộ ghét bỏ nói, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế thô lỗ. Tần Vân cười hắc hắc, không có nói tiếp. Ám đạo hướng phía sau thời gian, thô lỗ còn nhiều đâu. Cẩm Y vệ đã báo cáo cho ta tiên đế di chỉ sự tình, đã không thể hành động thiếu suy nghĩ, theo ta thấy, không bằng thả cái kia giác hữu trở về đi. Mộ Dung nói. Không được. Tân Vân lắc đầu, thả hổ về rừng không nói, sẽ còn bại lộ tin tức, Chiêu Thiên Miếu hiện tại hẳn còn chưa biết chấm biết gì chỉ sự tình. Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ dơ lên, cười nói ai để ngươi trực tiếp thả, khống chế giác hữu không là được. Một có thể cho Chiêu Thiên Miếu an lòng, hai cũng có thể tìm kiếm di chỉ. Tân Vân môi nhấp nhấp, hai mắt sáng lên, đông nhiên nhìn về phía nàng. Kích động nói trưởng giáo con dâu, ngươi có biện pháp hoàn toàn khống chế cái này giác hữu. Chương 253, siêu cấp la lị, đồng nhan cự. Mộ Dung rỗi ra một cái trắng như tuyết đầu ngón tay, đẩy ra Tần Vân một chút, không tình nguyện nói. Không phải ta có thể khống chế, mà chính là ta hiểu rõ một người có thể khống chế. Người nào? Mộ Dung âm dương quái khí mà nói một cái tuổi trẻ xinh đẹp ngực lớn thiếu nữ. Tần Vân giật mình một chút, lắc đầu nói chấm không tin. Vì sao không tin? Mộ Dung Tuấn Hoa đôi mắt đẹp hồng nghi. Chấm không tin còn có so ngươi ngực còn lớn nữ nhân. Tần Vân nghiêm túc nói. Mộ Dung Tinh xảo khỏe miệng nhịn không được co lại, đối xử lạnh nhạt nói. Biết lần trước tại Càn Hoa cung vì sao đánh tơi bởi ngươi a? Ngươi ở trong mơ nói mớ, nói Tiêu Thục Phi lớn hơn ta. Tần Vân mặt mo đỏ ửng không thể nào. Hừ. Nàng hư nhẹ, không vui nói ta lười nhác theo ngươi kéo những thứ này, trở lại chuyện chính, cái này nữ gọi Đồng Vi. Trên giang hồ có chút danh tiếng, thời gian dài tại quan ngoại hoạt động, ngày gần đây đế đô phụ cận. Nàng hiểu vu cổ chi thuật, nếu như muốn khống chế giác hưu, nàng hoàn toàn có thể. Tần Vân khiêu mi ngươi có thể thỉnh cầu nàng. Ta cần mời. Mộ Dung ngạo mềm mại lướt đến, bình thản ung dung nói. Chỉ cần bản trưởng giáo mở miệng, nàng không đến vậy được đến. Vậy được. Tần Vân hai mắt tỏa ánh sáng, hung hăng tại Mộ Dung trắng non cáo khuôn mặt phía trên hôn một cái, lưu xuống không ít nước bọt. Nếu như sự kiện này thành, vậy ngươi nhưng là lại giúp chấm một đại ân. Mộ Dung một mặt ghét bỏ trà trà mặt, trợn mắt nói tìm nàng tới là vì khống chế giác hưu, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng một số, dám lên ý đồ xấu, đừng trách ta trở mặt. Tần Vân giống như cười mà không phải cười, vung tay nói, trưởng giáo con dâu, ngươi cũng quá mẫn cảm a. Chấm cũng không phải là gặp người thì yêu. Mộ Dung Tuấn Hoa khinh thường cười một tiếng, ta còn không biết ngươi đức hạnh. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, đem nàng ôm vào trong ngực dỗ dành. Chấm biết, thời gian khẩn cấp, ngươi đi trước đem người mời đến hoàng cung a, như có thể khống chế giác hưu, cái kia chấm đối phó Chiêu Thiên Miếu, đem nhiều nhất đại át chủ bài. Mộ Dung Tuấn Hoa lúc này mới làm dịu một chút, nhẹ nhàng đẩy hắn ra mấy canh giờ, ta liền trở về. Nói xong, nàng nhanh chóng quyết đoán, nhanh chóng nhanh rời đi. Cái kia áo trắng như tuyết bóng lưng, thướt tha phiêu dật, lại khinh công đến, sao là một cái mỹ nhân có thể hình dung nữ nhân. Tần Vân đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng cảm khái vạn phần. Dạng này hiếm thấy nữ tử nguyện ý vì mình lưu tại thâm cung, lại không đoạn nỗ lực, giúp mình nhiều như vậy, nói cho cùng, đều là nữ tử nhu tình a. Ban đêm, thời gian cực nhanh. Khoảng cách Mộ Dung rời đi đã là 4 canh giờ, Tần Vân một mực đợi tại ngự thư phòng chờ đợi. Canh nóng đổi không biết bao nhiêu bát. Nàng rời đi lâu như vậy, không có tin tức, Tần Vân trong lòng còn rất lo lắng. Lúc này, Đào Dương tiến đến thông báo. "Bệ hạ, Mộ Dung nương nương trở về, còn mang một cái." Lời còn chưa dứt, Mộ Dung chính mình đi tới. Ba búi tóc đen tuyết đầu đầy, lại tiên lại muốn. Tần Vân đi xuống, cầm chặt nàng rét lạnh tay nhỏ, quan tâm nói ngươi không về nữa, chờ muốn cứ gọi Cẩm Y vệ tìm ngươi. Mộ Dung Tuấn Hoa nhìn hắn đối với mình tay hô nhiệt khí động tác, nội tâm không khỏi ấm áp. Hiếm thấy gắt giọng thế nào, sợ ta chạy. Hắc hắc đúng vậy a, ngươi còn không cho chấm sinh cái con trai mập mạp đây. Tần Vân trêu chọc, đều quên Đồng Vi sự tình. Mộ Dung cáo khuôn mặt lóe qua một tia đỏ ửng, có chút bất đắc dĩ tại hắn hổ lang chi tử. Lúc này thời điểm, ngoài cửa vang lên một đạo ngọt ngào thanh âm. Hi hi, hoàng đế bệ hạ. Mộ Dung tỷ tỷ, các ngươi có phải hay không đều quên mình? Nếu như các ngươi không ra, ta có thể ngày khác trở lại, cho hai người các ngươi liều chết triển miên không gian, phiên vân phúc vũ đi. Mộ Dung Tuấn Hoa sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu thản nhiên nói đây là hoàng cung, ngươi cho ta thủ điểm quy củ. Ngoài cửa âm thanh kia chỉ là ha ha ha cười vài tiếng, không có nói tiếp. Tần Vân sắc mặt cổ quái, thanh âm này nghe lấy nhỏ như vậy, chẳng lẽ là cái tiểu nữ hài? Không cần phải à, tiểu nữ hài nói chuyện sẽ không như vậy không cố kỵ gì, đều là hổ lang chi tử. Vào đi. Hắn xông vào cửa bên ngoài hô một câu. Sau đó chính mình ngồi trở lại lo nghỉ. Không bao lâu, trong ngự thư phòng, lách mình đi tới một thiếu nữ. Chuẩn bị tới nói, là cái siêu cấp la lị. Bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, ánh mắt thanh tịnh thông thấu, cực độ vô tội rung động lòng người. Đôi mắt đẹp trông mong này, phối hợp nàng cái kia ngọt ngào mềm nhuyễn cuống họng, có thể so với thiên sứ. Đen nhánh tóc dài rối tung tại bên hông, mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn tinh xảo, kiều nộn cánh môi tản ra mê người hương thơm, đúng như cánh hoa, lại sung mãn như trân châu. Nàng cũng là Đồng Vi, người mặc một bộ màu đen váy dài, lộ ra có chút thâm thúy. Ùng ùng. Tần Vân nuốt nước miếng. Đồng Vi tựa hồ là cảm nhận được Tần Vân ánh mắt, khóe miệng nhấc lên một vệt tiểu ác ma giống như nụ cười, cố ý kiêu ngạo đỉnh đỉnh nửa người trên. Những thứ này tiểu động tác, chỗ đó thoát khỏi Mộ Dung ánh mắt. Chỉ thấy hàn khí từ trên người nàng toát ra, một đôi mắt sáng như sao lấp lóe sắc cơ, lạnh diễm nói: "Ngươi không sợ chết, thì lại cho ta giả bộ một chút nhìn. Hắn là ta nam nhân." Thanh âm không lớn, lại biểu dương tuyệt đại phong hoa giống như bá đạo. Đồng Vi mặt lộ ra vô tội, ủy khuất nói rõ ràng là bệ hạ xem người ta, Mộ Dung tỷ tỷ ngươi cũng quá hung đi. Mộ Dung lạnh lùng nhìn Tần Vân liếc một chút, hắn một trận xấu hổ, vội vàng nghiêm mặt. Khụ khụ, tốt. Trở lại chuyện chính, chấm nghe Tuấn Hoa nói, ngươi có thể dùng vu cổ khống chế người. Đồng Vi mặt phá lệ ngây thơ, mãnh liệt gật gật đầu, nụ cười rực rỡ nói: "Bệ hạ, là như vậy đây." Nghe vậy, Mộ Dung Thuấn Hoa nhíu mày, một mặt khó chịu, ám đạo cái này thanh âm nữ nhân khẳng định là được. Tân Vân còn là lần đầu tiên gặp phải loại này la lị, có chút chống đỡ không được, nhìn về phía nơi khác, gật đầu nói: "Vậy được, hiện tại có thể động thủ a." Đồng Vi đập đập bên hông mình một cái nhỏ giỏ trúc, ngọt ngào hoạt bát nói: "Tốt bệ hạ." Tân Vân đứng lên, vung tay lên di giá, "Thiên lao." Mọi người đi tới thiên lao. Một đường lên Đồng Vi lộ ra cực kỳ hoạt bát, vô tội con ngươi cùng la lị ngạo người dáng người, đủ để cho nam người sinh ra chịu mến cùng trà đạp cảm giác. Tại tiến vào thiên lao trước đó, Mộ Dung không mặn không nhạt nói ra: "Chờ lát nữa ngươi kiến thức tên tiểu yêu tinh này thủ đoạn, ngươi thì sẽ biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài." Tân Vân liếc mắt một cái kia la lị Đồng Vi. Nhìn ra, người không thể xem bề ngoài. Mộ Dung Khiêu Mi ngươi thật nhìn ra. Đương nhiên, nàng tuổi còn trẻ, ngọt ngào động lòng người, nói chuyện lại là hổ lang chi tử, chấm lại không phải người ngu, nàng này tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tân Vân nghiêm túc phê bình. Tâm lý lại thêm một câu, đương nhiên ngực cũng thật lớn, người cũng là thật la lị mớn, duy nhất khuyết điểm tuổi tác quá nhỏ. Rất nhanh, Giác Hưu lồng giam đến. Ánh nến nhen nhóm, tối tăm mà mướt. Giác Hưu đã tra tấn không thành hình người, không cách nào nghỉ ngơi, một ngủ thì có người gõ cái chiêng, mỗi một khắc đều tao ngộ trên tinh thần cực hạn tra tấn. Thấy thế, Đồng Vi cái này la lị không những không sợ, ngược lại sáng ngời mắt to cười thành trăng lưới liềm. Trong miệng phun ra một câu khiến người ta dùng mình lời nói tra tấn vừa đúng, suy nhược tinh thần, có trợ giúp cổ trùng xâm lấn. Chương 254, Đồng Vi ngọt ngào, hạ cổ lại hung ác. Tân Vân không khỏi nhìn về phía nàng cái kia ngọt ngào động lòng người khuôn mặt, nội tâm một trận run rẩy. Hoàng đế bệ hạ, ngươi muốn ta làm sao khống chế hắn? Đồng Vi quay đầu, lộ ra một cái rực rỡ, người vô hại và vật vô hại mỉm cười. Tân Vân thản nhiên nói tốt nhất vì ta sử dụng, khống chế hắn hành động, tư tưởng. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Giác Hưu bỗng nhiên bạo khởi nộ hống, khóe miệng máu phun ra ngoài. Đồng Vi liếc mắt lao hòa thượng, ngươi lời nói quá nhiều. Nói, nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cái cương châm, nhanh chuẩn hung ác, trực tiếp cắm vào Giác Hưu đầu lâu cái nào đó huyệt vị. Cương châm đầu cắm, dọa sợ mọi người. Thi Liên Mộ Dung Thuấn Hoa đều hoảng một cái trước mắt, cái này Đồng Vi ra tay không biết nặng nhẹ, không biết đem cái này Giác Hưu trực tiếp xử tử đi. Bất quá, một giây sau, Giác Hưu không có chết, càng không có đổ máu, mà chính là nổi gân xanh, khuôn mặt vặn mèo, dường như cực hạn thống khổ, há to mồm lại không kêu được bất kỳ thanh âm gì. Thấy thế, tê. Bọn cẩm y vệ hít một hơi lãnh khí, tiểu nha đầu này thật ác độc thủ đoạn. Rất ít gặp người có thể thống khổ đến như thế vặn vẹo biểu lộ. Hắc hắc, cái này cuối cùng là an tĩnh. Nàng lộ ra chiêu bài thức tiểu ác ma nụ cười. Sau đó vô tội linh động mắt to nhìn về phía Tân Vân, không có chút nào bởi vì hoàng đế thân phận mà có chỗ khiếp đảm. Ngược lại nhảy nhót tương bừng nói: "Hoàng đế bệ hạ, ngươi nói ta có thể làm được, nhưng là chỉ có một tháng thời gian vừa tới, hòa thượng này sẽ bị ta cổ trùng cắn tận ngũ tạng lục phủ mà chết." Tân Vân gật đầu, "Có thể, một tháng thời gian đầy đủ. Chỉ cần có thể khống chế hắn, không bị ngoại nhân kiểm tra đi ra là được." Đồng Vi gật gật đầu, đôi mắt đẹp chớp chớp, lại nói: "Hoàng đế bệ hạ, ta cổ trùng bồi dưỡng có thể là rất khó, dùng một cái thì thiếu một cái. Ngươi dự định làm sao bổ khuyết ta?" Tân Vân giật mình một chút. Mộ Dung Tuấn Hoa vượt lên trước lạnh lùng nói: "Làm tốt chính ngươi sự tình, khác bắt ngươi bộ kia vô tội động người bộ dáng, để lừa gạt ta nam nhân. Người khác không biết, ta còn không biết ngươi." Đồng Vi nhìn một chút Tân Vân, bĩu bĩu đỏ miệng: "Người ta hoàng đế đại ca ca vẫn không nói gì đây, ngươi gấp làm gì?" Nghe vậy, ngoa tào. Tân Vân hai mắt trợn to, suýt nữa bị sặc nước bọt chết, cái này la lị hô hoàng đế đại ca ca, quả thực có thể xốp giòn chết người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Dung bạo tẩu. Cáo khuôn mặt phát lạnh, rút kiếm như ba thước xương tuyết, để bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. "Đồng Vi, ngươi có loại lại cho ta hô một lần." Lời nói từ nàng răng ngà bên trong phun ra, mang theo sát khí. Đồng Vi le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, lộ ra rất là dí dỏm, cũng không dám đem Mộ Dung làm phát bực, quay người phối hợp đi tới cổ trùng. "Hừ." Mộ Dung hừ lạnh, nàng mang Đồng Vi đến hạ cổ, liền sợ nàng cái kia vô tội rung động lòng người thiếu nữ bộ dáng, cùng Tần Vân mắt đi mày lại, nhanh như chớp chạy trên giường đi. Mắt sáng như sao thoáng nhìn Tần Vân, lãnh đạm nói: "Không có nhìn đầy đủ." Nồng đậm ghen tuông tràn ngập. Tất cả ở đây cầm y vệ cùng thị vệ, đều là bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, liền thở mạnh cũng không dám. Người nào không biết Mộ Dung nương nương, là hậu cung tâm nhãn nhỏ nhất, tính khí lớn nhất nữ nhân a, mà lại bệ hạ còn cực kỳ sủng ái. Tần Vân buông tay, hỏi ngược lại: "Nàng có người đẹp mắt?" Mộ Dung môi đỏ khẽ nâng, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Lúc này thời điểm, trong không khí truyền ra từng trận kỳ quái côn trùng kêu vang, cực độ làm người ta sợ hãi. Đồng thời, đào dương các loại thị vệ ánh mắt trợ to, vô cùng hoảng sợ. T. Cẩm y vệ dạng này tồn tại, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Tân Vân ánh mắt nhìn, toàn thân lắc một cái. Ngoa tạo. Hắn nhịn không được hô to một tiếng, biểu lộ khoa trương. Chỉ thấy cái kia siêu cấp ngọt ngào la lị Đồng Vi, trắng như tuyết ngón tay không từ bên hông tiểu cái sọt bên trong lấy ra một con trùng. Trùng ước chừng cỡ ngón tay, hiện ra quỷ dị màu tím, giống như con rết, không ngừng nhúc nhích, lộ ra đầu. Lại tương tự mặt quỷ. Tân Vân tuyệt đối không phải một người nhát gan người, thế nhưng điều trùng xem ra thực sự khủng bố. Đồng thời, phát ra xì xì vậy thanh âm chói tai, phản phất là trẻ sơ sinh tại nghiến răng. Chỉ có Mộ Dung bình tĩnh, thản nhiên nói: "Nếu như không có đoán sai, đây là phệ hồn cổ, cổ trùng hội nội chú người trong đầu, không ngừng từng bước xâm chiếm, khống chế người đồng thời cũng giết người. Đồng Vi lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười, tiếng cười duyên cực kỳ dễ nghe, đúng là đem trùng đưa về phía Tần Vân Mộ Dung tỷ tỷ nói không sai, hoàng đế bệ hạ ngươi muốn sờ một cái sao? Nó rất đáng yêu nha. Tần Vân nhìn đến cái kia trùng giống như mặt quỷ đầu, da đầu tê dần, suýt nữa đem bữa cơm đêm qua đều phun ra. Không, ngươi còn là mình thưởng thức đi. Đồng Vi dùng ngón tay sờ sờ màu tím rắn đầu, híp mắt thành trăng lưỡi liềm, cười nói vậy được rồi. Nàng quay người, đi hướng Giác Hưu. Giác Hưu tuy là toàn thân co rút, nhưng là ánh mắt liếc qua ở giữa, trông thấy cái này phệ hồn cổ, dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân run lẩy bẩy. Một cỗ mùi tanh tưởi vị truyền ra. Giác Hưu vậy mà hoảng sợ nước tiểu. Chất lỏng màu vàng không ngừng theo hắn đung quần nhỏ xuống, mặt mũi hiền lành gương mặt tràn ngập sợ hãi, nhưng miệng lại không phát ra thanh âm nào. Tần Vân cười lạnh cái này lão lựa chọc, 18 giống như cực hình đều dùng, hắn cũng không sợ. Lúc này một đầu nhỏ trùng, hoảng sợ thành cái dạng này. Mộ Dung Khinh bị liếc nhìn hắn một cái, giống như đang nói, ngươi là gan lớn như vậy, mới vừa rồi còn tránh đằng sau ta làm gì? Hoàng đế bệ hạ, lão hòa thượng này tựa hồ có lời muốn nói. Đồng Vi bỗng nhiên nghiêng đầu nói ra. Tần Vân suy nghĩ một chút, nói, rút hắn náo tử phía trên đinh thép. Đồng Vi làm theo, động tác nhanh nhẹn. Giác Hưu nhãn cầu tràn ngập tơ máu, đột nhiên quát tầm lên, ngươi dám đối với ta hạ cổ? Cầu hoàng đế, ngươi dám? Ngươi thì không sợ Chiêu Thiên Miếu trả thù sao? Ngụm nước bay tứ tung, luôn từ đại bất kính. Mộ Dung Thuấn Hoa cầm đầu bọn cầm ý vệ, sắc mặt ảo ảo phát lạnh. Tần Vân lạnh lùng nói, rốt cục muốn cùng chấm vạch mặt ta. Đồng Vi, động thủ, chấm chính thai nghe đến hắn kêu thảm. Đồng Vi nhếch miệng lên, lộ ra khiến người ta không rét mà run, nhưng lại rực rỡ mỉm cười. "Tốt, hoàng đế bệ hạ." Nàng đem tay đặt ở Giác Hưu bên hai. Một giây sau, khủng bố chuyện phát sinh. Cái kia trùng, theo Đồng Vi tay chậm rãi bò hướng Giác Hưu hòa thượng lỗ thai, từng chút chui vào. Người lỗ thai cứ như vậy nhỏ, cái kia côn trùng làm sao chui vào? Trang diện, một lần kinh khủng. "A!" Giác Hưu phát ra lệ quỷ đồng dạng kêu thảm. Thân thể run rẩy, ngũ quan vặn mèo. "Cầu hoàng đế, ngươi mẹ nó chết không yên lành. Ngươi cái này bạo quân, ngươi cái này bạo quân. Một ngày nào đó ngươi muốn chết oan chết uổng." Bần tăng nguyền rủa. "A, đừng a. Giết ta, giết ta." Giác Hưu điên đồng dạng gào rú, không ngừng hất đầu, thế nhưng cổ trùng lại leo lên như giòi bò, từng chút bò vào hắn nao tử, tùy ý gặm cắn. Hắn giống như lệ quỷ, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ thiên lao. Bị cầm tù nơi này tội phạm, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, ào ào co quắp tại góc tường run rẩy. "Ầm." Có cấm quân sợ hãi, trong tay đao không cẩn thận rơi trên mặt đất. Thật đáng sợ. Những cái kia nhìn quen hình phạt ngục quan, nghĩ mà sợ tự lẩm bẩm. Tần Vân cũng vô pháp bình tĩnh, cái này cổ trùng quá mạnh, sinh sinh là đem một cái ý chí kiên định cao thủ, bức thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Mộ Dung Tuấn Hoa liếc hắn một cái, ưu đạo trông thấy à, cái này Đồng Vi cũng là cái tiểu yêu nữ, cùng cái kia Vương Mẫn tiện nhân có chút cộng đồng chỗ. Ta khuyên ngươi quản tốt nửa người dưới, cẩn thận nàng làm một con trùng thả ngươi truyền ra chi bảo bên trong. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, quang là suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn, khủng bố. Đột nhiên, khanh khách. Đồng Vi lục lạc giống như tiếng cười truyền ra. Lão hòa thượng, ngươi thống khổ chính thức bắt đầu. Ngọt ngào thanh âm, lại dị dạng khủng bố. Ba ba ba ánh mắt nhìn, tràn ngập chấn kinh. Tần Vân mi đầu nhảy lên kịch liệt, chờ một chút, ngoa tạo, cái gì gọi là thống khổ chính thức bắt đầu? Nói cách khác, mới vừa rồi còn không tính thống khổ. Chương 255, thiên sứ cùng ma quỷ cùng tồn tại thiếu nữ. Chỉ thấy Đồng Vi tinh xảo khuôn mặt, dần dần biến đến nghiêm túc, nghiêm túc. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu địch tử, đầu gỗ chỗ chế, tương đương tinh mỹ. Phấn hồng cánh môi nhẹ nhàng dán đi lên, ngón tay ngọc lay động, nháy mắt liền thổi lên tiểu địch. Tiếng sáo như có như không dễ nghe, khiến người ta không khỏi buông lỏng. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, cái kia Giác Hưu hòa thượng thân thể đầu tiên là không bị khống chế run rẩy vài cái, sau đó hai mắt một cái hướng lên trên, một cái hướng xuống, tựa như một khỏa khôi lỗ, linh kiện tại gây dựng lại. Tiếng sáo tiết tấu biến nhanh, Giác Hưu phát ra thê lương kêu thảm, vạch phá bầu trời. A, đầu hắn đau muốn nức, sau gáy hung hăng va chạm vào gỗ, đâm vào huyết hoa cũng sẽ không tiếc. Mười ngón lôi kéo xích sắt, lại là sinh sinh kéo gãy. Ẩm, cả người hắn mới ngã xuống đất, bất chợt tới đột biến. Để bọn cầm ý vệ biến sắc, ào ào nghiêm chỉnh mà đối đãi, sợ hắn bạo khởi đả thương người. Tần Vân bất động như núi nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lùng. Này tăng, đáng chết. Giác Hưu nơi nào còn có cái kia tâm, đau kêu thảm không ngừng, toàn thân run rẩy. Mười ngón sâu xuống mặt đất, tại trên mặt đất vạch ra khe rãnh, móng tay xé rách, không ngừng chảy máu. Thảm như vậy hình, người bình thường nhìn một chút đều sẽ ngủ không yên. Chó. Hoàng đế. Hắn mắng không ra, cũng vô pháp cầu xin tha thứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lâu trường đốt nửa nén nhang. Giác Hưu đã thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất không lúc đích. Lúc này thời điểm, Đồng Vi chậm rãi để xuống cây sáo, thân thủ chà chà cái chán đổ mồ hôi, nhếch miệng lên được. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn qua, mặt lộ vẻ nghi ngờ, người đã không có động tĩnh, không phải chết à? Tần Vân không nói gì, chăm chú nhìn trên mặt đất Giác Hưu. Đột nhiên, Giác Hưu ngón tay rung động một chút, sau đó cả người lại chậm rãi đứng lên. Hắn cả người là máu, chật vật không chịu nổi. Tần Vân hai mắt sắc bén, chết nhìn lấy Giác Hưu hai mắt, hắn chỗ sâu trong con ngươi lộ ra có chút trắng xám cùng vô thần, cùng trước đây không lâu hắn chênh lệch rất lớn. Mộ Dung Tuấn Hoa mày ngài nhẹ trao lại, nói: "Cổ trùng đã không chế hắn." Đồng Vi có chút đắc ý vung lên trắng non cái cổ, hiện lộ ra hơn người dáng người, thật sự là cúi đầu không cách nào gặp mũi chân loại kia. Giác Hưu, hướng bệ hạ hành lễ. Nàng vừa dứt lời, cái kia Giác Hưu quỷ dị quỳ xuống, hai tay đùi, tê khàn giọng nói tham kiến bệ hạ. Trên mặt hắn không có hung tính, cũng không có trước kia mặt mũi hiền lành, có chỉ là như là cái sắc không hồn giống như lỗ trống. Nơi đây mọi người chấn kinh hai mặt nhìn nhau. Thiên lao, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tê. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, hai mắt trợ to, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Cái này hạ cổ chi thuật, thật dạng này ngu bức. Hắn kiêng kỵ nhìn một chút Đồng Vi, nếu như mình bị hạ cổ, đây chẳng phải là toàn bộ đại hạ giang sơn đều muốn rơi tại tay người khác. Hoàng đế bệ hạ, đừng như vậy nhìn ta thế nhưng là người tốt. Đồng Vi dí dỏm cười một tiếng, lộ ra nụ cười người vô hại và vật vô hại. Ai có thể nghĩ tới như thế một cái siêu cấp la lụy, nắm giữ lấy khủng bố như thế thủ đoạn đâu. Tần Vân thu hồi ánh mắt, lộ ra mỉm cười chấm hiện tại có thể hỏi hắn vấn đề a. Đồng Vi gật đầu có thể, nhưng cái này lão hòa thượng ý chí có chút kiên định, hỏi ra đồ vật có lẽ có hạn. Tần Vân nhìn về phía Giác Hưu, mở miệng nói tiên đế di chỉ, là thật là giả? Giác Hưu con ngươi lôi kéo một cái trước mắt, thống khổ nói giả. Thật, thật. Tần Vân hỏi lại cái kia di chỉ ở nơi nào? Ta không biết, chỉ có chủ trì đại người mới biết. Tần Vân nhíu mày, lại hỏi Nê Nhi hội có phải hay không chiêu thiên miếu khống chế khôi lỗ? Hương Nam vải trang có phải hay không chiêu thiên miếu phái võ tăng, diệt khẩu? Đúng. Giác Hưu hòa thượng không có chút nào do dự trả lời, đánh mất tự chủ ý thức. Lời vừa nói ra, giống như ngũ lôi vành đỉnh. Toàn bộ thiên lao, hơn 10 đôi ánh mắt ảo ảo sợ hãi, không cách nào bình tĩnh. Chiêu thiên miếu, đúng là đại tặc. Tần Vân tuy nhiên trong lòng đã sớm đoán được, nhưng nghe đến dạng này vô cùng xác thực trả lời, vẫn là khó tránh khỏi phẫn nộ, hai mắt phun chảy nước ra một cơn lửa giận. Cắn răng nói Phật môn trong địa, kỳ thực ổ trộm cướp. Niệm kinh một hương, một thân mùi tanh. Tức chết chớ vậy. Cái này tà giáo vậy mà tồn tại đại hạ gần trăm năm, vẫn là hoàng tộc tự thân phong thưởng đệ nhất chùa miếu, hôn trướng, hôn trướng. Hắn phát ra nổ hống, quyền đầu nắm chặt, khớp xương vang lên kèn kẹt. Thiên lao mọi người câm như hến, bị Tần Vân dọa đến không dám ngẩng đầu. Mộ Dung Thuấn Hoa ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ không đáng tức giận, một cái chiêu thiên miếu mà thôi, đối địch với ngươi, ta liên thủ với Phong lão, liền có thể san bằng. Hiện tại trọng yếu là tìm tới tiên đế di chỉ. Nàng có chút ngưng trọng nói. Tần Vân kinh lịch ngắn ngủi phẫn nộ, khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh lẽo âm trầm nhìn về phía Giác Hưu, lại hỏi chiêu thiên miếu cùng Tây Lương phương diện tiếp xúc thế nào. Giác Hưu hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói vừa tiếp xúc, Công Tôn Toản đã đi Trung Nam Sơn. Các ngươi chủ trì thái độ đâu? Tần Vân hỏi. Giác Hưu nói, chủ trì không có làm quyết định, Công Tôn Toản muốn là tiên đế di chỉ, có thể vậy đối với chiêu thiên miếu tới nói là bảo mệnh miễn tử kim bài. Không đến cuối cùng thời khắc, chủ trì không biết lấy ra hợp tác. Chủ trì nói, hết thảy quyết định bởi tại triều đình đối chiêu thiên miếu thái độ, như là chuyển biến xấu, có lẽ sẽ tìm kiếm Tây Lương hợp tác. Nghe vậy, Tần Vân hơi khẽ thở phào một cái. Nhưng cùng lúc, hắn cảm thấy rất phẫn nộ, chiêu thiên miếu lá gan quá lớn hơn một chút, lại chơi lên loại này tiết mục. Hơi hơi trầm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Vi, ngươi có thể cam đoan Giác Hưu sẽ không bị chiêu thiên miếu chủ trì phát giác đoan nghi à? Đồng Vi hút hấp tinh gửi tới mũi ngọc tinh xảo, mười phần đáng yêu. Ừm, cái kia chiêu thiên miếu chủ trì lợi hại hơn nữa, cũng nhìn không ra tới. Cổ trùng cùng Giác Hưu hợp thể, còn cần 2 ngày thời gian ma sát, các loại ma sát tốt, cùng người bình thường không khác, ánh mắt không sẽ như thế lỗ trống. Thần Vân gật đầu tốt, chưa biết. Tạm thời, ngươi thì lưu tại hoàng cung đi. Nói xong, hắn quay đầu chuẩn bị rời đi. Đồng Vi cùng lên đến, ngẹo đầu ngọ tâm đạo hoàng đế bệ hạ, hoàng cung có mức quả ăn a. Cẩm y vệ các loại người cái cầm rơi trên mặt đất, vừa mới thủ đoạn khủng bố như vậy, hiện tại lại muốn ăn mức quả. Đây cũng quá kéo. Tần Vân khỏe miệng co giật một chút, khó khăn theo nàng phấn nộn khuôn mặt dịch chuyển khỏi. Trong lòng hô to, sai lầm à, chấm làm sao có thể đối một 15-16 tuổi la lụy, sinh ra như thế ý đồ xấu. Ngươi giúp chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Mức quả bao no, còn có cung đình hơn 1000 đạo món điểm tâm ngọt, để ngự thiện phòng thay phiên làm cho ngươi. Đồng Vi hai mắt trợ to, căng tròn sáng ngời. Cái này la lụy tựa hồ có hai loại nhân cách, một mặt thiên sứ, một mặt tiểu ác ma. Cùng Vương Mẫn quả thật có chút tương tự, nhưng Vương Mẫn điểm đạm đáng yêu là trang ra đến, mà Đồng Vi tương phản, lại là thiên nhiên. Hắc hắc, đa tạ hoàng đế bệ hạ, ta cảm thấy ngươi tốt xoái. Lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế, thật kích động. Nàng cười một tiếng, lộ ra tuyết răng trắng. Có chút non nớt lời nói, chọc cười Tần Vân. Nhưng hắn phát giác được một bên cáo khuôn mặt mỹ nhân có chỗ không vui, lập tức khoát khoát tay, không lại cùng Đồng Vi nhiều lời, quay người rời đi thiên lao. Chương 256, không cho phép hôn. Đến Càn Hoa cung, một đạo thánh chỉ phát ra. Tần Vân bố cục muốn đưa Giác Hưu hồi chiêu thiên miếu, đồng thời không bị hoài nghi. Thánh chỉ giao trách nhiệm tam ti hội thẩm, giả vờ điều tra Hưng Nam vải trang một án phải chăng cùng Giác Hưu có liên lụy, tạo nên chịu đến áp lực, sau cùng không thể không thả người giả tượng. Mật hàm ta để cẩm ý vệ đi đưa, Trung Nam Sơn hội giám thị tốt. Mộ Dung Thuấn Hoa gót sen luyện chuyển đến gần, rất tự nhiên bung ra ba búi tóc đen trói buộc, mái tóc như thác nước, tản mát trên vai, lại hơi hơi thu thập, chút bỏ tầng ngoài cùng cung trang, xoay người lên giường. Nghe Mộ Dung Thuấn Hoa lời này, thật sớm nằm ở trên giường Tần Vân ân một tiếng. Đông nhiên hiếu kỳ nói ngươi cùng cái này Đồng Vi quan hệ thế nào? Mộ Dung động tác trì trệ, thanh lãnh nhìn qua ngươi rất quan tâm cái này nữ. Không, chính là sợ ngươi vì chấm đại kế, đáp ứng nàng điều kiện gì? Tần Vân chân thành nói. Mộ Dung Tuấn Hoa khiêu mi giải thích nàng nợ ta một món nợ ân tình, cho nên nàng mới có thể tới. Tần Vân còn muốn nói điều gì? Nàng lại đột nhiên nói nếu ngươi tối nay muốn ôm ta ngủ, thì tốt nhất đừng đề cập hắn nữ nhân. Tần Vân khỏe miệng giật một cái, cố ý hừ nói lao tử lại không đối Đồng Vi làm gì, hỏi một chút còn không được, nói đến chấm giống như rất hiếm có ngươi giống như. Mộ Dung đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng nằm xuống, tư thái thức tha. Sau đó nhấp nhô thổi tắt ánh nến yêu ôm không ôm. Tần Vân nhíu môi, vụt một chút nằm xuống. Hắn vốn định nam nhân một thành, nói không động vào thì không động vào, nhưng không ngăn nổi ổ chăn ấm áp, còn có một cỗ hương thơm thủy chung tràn ngập. Lao tử nữ nhân, dựa vào cái gì không thể đụng vào? Hắn nhích tới gần, tùy tiện ôm lấy Mộ Dung Thuấn Hoa yêu kiểu một nắm vòng eo, hai người dán vào, không gì sánh được thân mật. Nhẹ người nàng trắng non cái cổ trưởng giáo con dâu, trên người ngươi thật là thơm. Mộ Dung thật dài lông mi chớp, cáo trên mặt hiện lên một vệt mỹ lệ nụ cười. Thứ nhẹ nói tặc nam nhân, không cho phép hôn. Chấm liền muốn hôn. Thánh chỉ là nửa đêm trước phát ra. Có thể chiêu thiên miếu, nửa đêm về sáng thì thu đến gió. Hai mắt có thể nói thông thiên. Chiêu thiên miếu, một gian tràn đầy nét cổ xưa, trang nghiêm nghiêm túc trong thiện phòng. Một cái lao hòa thượng quỳ gối cao 8 trượng tượng Phật trước, đánh mõ, bóng lưng thành kính, có thâm bất khả chắc cảm giác, phảng phất tại thế Phật đà. Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra, đi vào một cái vóc người tráng kiện võ tăng. Tuệ sinh chủ trì, dắt chân phương trượng để cho ta đến đây bẩm báo tại ngài, đế đô phương diện bức bách tại áp lực, đã tại tối nay hạ lệnh, để tam ti hội thẩm hưng nam vải trang một án. Dưới ánh nến, mõ âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Quỳ gối bồ đoàn bên trên lão giả bóng lưng cực kỳ Phật tính, nhưng nói chuyện lại làm cho người một trận sợ hãi. Hưng Nam vải trang, diệt môn thời điểm, có thể có lưu chân ngựa. Võ tăng lắc đầu không có, chỉ cần giác hưu phương trượng bọn người không mở miệng, chính là không đầu án chưa giải quyết. Tuệ sinh từ đầu đến cuối không có quay đầu, không nói gì, cả người thì giống như một miệng giếng cạn. Võ tăng tiếp tục nói chủ trì, xin hỏi muốn. Diệt khẩu A. Không, như thế quá giả, sẽ chỉ chọc giận hoàng đế. Tuệ sinh chủ trì ẩn tại trong bóng tối tính toán, nói. Đại hạ hôm nay hoàng đế, không còn là lúc trước hoàng đế, ta chiêu thiên miếu mọi chuyện đều phải cẩn thận, chỉ cần chúng ta ổn thỏa bưng cần, hoàng đế liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, di chỉ vẫn còn ở đó. Phân phó, dốc lòng niệm kinh tính tọa, chờ đợi là đủ. Hưng Nam vải trang cùng Nghê Nhi hội chết, không đáng giá nhắc tới, không muốn lại phạm giới tâm hai người như thế sai. Mặt khác, nhìn kỹ công tôn toàn người, đừng cho bọn họ gây chuyện. Võ tăng chắp tay trước ngực, thật sâu cúi đầu đúng, chủ trì. Hắn lui ra ngoài, đóng lại nặng nề, tràn ngập lịch sử khí tức cánh cửa. Trong thiện phòng, mõ âm thanh lại lên. Cái này Phật kinh tràn ngập, mùi thơm hoa cỏ xông vào mũi Phật môn trong địa, có vừa mới như thế một đoạn đối thoại, là nhiều sao châm trọng, buồn cười biết bao. Triệu Tám Kim thân Phật giống chú mục phía dưới, ngồi xếp bằng vị kia chủ trì, hắn nắm chặt không phải mõ, nắm chặt mang huyết kiếm. Lúc đó, cách nơi này không xa một cái mật cát, cũng là chiêu thiên miếu bên trong. Công tôn toàn trắng đêm chưa ngủ, trong tay hắn nắm chặt theo tây lương khẩn cấp đến mật tín. Vương Mẫn đại nhân, vì ngươi, ta nguyện ý lần nữa đi chỗ hiểm, chém đầu Quách Tử Vân, thu nạp chiêu thiên miếu, chết cũng không sợ. Công tôn toàn siết chặt quyền đầu, trong mắt hiện lên tăng vọt hỏa nhiệt. Trừ ái mộ, hắn càng nhiều vẫn là bị tẩy não. Mấy phương lượn vòng, tựa như núi lửa dâng trào điểm báo. Hai ngày sau, ngự thư phòng, Kỳ Vĩnh, thang lệnh đến tỉnh tội, quỳ giảm xuống đất. Bệ hạ, còn mời ban thưởng tội, là lao thần vô năng, không có thể đem Hưng Nam vải trang sự tình điều tra ra được. Còn có thần, cam nguyện bị phạt. Thần cũng có tội. Tốt mấy vị tương quan đại thần ảo hảo quỳ xuống, cúi đầu, đổ mồ hôi lạnh, chờ đợi Tần Vân nổi giận, chỉ hy vọng khác bị cách chức liền tốt. Rốt cuộc bởi vì chiêu thiên miếu tăng nhân bị bắt sự tình, các phương dư luận vẫn luôn tại tạo áp lực. Có thể chờ nửa ngày, Tần Vân cũng không có nổi giận. Bọn họ tâm thần bất định bất an, thăm dò ngẩng đầu, phát hiện Tần Vân che chắn, tựa hồ mười phần phiền muộn. Mở miệng nói ai, thôi, đã tra không ra, vậy liền tính toán, kết án đi. Lại tiếp tục như thế, người trong thiên hạ lại muốn nói chấm tàn sát tăng nhân, bạo lệ khát máu. Nghe vậy, Kỳ Vinh các loại đại thần lương tâm càng thêm khó có thể bình an, từng cái sắc mặt nóng hổi, không dám ngẩng đầu. Tra không ra kết quả, chẳng khác nào bệ hạ muốn hướng về thiên hạ thỏa hiệp, thả trước khi đi bị giam giữ hòa thượng. Truyền chấm thánh chỉ, giác hưu vô tội, lập tức phóng thích hắn, đưa về chiêu thiên miếu. Đến mức giới si cùng giới tâm hai tên hòa thượng, bọn họ xung đột đụng chi tội, vi phạm hoàng lệnh, không thể thả, bằng không chấm còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói cho chiêu thiên miếu nguyên do, trấn an một chút bọn họ là đủ. Các ngươi lui ra đi. Thần Vân cố ý rất bực bội nói ra. Một đám đại thần quỷ. Kỳ Vĩnh cười khổ nói bệ hạ, là lao thần sai, là lao thần không còn dùng được, muốn không tiếp tục nuốt lấy, lao thần cam đoan lại có mấy cái ngày thời gian nhất định tra xảy ra vấn đề, đến định tội. Thần Vân không có dấu hiệu nào vọt lên tới. Làm lấy đông đảo đại thần mặt giận mắng Kỳ Vĩnh chấm quan đại gia ngươi, lại như thế nhốt đi xuống, ngươi để chiêu thiên miếu, còn có các thế gia quý tộc nghĩ như thế nào chấm? Thao, ngươi biết chấm áp lực có bao lớn sao? Ừm. Như sấm nổ chất vấn, doa đến Kỳ Vĩnh những thứ này trọng thần từng cái phụ phục run rẩy. Lan a, toàn bộ lan a. Còn giữ làm gì, một đám rác rưởi. Tần Vân giận mắng. Kỳ Vĩnh bọn người khỏe miệng run rẩy, lập tức lộn nhào, chạy ra ngự thư phòng, sợ đi chậm bị xử lý. Giờ phút này, ngự thư phòng chỗ rẽ đứng gác một tên thái giám, cực kỳ không đáng chú ý. Hắn ánh mắt biến ảo, đem Tần Vân không chịu nổi áp lực, bất đắc dĩ thả người đối thoại là nghe rõ ràng, không bao lâu, hắn liền biến mất, hành tung khả nghi. Bọn người sau khi đi, trong ngự thư phòng bên ngoài trống rỗng. Vốn áp lực bầu không khí, lại truyền ra quân thần tiếng cười. Phong lão vuốt ve trong râu, cười nói bệ hạ, ngài nổi giận lên tốt chân thực. Lão nô đều cảm thấy ngài là thật sinh khí. Tân Vân vừa mới mù mịt quét sạch sành sanh, giống như là biến một người. Lên tiếng cười nói ha ha ha, không bức thật một chút, không có cách nào mê hoặc vụng trộm thám tử a, không mê hoặc bọn họ, thì mê hoặc không chiêu thiên miếu. Cha cha, hiện tại liền chờ giác hưu hòa thượng tin tức, như hắn có thể tìm tới di chỉ, chấm vài phút đánh xuyên qua Trung Nam Sơn. Nói xong, hắn ánh mắt lộ ra một vệt lao nhanh sắc khí, cùng không gì sánh được bá khí. Phong lão gật đầu, đồng vi xuất hiện, dùng cổ trùng phá cục lương sách. Đột nhiên, Đào Dương xông tới, báo: "Bệ hạ, A Nhạc mẫu thân mục thị tại Tuyên Vũ môn bên ngoài cầu kiến, tựa hồ rất gấp bộ dáng." Chương 257, lão tử cũng là trời. Tân Vân nhíu mày, nghi ngờ nói mục thị: "Nàng có thể có chuyện gì, sẽ đến cầu chấm?" Đào Dương nhíu mày: "Bệ hạ, nghe mục thị nói, A Nhạc đêm qua từ quân doanh bên trong lén đi ra ngoài, bây giờ bị người giam lại." Tân Vân nhíu mày lại: "Tên tiểu tử túi này, còn dám làm kẻ đào ngũ, để cho thủ hạ người cho chấm hung hăng trừng phạt, đánh gây hắn xương cốt." Đào Dương cười khổ nói: "Bệ hạ, A Nhạc không phải là bị quân doanh bắt về, tựa như là bị người khác bắt lại." "Người khác?" Tân Vân kinh ngạc, có ai có thể bắt lấy thiên sinh thần lực A Nhạc? "Đi, đem mục thị mời tiền đến." Đào Dương chắp tay đúng. Chỉ bất quá một lát, hắn đi mà trở lại, mang về mục thị. Mục thị thở hừng hực, đổ mồ hôi đầm địa, trên mặt treo đầy lo lắng. Ầm. Nàng quỳ xuống dập đầu tham kiến bệ hạ. "Bệ hạ, còn xin ngươi mau cứu A Nhạc a, ta tìm không thấy Tiêu tướng quân, cho nên chỉ có thể ở Tuyên Vũ môn quỷ cầu kiến ngài." Nói, nàng có chút cảm tính khẽ mắt trượt xuống một chút nước mắt. Tân Vân nhíu mày: "Ngươi từ từ nói đến, A Nhạc đến cùng làm sao?" Mục thị lo lắng khóc lóc kể lể A Nhạc hắn bị người nhà họ Hoắc trộm tới. Đêm qua hắn trộm đi ra quân doanh, chính là vì Hoắc gia tiểu thư, hai người hô sinh cảm tình, nhưng môn không đăng hộ không đối, ta đã từng quát lớn rất nhiều lần, nhưng A Nhạc hắn cũng là không nghe. Đêm qua lại chạy tới cùng Hoắc gia tiểu thư riêng tư gặp, bị người nhà họ Hoắc bắt tại trận, nói là muốn giết hắn. Tân Vân sắc mặt cổ quái, cảm tình tiểu tử này là chạy người ta trong nhà trộm hoàng hoa khuê nữ đi. "Bệ hạ, van cầu ngươi, mau cứu A Nhạc đi. Dân phụ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài." Mục thị dập đầu, nở nang dáng người bởi vì thúc thiết, có chút phát run, xem ra yếu đuối. Trên thân cái kia có chút hiện quần áo cũ, càng là một mạc, khiến người ta rất đau lòng. Tân Vân tự thân đem nàng nâng đỡ, an ủi: "Trước đừng khóc, có chấm tại, A Nhạc ra không sự tình." "Đa tạ bệ hạ." Nàng nghẹn ngào, lại muốn quỳ xuống. Tân Vân chết níu lại nàng cánh tay, mới không có để cho nàng quỳ đi xuống, cái này nữ nhân một mạc lo chuyện gia đình, rất có vài phần tư sắc, nhìn không đành lòng a. "Phong lão, cái này Hoắc nhà lai lịch gì?" Phong lão không lưng nói: "Bệ hạ, là đế đô một cái quý tộc gia đình, tổ tiên từng là đại quan, gia cảnh sung túc, gia chủ hiện tại là hướng bên trong công bộ thị lang, Hoắc Bằng." Tân Vân con ngươi đảo một vòng, trong đầu đống nhiên sáng lên. Có lẽ, đây là để A Nhạc chịu phục, nghe lời cơ hội. Lập tức nói chuẩn bị xe ngựa, chấm muốn đích thân đi một chuyến Hoắc gia, muốn người. Mục thị khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ, lại mang một ít thụ sủng nhược kinh: "Bệ hạ, dạng này có thể hay không quá quấy rầy ngài, ngài trăm công nghìn việc." Tân Vân nhếch miệng cười một tiếng: "Không quấy rầy." Mục thị trong mắt sắc thái vui mừng: "Bệ hạ có thể đi, đó là đương nhiên tốt nhất, mặc kệ ngươi bao lớn quan viên đều phải nằm xuống." Nàng đôi mắt đẹp đống nhiên chú ý tới, Tân Vân còn nắm chặt tay mình, nàng ánh mắt bối rối một cái chớp mắt, cấp tốc rút về tay. Tân Vân cũng không phải cố ý, cho nên không để ý. Chỉ một hồi, xe ngựa đội ngũ theo hoàng cung xuất phát, đi tới đế đô Tây Thành Hoắc phủ. Từ xa nhìn lại, phủ đệ trang nghiêm, xa hoa quý giá. Cùng mục phủ quản cu ém một mạc so ra, xác thực một cái ở trên trời, một cái tại mặt đất. Ở thời đại này, môn không đăng hộ không đối kết hợp, là sỉ nhục. Tân Vân căn bản không có hỏi, cũng biết Hoắc gia khẳng định là đồng đánh với lương. Xe ngựa ngừng tại cửa ra vào. Tân Vân nhìn về phía trong xe mục thị: "Ngươi xác định người tại Hoắc phủ?" Mục thị gật gật đầu, hai tay nhăn nhó, đi tới nơi này tựa hồ có chút khẩn trương sợ hãi, trong mắt đẹp cũng có vung đi không được tự thi. Tân Vân gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ mục thị tay: "Đi thôi, chấm tại, đừng sợ." Hơi hợt lời nói để mục thị an lòng không gì sánh được, sau đó kịp phản ứng Tân Vân không ổn động tác, gương mặt đỏ lên, nhưng giả bộ như không có chuyện gì, túi đầu theo xuống xe ngựa. Giờ phút này, Đào Dương đã dùng hắn thân phận, gõ mở Hoắc gia môn. Hoàng cung người, tất nhất định là đại nhân vật. Hoắc gia không dám thất lễ, quản gia tự thân ra nên tiếp: "Các vị đại nhân, mời vào bên trong, tiểu nhân đã trải qua phái người đi ra ngoài đi mời lão gia trở về, còn mời đến chính đường hơi đợi một lát." Quản gia cười ha hả không lưng. Nói, hắn mắt sáng lên, trông thấy rụt rẻ mục thị. Sắc mặt đột biến, mang theo một số xem thường quát lớn: "Là ngươi? Ngươi cái này nông phụ, đến ta Hoắc gia làm gì?" Mục thị bị hoảng sợ nước mắt thoáng cái thì rơi ra đến, túi đầu không biết làm sao. Nàng biết, nhà mình là không xứng cùng người nhà họ Hoắc nói chuyện. Chỉ có thể trông mong nhìn về phía Tân Vân, cái này uy nghiêm nam nhân, một khi mở miệng, nhất định có thể cứu A Nhạc. "Mang bọn ta đi vào." Tân Vân nhấp nhô lên tiếng, cho dù không có cho thấy thân phận, thế nhưng cô đế vương uy áp vẫn là tồn tại. Quản gia nhìn một chút Đào Dương, lại nhìn Tân Vân, trong lòng kiêng kỵ, rất rõ ràng khuôn mặt này tuổi trẻ, lại quý khí bức người nam tử mới là chủ tử. "Các hạ, nếu như là khách, chúng ta hoan nghênh. Nhưng nữ nhân này, không thể đi vào." Hắn đối Tân Vân ngữ khí tận lực hòa khí, nhưng nhìn về phía mục thị ánh mắt lại là không còn che giấu xem thường. Tân Vân không cao hứng, híp mắt nguy hiểm nói: "Vì cái gì?" Quản gia qua tuổi 50, trên mặt hiện lên không tốt xem thường một cái quả phụ mà thôi, người một nhà đều không phải là vật gì tốt, không có tư cách bước qua Hoắc phủ môn. Nghe vậy, Mục thị sắc mặt tái nhợt, ủy khuất thẳng rơi nước mắt. Một giây sau, đùng, một cái vang dội cái tát đập đi qua. Thân Vân đánh cái này không tốt quản gia máu mũi vẩy ra. "Thao, lão tử mang đến người, ngươi cũng dám mắng?" Quản gia che gương mặt, giận. Âm thanh gào rú: "Ngươi không nên quá phận, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, Hoắc phủ là ngươi Dương Oai địa phương sao?" Thần Vân bá đạo, lãnh không nói: "Quay lại đây, cho nàng dập đầu ba cái, ta thì tha cho ngươi một mạng." "A?" Quản gia phẫn nộ, mắng to: "Ngươi thì tính là cái gì? Ta vì sao phải cho ngươi quỳ xuống? Đừng tưởng rằng ngươi là làm quan liền có thể vô pháp vô thiên. Đến người a, cho ta hoành ra ngoài, báo quan phủ." 10 cái tráng hán gia đình cấp tốc xông ra, muốn đối Tần Vân bọn người lập thủ. Nếu là bọn họ biết Tần Vân thân phận chân thật, chỉ sợ phải đem ruột hối hận rõ ràng. Tần Vân khinh thường cười một tiếng, cao giọng nói: "Vô pháp vô thiên, không có ý tứ, lão tử cũng là trời. Ngươi hôn trướng." Quan gia mắng to, trong mắt lóe lên tàn khốc: "Lại dám tự xưng là trời, ngươi đem đương kim thiên tử đặt ở nơi nào? Động thủ cho ta, đem bọn gia hỏa này chật đưa đi quan phủ." Bọn gia đình ánh mắt hung ác, vén tay áo lên chuẩn bị động thủ. Nhưng Tần Vân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền cơ hội ra tay đều không có. Khanh khanh khanh. Cải trang cấm quân ảo ảo rút đao, lấy xét đánh không kịp bưng thai khống chế 10 cái gia đình, Đào Dương càng là một tay nhấc lên không tốt quản gia, như là bắt con gà con giống như. "A, đau, các ngươi là làm gì, vậy mà bên đường hành hung? Các ngươi có biết hay không cái này là ở đó? Các ngươi cũng dám?" Quản gia tiếng giống giận dữ âm im bặt mà dừng, bởi vì một thanh đao đã gác ở trên cổ hắn. Cái kia băng lánh lưỡi đao xúc giác, để hắn run rẩy. Hai mắt kinh khủng, đám người này thật không phải chỉ là nói suông, thật dám giết người. Thân Vân lạnh lùng nhìn qua, thản nhiên nói: "Quỷ, vẫn là không quỷ." Chương 258, đánh điêu phụ, đánh quyền quý. Quản gia hoảng sợ hai chân sủi lơ, sắc mặt sợ hãi nói: Đại nhân, đừng giết ta, ta quỷ, ta quỷ." Đào Dương buông tay, cả người hắn mới đạp tới cùng, sắc mặt tái nhợt, chậm chạp không có quỳ xuống. Đào Dương quát lớn: "Cẩu vật, nhà ta chủ tử để ngươi quỳ xuống ngươi nghe không được? Muốn chết ta?" Không tốt quản gia giờ phút này không có vừa mới cường thế, sợ hãi phủ phủ quỳ xuống. Đối với Mục thị, liền dập đầu ba cái đầu: "Van cầu ngươi, đừng có giết ta." Mục thị thấp thỏm lo âu, nàng chỗ đó dám thụ cái này lễ, như là bệ hạ không ở bên người, chính mình người một nhà còn không bị Hoắc gia trả thù. "Khắc, khắc, ngươi đừng như vậy, lên, lên đến a." Nàng xấu hổ, phong vận khuôn mặt lại có loại tầng dưới bách tính bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Tần Vân lại một tay nắm lấy tay nàng, thản nhiên nói: "Như thế điêu nô, không đáng đồng tình. Ngươi, hiện tại lập tức mang bọn ta đi vào, tìm tới A Nhạc." Là. Quản gia sắc mặt khó coi, cũng chỉ có thể đáp ứng. Thì dạng này, tại đông đảo gia đình kiêng kỵ dưới ánh mắt, Tần Vân một đoàn người đi vào Hoắc phủ cửa lớn. Bên ngoài phủ, đám người tụ tập, nghị luận ầm ĩ. "T, người kia là ai, cũng dám tại Hoắc trước cửa phủ động đao, còn xông vào. Quá ác, quá bá đạo, một hồi Hoắc đại nhân trở về thì có trò vui nhìn." "Hắc hắc, các ngươi đây cũng không biết ta. Ngươi nhìn vừa mới cái kia dáng người sung mãn phụ nhân, là Mục gia quả phụ, nhất định là vì nàng nhi tử sự tình tới." "A, cái kia chính là xa gần nghe tiếng Mục thị sao, sắc thực đẹp mắt ta. Nàng tìm người nào a, là nàng dính vào quyền thế công tử gia a?" Hoắc phủ rất lớn, quản gia sợ hãi dẫn đường, một đoàn người đi đến hành lang. Tần Vân lỗ thai nhạy bén, cấp tốc nghe đến trong sân bén nhọn đánh chửi âm thanh. "Người cái này cẩu vật, không có người dạy tiểu con hoang, vậy mà cũng dám đến ta Hoắc gia quấy rối, ta nữ nhi là ngươi loại này không quyền không thế quỷ nghèo có thể đụng sao?" "Đùng." Tiếng mắng chửi, nương theo lấy cây roi đập nện tại huyết nhục phía trên thanh âm. "Còn có ngươi cái này xú nha đầu, ngươi cũng dám thả cái này con hoang tiến tiểu thư gian phòng, người tới, cho ta đẩy đến trong giếng đi." "Đừng a, không muốn a, phu nhân, ta sai, ta thật biết sai." Tiếng cầu xin tha thứ lộ ra cực kỳ thê lương. Các cấm quân nghe tiếng, không khỏi lộ ra bất mãn chi sắc. Tần Vân càng là sắc mặt tối đen, doa đến quản gia hai chân mềm nhũn. Hắn tăng tốc cước bộ, vọt tới trong sân. Chỉ thấy A Nhạc bị chết buộc ở trên cột gỗ, tóc hai bù xù, toàn thân bị quất chảy máu dấu vết, suy yếu mà chật vật. Một bên khác, hai cái gia đình vậy mà giơ lên một cái nha hoàn, muốn hướng giếng nước bên trong đẩy. Tần Vân nổi giận, quát lớn: "Dưới ba ngày ban mặt, ngươi cái này bát phụ thì dám một mình dùng hình, còn muốn công nhiên giết người, ngươi mẹ nó không sợ chết?" Thanh âm như sấm, chấn động toàn trường. Ba ánh mắt nhìn về phía Tần Vân, tràn ngập không tốt. Người này là ai, cũng dám mắng phu nhân? Người là ai? Đồ hỗn trướng, người nào bỏ vào đến, dám nhục mạ bản phu nhân, cho ta đánh nát miệng hắn." Một mỹ phụ nhân bén nhọn lấy cuống họng hô. Vênh vào tự đắc, không có chút nào dáng vẻ, khiến người ta không sinh ra hảo cảm gì. Nàng cũng là Hoắc nhà phu nhân, cũng chính là A Nhạc ưa thích cô nương mẫu thân. Lúc này thời điểm, Mục thị đi tới viện tử, trông thấy A Nhạc đẫm máu bộ dáng, một tiếng bi thiết, nước mắt lăn lăn xuống. "A Nhạc, nương." A Nhạc suy yếu hô một câu, trong mắt hiện lên hối hận: "Ngài làm sao tới?" Mục thị lệ rơi đầy mặt tiến lên, liều lĩnh, mắt to đau lòng không gì sánh được. "A, nguyên lai là ngươi tiện nhân này." Hoắc phu nhân nộ hống, sắc mặt hiện lên hung sắc, trong tay roi dài khẽ múa, đột nhiên bay vụt đi ra, hướng Mục thị gương mặt đánh tới. Nếu là bị đánh trúng, tuyệt đối hủy dung nhan. Tần Vân trong mắt hiện lên màu sắc trang nhã, cái này lão nữ nhân, quá ác độc. Hắn vô ý thức một cái bước lớn lao ra, dùng áo bào che lại tay, vững vàng đón lấy roi dài. Đùng một tiếng, Tần Vân đau không khỏi nhíu mày, còn tốt có áo bào đón đỡ, bằng không ra chóp thịt bong. Lao ra, Phong lão sắc mặt đột biến, xông lại. Các cấm quân cũng vọt tới, trên mặt kinh khủng, hét lớn người đàn bà chuông loa, muốn chết phải không? Mục thị càng là hoảng sợ hồn đều rơi, bệ hạ vì cứu mình thụ thương, nàng lương tâm khó có thể bình an. Nàng lập tức xem xét Tần Vân tay, đại mi khóa chặt. Thấy thế, Hoắc phu nhân khỏe miệng có chút chênh chua, đột nhiên nhục mạ nói: "Hừ, không biết xấu hổ nữ nhân, làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Bản phu nhân liền biết các ngươi Mục gia không phải vật gì tốt, nam nhân này là ngươi đêm hôm ấy cấu kết lại à? Vậy mà mang theo tiểu tình lang đến sông ta Hoắc phủ. Ngươi cũng quá ngây thơ, cho là có cái chỗ dựa, liền có thể thay ngươi nhi tử thứ tội. Ta nhìn ngươi cái này quả phụ, cũng không phải là cái đèn cạn dầu, một mặt phong trần khí." Tần Vân giận, lạnh lùng nhìn qua lão nữ nhân: "Ngươi mẹ nó là ghen ghét nàng dễ nhìn hơn ngươi, dáng người so ngươi tốt đúng hay không? Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình gương mặt kia, mặt mũi tràn đầy nếp may, thùng nước eo, không ai muốn à?" Hoắc phu nhân mặt biến thành màu gan heo. Âm thanh nổi giận mắng: "Ngươi cái này cậu tạp chủng, ngươi nói cái gì?" Các cấm quân sắc mặt đột biến, một cỗ sát khí tràn ngập. Vụt. Mười mấy người rút đao, giận dữ hét: "Bắt phụ, ngươi lại tại nói cái gì? Làm nhục nhà ta chủ tử, cả nhà nên chém." Khí thế như hồng, chỉ trong tích tắc thì trấn trụ toàn bộ Hoắc phủ, không có một cái nào gia đình dám lên trước động thủ. Hoắc phu nhân sắc mặt tái nhợt, cảm giác chịu đến làm nhục. Nhè răng toét miệng nói: "Lên cho ta, bình thường dưỡng các ngươi đều là làm gì? Động thủ a, có lão gia chống đỡ, sợ cái gì? Có mấy cái gan lớn gia đình, xông lên. Nhà ngươi lão gia là cái lông, cũng dám ôi trao." Ầm. Đào Dương giận mắng, một quyền đánh ra, đánh bay một cái tráng kiện gia đình, liền xoạt xoạt xương cốt nứt ra, âm thanh đều có thể nghe thấy. Bốn phía dục dịch bọn hạ nhân, sắc mặt kinh khủng, không còn dám lên trước. Cả viện rơi vào chết một dạng an tĩnh. Hoắc phu nhân khí toàn thân phát run, lại bị trấn trụ, không dám nói lời nào. Rất nhanh, Cẩm Y vệ cứu hấp hối A Nhạc, hắn vốn là vô địch đem, không biết sao người yêu người khác cô nương, cam nguyện ở đây bị phạt. "Lão nữ nhân, quay lại đây." Tần Vân vạch vạch ngón tay, ánh mắt khinh thường mà lại lạnh lùng. Dường như cái gọi là lão gia, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Hoắc phu nhân ánh mắt bối rối một cái chớp mắt, chẳng lẽ người thanh niên này là đế đô đại nhân vật? "Đúng thì sao, đây chính là Hoắc phủ." Nàng ánh mắt lại lần nữa hiện lên hung sắc, mắng chửi: "Ngươi cái này đồ hỗn trướng, dám đeo đao tự tiện xông vào ta Hoắc phủ. Bản phu nhân mang cái này quả phụ thì sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng a?" Nàng không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, câu dẫn ngươi cái này tên nhóc khốn nạn giúp nàng ra mặt, còn có lý. Còn có cái này A Nhạc, đều không là đồ tốt. Nghe lấy nhục mạ, Mục thị ôm lấy hôn mê A Nhạc yên lặng tiếp nhận, một trương phong vận khuôn mặt tràn ngập đau khổ, lệ rơi đầy mặt. Bên người không có dựa vào, nàng đã không phải lần đầu tiên dạng này bị người mắng, nhưng lại có thể làm thế nào? Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng vậy mà muốn Tần Vân đứng ra bảo vệ mình, có lẽ đây chính là nữ nhân đối cường giả trời sinh ỷ lại đi. Giờ phút này, Tần Vân trong mắt hiện lên một vẻ hung hãn, gầm nhẹ nói: "Bắt nàng tới." Cẩm Y vệ như cái bóng giống như bay đi, dẫn theo Hoắc phu nhân liền đi đến Tần Vân trước mặt, tốc độ nhanh làm cho người tắc lưỡi. Các ngươi muốn làm gì? Hỗn đản, có biết hay không bản phu nhân là ai, các ngươi muốn làm gì? Tự tìm cái chết a." Tần Vân nhìn lấy nàng cái kia trương nói hết đồ bỏ đi lời nói miệng, thì một trận buồn nôn. Vung lên bàn tay. Đùng. Đùng. Tay thuận một bạt hai, trở tay một bạt hai. Sạch sẽ, lưu loát, tiêu sái. Hoắc phu nhân trực tiếp bị đánh ngốc, sắc mặt cấp tốc xưng đỏ, không thể tin nhìn lấy Tần Vân. Trong sân, người nhà họ Hoắc sắc mặt kinh khủng. Trang diện một lần tĩnh mịch, nhìn lấy Tần Vân ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Người này, thật đánh phu nhân. Liên Hoắc nhà phu nhân cũng dám đánh. Hoắc gia thế nhưng là quyền quý, gia hỏa này không muốn sống sao? Hắn là ai a? Chương 259, nếu không, cáo Tần Vân ngự trạng. Hoắc phủ bên ngoài, một đoàn người ngay tại vội vàng hướng hậu viện đuổi. Người cầm đầu một bộ cẩm bào, eo rộng thể béo, có phúc hậu, giữa lông mày còn có cố cấp trên khí thế, chính là công bộ thị lang Hoắc Bằng. Hừ, các ngươi này một đám phế vật, trong nhà hộ viện còn có thể khiến người ta xông vào. Sau này ba ngày đều không cho phép ăn cơm. Đông đảo gia đình sợ mất mật, không dám nói lời nào. Hoắc Bằng sắc mặt tâm trầm, một đường đi tới hậu viện, đi theo phía sau thị vệ. Hét lớn một tiếng là cái kia hôn trướng, cũng dám đến bản quan trong phủ nháo sự. Còn dám tự xưng là trời, bản quan nhất định phải đưa ngươi đưa vào thiên lao không thể. Ba ba bá. Đếm không hết ánh mắt nhìn đi qua, có miệt thị, có hy vọng đùa, cũng có đến từ người nhà họ Hoắc cầu cứu. Lao ra ngài rốt cục đến, phu nhân nàng bị đánh a. Nhóm người này hành hung, đánh nhau rất nhiều người, còn cứu Mục gia A Nhạc. Ngài trở về liền tốt, nhanh thu thập đám người này. Đông đảo người nhà họ Hoắc lao nhau nói ra, sắc mặt lại lớn lối, phảng phất có lực lượng. Hoắc Bằng thứ nhất mắt liền trông thấy, chính mình phu nhân bị người đánh, ngồi liệt trên mặt đất, gương mặt sưng đỏ như heo đầu. Hắn mặt đen thành than tủi. Lao ra, nhanh mau cứu ta à. Bọn họ đánh ta, ô ô ô. Hoắc phu nhân ngồi dưới đất khóc ròng ròng. A, tên con kiếp, dám đánh lao phu thê tử, ngươi mẹ nó muốn chết. Hoắc Bằng phát ra nộ hống, hai mắt dày đặc tơ máu, đánh vợ hắn, cũng là đánh hắn mặt. Nhưng đột nhiên, hắn đồng tử phóng đại, cả người cơ hồ ngưng trệ. Thật giống như núi lửa dâng trào trước đó, tao nộ 10 năm xương lạnh đóng băng. Hắn thân thủ dùng lực trà trà ánh mắt, cái kia đạo huy vũ bóng người là ai? là bệ hạ a. Lộ bộ Hoắc Bằng sắc mặt phạch một cái trắng bệnh, hắn trông thấy Phong lão, Đào thị vệ, một cỗ bất an suy nghĩ chỗ ngồi chạy lên não, cái này mẹ nó đều là bên cạnh bệ hạ như bóng với hình người a. Lao ra, ngươi còn chờ cái gì? Ta đều muốn bị người đánh chết, bọn họ vào phủ hành hung, ngươi nhất định muốn cho ta chủ trì công đạo a. Hắn, cũng là hắn. Tên tiểu xuất sinh này, ô ô ô. Hắn đánh ta. Hoắc phu nhân oán hận mà ủy khuất chỉ Tần Vân, không có chút nào phát giác được Hoắc Bằng sắc mặt đột biến, còn hung hăng đục mạ, rất có mạnh mẽ cảm giác. Tần Vân quay đầu, khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười lạnh. Ầm. Hoắc Bằng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, thật sự là bệ hạ. Hắn không ngừng run rẩy, nhìn mình cái kia mạnh mẽ phu nhân, có một loại muốn bóp chết nàng cảm giác, mẹ nó chính mình muốn chết, khắc mang lên cả nhà a. Lao ra, ngươi còn chờ cái gì? Ngươi có phải hay không cái nam nhân, ta bị đánh a. Ngươi nữ nhân bị đánh, ngươi cứ như vậy nhìn lấy. Ngươi không phải công bộ thị lang sao? Nhờ quan hệ đem tên tiểu xuất sinh này đưa vào thiên lao a. Hoắc phu nhân chửi bới nói. Tần Vân không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nói Hoắc đại nhân, có nghe thấy không? Phu nhân ngươi để ngươi nhờ quan hệ đưa ta tiến thiên lao, hình bộ cũng có thể. Nghe vậy, Hoắc Bằng toàn thân run lên, thứ chi rét run. Đưa đi thiên lao cùng hình bộ, bọn họ dám thu. Làm một vị cao cư miếu đường đại thần, hắn ý thức nguy cơ cực mạnh, chỉ trong nháy mắt liền muốn tốt đối sách. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nổi giận đùng đùng vọt tới Hoắc phu nhân trước mặt. Đùng. Một cái vang dội cái tát, đánh Hoắc phu nhân là chật vật cùng cực, máu mũi chảy ròng. Hoắc phu nhân che nóng bỏng gương mặt, hai mắt sững sờ, vô tội nói lao ra, ngươi đánh lầm người à, là đánh hắn. Im miệng. Hoắc Bằng phát ra lão sư tử đồng dạng nộ hống, liền tròm râu đều đang phát run. Con mẹ ngươi, lão tử đánh cũng là ngươi, ngươi cái này phá của đàn bà, ai để ngươi mắng chửi người, ai để ngươi xem kỷ luật như không. Hắn nộ hống liên tục, lại là một chân đá hướng Hoắc phu nhân. A. Nàng kêu thảm một tiếng, trượt mấy mét, trên mặt tràn ngập thật không thể tin lão gia, ngươi tại sao muốn đánh ta? Là đánh hắn tên tiểu xuất sinh này à? Hắn liền xem như làm quan, ngươi cũng không cần thiết dạng này sợ à? Ngươi nữ nhân bị đánh à? Nàng khan cả giọng giống to, hoàn toàn chú ý không đến Hoắc Bằng cái kia đớp tức một dạng biểu lộ. Tần Vân nhấp nhô nhìn lấy hết thảy, không chút nào thương hại, cái này Hoắc Bằng nếu như không động thủ, hắn không ngại giúp đỡ động thủ. Hoắc phu nhân, nên cái kia giáo huấn một chút. Lao ra, đừng đánh a. Lại đánh phu nhân sẽ chết. Là bọn họ xông tới, phu nhân không có làm gì sai, muốn đánh cũng là đánh bọn hắn, náo vào triều đình cũng là bọn hắn sai. Cho dù bọn họ là làm quan, nhưng cũng không thể mạnh như vậy xông khu dân cư. Người nhà họ Hoắc mở miệng khuyên can, trong lời nói như cũ không thiếu đối Tần Vân cam thủ. Không biết người nào bù một câu lao ra, nếu như bọn họ không nhận sai, vậy chúng ta liền đi cáo ngự trạng. Hoắc Bằng lảo đảo lùi lại, kém chút bị trực tiếp tức chết, giận dữ hét ý miệng, toàn bộ quỳ xuống cho ta, hướng bệ hạ thỉnh tội. Vừa mới nói xong, bốn phía người sửng sốt, dường như chính mình nghe lầm, cái gì gọi là hướng bệ hạ thỉnh tội? Hoắc phu nhân bị đánh mặt mũi bầm dập, chà chà vết máu, thậm chí còn hướng bốn phía nhìn quanh, bệ hạ buông xuống. Làm bọn hắn phát giác được Phong lão, Đào Dương bọn người trêu tức ánh mắt lúc, tâm dần dần biến bất an, sắc mặt cũng lặng yên biến hóa, ào ào đưa ánh mắt về phía vị kia tuổi trẻ, uy vũ bóng người. Chẳng lẽ? Hoắc phu nhân bất an, hàm răng run lên, không có quý phụ nhân dáng vẻ. Một giây sau, ầm. Hoắc Bằng, đường đường công bộ thị lang, tam phẩm đại thần, vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, mà nên lấy tất cả mọi người mặt quỳ bái Tần Vân, lộ ra hoảng loạn chi sắc. Bệ hạ, lão thần quản giáo không chu toàn, gia quyến đối với ngài có nhiều mạo phạm. Còn mời bệ hạ ban thưởng tội. Hắn khóc không ra nước mắt, trùng điệp dập đầu. Hắn cử động không thể nghi ngờ là vũ khí hạt nhân, nổ xuyên toàn bộ hậu viện. Người nhà họ Hoắc từ trên xuống dưới sắc mặt đều là sợ hãi, từ trên trời rớt xuống thấp. Người này chân hoàng phía trên. Hắn đúng là lao ra mỗi ngày đều muốn đi quỷ bái cái kia nam nhân. Xong, hết. Ba ba bá, theo quản gia đến hạ nhân, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hoắc phu nhân càng làm mộng tại nguyên chỗ, hai mắt sợ hãi thất thần. Ha ha. Tần Vân cười. Chậm rãi đi ra ngoài, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoắc Bằng Hoắc đại nhân, gia quyến nhà ngươi vừa mới đối chấm cũng không phải mạo phạm. Hoắc Bằng bắt đầu run rẩy. Tần Vân tiếp tục thản nhiên nói phu nhân ngươi vừa mới mắng chấm tiểu xuất sinh, thằng con hoang. Chấm dễ tính, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng giả dụ những lời này truyền đến trong hậu cung, truyền đến trên triều đình, ngươi nói một chút thuộc phi nương nương nàng không tức giận sao? Còn có văn võ bá con nhóm, ngươi nói, ngươi là hậu quả gì? Hoắc Bằng toát mồ hôi lạnh mặt mo bắt đầu run rẩy, nhãn cầu thậm chí đang run rẩy. Không, bệ hạ, là lao thần sai, lão thần cam nguyện tiếp nhận trừng phạt, còn mọi bệ hạ có thể xem ở ngu phụ không biết thân phận ngài phần phía trên, tha cho Hoắc phủ một mạng. Van cầu ngài. Hắn quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu. Còn không hướng quay đầu, hung hăng chừng mọi người liếc một chút, riêng là Hoắc phu nhân, ánh mắt đều muốn ăn nàng. Phanh phanh phanh. Hoắc gia mấy chục người lập tức quỳ xuống, sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Tần Vân không để ý đến, mà chính là đem trêu tức ánh mắt nhìn về phía vị kia miệng thối Hoắc phu nhân. Chỉ thấy nàng ánh mắt né tránh, vô cùng hoảng sợ, nơi đó còn có vừa mới nhục mạ liên tục bộ dáng. Chương 260, Hoắc gia trở mặt. Tần Vân đi đến trước mặt nàng, hừ nhẹ nói Hoắc phu nhân, ngươi cảm thấy chấm nên xử lý như thế nào ngươi đây? Bệ hạ, van cầu ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân. Ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Nàng lệ rơi đầy mặt, dọa đến run lẩy bẩy. Hoắc Bằng ngược lại cũng coi là có tình có nghĩa người, lập tức leo đến Tần Vân dưới chân, thay mình phu nhân cầu tình bệ hạ, là vi thần quản giáo không chu toàn. Còn mời ngài có thể dơ cao đánh khẽ, tha cho cái này bát phụ một mạng. Vi thần lấy trên cổ đầu người đảm bảo, hội thầm kín thật tốt sửa chữa nàng, van cầu ngài. Tần Vân đá một cái bay ra ngoài hắn, quát lớn nàng lạm dụng tư hình, ý đồ mưu sát, nhục mạ thiên tử, cái kia một đầu không đủ các ngươi Hoắc gia chém đầu cả nhà. Đừng a, bệ hạ, ta thật biết sai. Hoắc phu nhân cũng bỏ qua đến, sắc mặt tái nhợt khẩn cầu. Lúc này thời điểm, một bóng người bỗng nhiên lao ra, sau lưng còn có hạ nhân đang đuổi. Người mặc cô nương gia thích nhất tuyết áo váy lụa, có mấy phần dịu dàng gió, tuy nhiên dài đồng dạng, không tính kinh diễm, nhưng dù sao cũng là đại gia đình dưỡng đi ra nữ tử, khí chất da thịt cái gì, không có chọn. Nàng phóng tới Mục thị trong ngực hôn mê A Nhạc, nước mắt như mưa, tuốt không thương tâm. A Nhạc, A Nhạc, ngươi làm sao, không nên làm ta sợ a. Ngươi muốn là có cái gì việc bất trắc, ta cũng không sống. Tần Vân nhìn sang, cẩm y vệ tiến lên nói khẽ bệ hạ, nàng này chính là A Nhạc ưa thích nữ hài kia, tuổi mới 18, đại A Nhạc 3 tuổi, là Hoắc gia độc nữ, Hoắc Diên. Tần Vân nhìn lấy truy Hoắc Diên đi ra, sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao hạ nhân. Nhìn về phía Hoắc Bằng hai người, bất mãn nói hai người các ngươi phu thê, còn tại bổng đánh nguyên đường a. Hoắc Bằng khóc không ra nước mắt, chắp tay nói bệ hạ, vi thần chỉ như vậy một cái độc nữ, cái này A Nhạc lại 5 lần 7 lượt đến quấy rối ta nữ nhi, đêm qua càng là chui vào nàng khuê phòng. Ngài nói, làm vì cha mẹ, có thể không tức giận a? Tần Vân sững sờ, sắc mặt cổ quái, tiểu tử này đều tiến người ta khuê phòng. Cái này cũng không thỏa a, tại đại hạ đây là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, khó trách người nhà họ Hoắc muốn đem A Nhạc trói lại đánh, điểm này đối lý. Nhưng Tần Vân lần này là đến giúp A Nhạc, đương nhiên sẽ không nhả ra. Hư lệnh nói người ta rõ ràng lưỡng tình tương duyệt, các ngươi nhất định phải bổng đánh nguyên lương, nói trắng ra còn không phải mắt cho coi thường người khác. Hoắc Bằng hai người không dám trả lời, chỉ có thể túi đầu bị mắng. Bọn họ nếu như biết rõ A Nhạc có Tần Vân như thế một cái chỗ dựa, nói cái gì cũng không dám động thủ, cũng không dám phản đối, hiện tại bọn hắn chỉ yêu cầu xa vời bệ hạ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tần Vân nhìn một chút rối bời hậu viện, khoát tay một cái nói, chấm một hồi lại cùng các ngươi tính sổ sách, hiện tại trước đem A Nhạc nhấc vào phòng, để ngự y nắm chặt đến xem đi. Hoắc Bằng như được đại xá, tuy nhiên vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, nhưng hắn ánh mắt xem ở chính mình nữ nhi cùng A Nhạc trên thân, đã là đoán được bệ hạ không biết hung hăng xử phạt. Đúng, chúng ta tuân chỉ. Rất nhanh, A Nhạc bị mang tới một gian phòng ốc. Mục thị, Hoắc gia tiểu thư đều đi theo. Ngự y cũng lấy tốc độ nhanh nhất đến. Một phen chẩn bệnh, không có cái gì trở ngại, rốt cuộc A Nhạc thân thể cứng rắn, chỉ cần tu dưỡng 1-2 ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Thừa dịp A Nhạc một nhà ba người, ngay tại cảm tính thời điểm, Tần Vân lặng lẽ đem Hoắc Bằng, Hoắc phu nhân đưa đến lại đường. Hắn ngồi tại chỗ cao nhất, hai người chân tay luống cuống, lo lắng hai hùng quỷ gối trong nội đường. Sự kiện này, các ngươi định xử lý như thế nào? Tần Vân nhấp nô uống một ngụm trà. Hoắc Bằng trà trà mồ hôi lạnh, thử dò xét nói bệ hạ, không biết ngài là chỉ. Đương nhiên là A Nhạc cùng nhà các ngươi cô nương, chẳng lẽ Hoắc đại nhân ý tứ là muốn chấm xử lý vừa mới tôn phu nhân làm nhục cùng chống đối chi tội? Tần Vân hừ nhẹ. Hai người run lên. Hoắc Bằng cũng là hiểu được lấy hay bỏ người, lập tức nói bệ hạ, đều là vi thần sai. Từ nay về sau, A Nhạc cùng Diên Nhi sự tình, hai người chúng ta cũng không dám nữa cản trở, mong rằng ngài có thể tha mạng. Tần Vân hí mắt, cái gì gọi là không dám quấy nhiễu? Nhìn đến Hoắc Bằng trong lòng vẫn là không thích A Nhạc, xem thường loại này nhà nghèo tiểu tử, đồng ý cũng chẳng qua là sợ chính mình truy cứu mà thôi. Hoắc đại nhân, ngươi cảm thấy A Nhạc không xứng làm người con rể? Hoắc Bằng cười khổ, chắp tay bệ hạ, không dám. Tần Vân khoát khoát tay, hiền hòa nói, có việc liền nói sự tình, chấp cũng không phải ép buộc thế hệ. Hoắc Bằng cùng phu nhân liếc nhau, trầm mặc rất lâu, mới dám thăm dò mở miệng bệ hạ. Vi thần biết ngài ưa thích nhà nghèo quý tử, nhưng cái này A Nhạc, thực sự quá kiêu ngạo tự phụ. Vi thần lo lắng nữ nhi theo hắn, hội chịu khổ chịu tội. Nghe vậy, Tần Vân một chút không ngoài ý muốn, tuyệt không sinh khí, cười nói ngươi lo lắng không phải không có lý, làm cha làm mẹ, chấm hiểu ngươi. Hoắc Bằng hai người thả lỏng một hơi. Tần Vân lời nói xoay chuyển, nói, nhưng các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng xác định không lưu lại A Nhạc cái này nhà triệu phú a. Hoắc Bằng hai người mặt lộ vẻ không hiểu, thì A Nhạc còn có thể là nhà triệu phú? Như không phải là bởi vì Tần Vân tồn tại, hai bọn họ đều khinh thường tại nói. Dạng này nói với các ngươi à, chấm rất thưởng thức A Nhạc, bằng không sẽ không vì hắn chuyên chạy chuyến này, chấm dự định trọng dụng hắn. Tần Vân nói. Hoắc Bằng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Vân, phát hiện hắn không phải nói đùa. Thiên tử trọng dụng, vậy khẳng định không phải cái gì gà mở để bà ta. Tần Vân ánh mắt nhìn về phía một mặt sưng đỏ, chật vật không chịu nổi Hoắc phu nhân. Thản nhiên nói chấm có ý cho hai người bọn họ chỉ cưới, bởi vì các ngươi hai nhà địa vị có chênh lệch, cho nên chấm dự định trước thu A Nhạc làm nghĩa tử. T. Hoắc Bằng hít một hơi lãnh khí, hai mắt trợ to, tràn đầy kinh hãi. Hoắc phu nhân càng là miệng há lớn, không gì sánh được khoa trương. Bệ hạ con nuôi, khái niệm gì? Vậy liền về sau muốn phong vương tồn tại a? Nếu như vậy, vậy thì không phải là A Nhạc trèo cao chính mình Hoắc gia, mà chính là Hoắc gia trèo cao Mục gia, đồng thời đi tám đời vận cất chó. Bệ hạ, ngài thế nhưng là nói thật. Hoắc Bằng không thể tin được nói. Nói nhảm, chấm giống như là nói láo người a. Chấm cũng không sợ nói cho các ngươi, A Nhạc tương lai là muốn tại thần cơ doanh đương trước. Thần Vân lập lờ nước đôi nói ra. Hoắc Bằng sắc mặt đỏ lên, cực độ kích động. Chính mình nhìn không lên A Nhạc, muốn một bước lên trời. Bệ hạ con nuôi, đi chính đang gầy dựng thần cơ doanh, có thể là tiểu quan. Cái kia nhất định là người cầm quyền a. Trong nháy mắt, hắn đối A Nhạc cái nhìn, vụt vụt thẳng biến. Tân Vân nhìn xem hai người này trước sau thần sắc biến hóa, không còn gì để nói, lại cảm khái không thôi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, A Nhạc sự kiện này, không được đầy đủ quái hóa ra. Ngón tay gõ cái bàn, thản nhiên nói làm như thế nào tuyển, thì nhìn chính các ngươi, chấm cũng không ép buộc. Mặt khác, các ngươi làm nhục chấm sự tình, chấm nể tình ngươi Hoắc Bằng lao khổ công cao, đối bờ sông Nha sơ bộ thành lập có nổi bật công hiến, cho nên chấm ngoài vòng pháp luật khai ân, không truy cứu nữa. Vừa mới nói xong, Hoắc Bằng lập tức đi đầu ầm ầm quỳ xuống. Bệ hạ đều như thế nể tình, không đáp ứng nữa, vậy liền thật sự náo tử bị con lừa đá. Bệ hạ, đa tạ long ân. Vi thần nguyện ý lập tức làm A Nhạc cùng Diên Nhi hôn lễ. Tân Vân liếc nhìn Hoắc phu nhân, thản nhiên nói ngươi đây. Nàng lập tức quỳ xuống, khóc không ra nước mắt nói: "Bệ hạ như thế đại ân, tội phụ mang ơn, tự nhiên là giơ hai tay tán thành." Hai người ánh mắt thành khẩn mà kích động, thay đổi rất nhanh, không hiểu cùng bệ hạ thành thông ra, cái này là bực nào chuyện tốt ta, bọn họ giờ phút này đều là trong lòng 10.000 cái nguyện ý. Hận không thể lập tức đưa vào động phòng. Tân Vân hài lòng gật đầu, đương nhiên nói đã như vậy, chớ còn có một việc muốn cùng các ngươi thương lượng một chút. Hai người các ngươi đối hôn sự có thể đồng ý, nhưng không thể hoàn toàn đồng ý, muốn cho A Nhạc một chút áp lực. Hai người sững sờ, nghi ngờ nói bệ hạ, cái này, đây là ý gì? Chương 261, thu con nuôi, cầu chỉ cưới. Lại đường mật ngữ, đủ nửa nén hương. Một hàng ba người mới đi đến A Nhạc trô gian nhà. Bệ hạ. Mục thị tiến lên thi lễ, lại trông thấy Hoắc Bằng hai người đối với mình nụ cười tràn đầy, trong ánh mắt tất cả đều là thân cận cùng ấm áp. Nàng lộ ra rất mất tự nhiên, rất là bất an. Lúc trước Hoắc gia mắc như vậy tộc, chỗ đó sẽ thêm liếc nhìn nàng một cái, gặp mặt thì là nhục mạ, bất chợt tới không sai thái độ này, để cho nàng không biết làm thế nào. Thần Vân vô vô bả vai nàng yên tâm, chấp tại. Nói xong, hắn ngẩng đầu mà bước, đi vào phòng trong. Tại chỗ, Hoắc phu nhân lập tức tiến lên lôi kéo làm quen, kéo lấy Mục thị tay, lấy lòng nói Mục phu nhân, mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, mong rằng ngươi có thể xem ở hai đứa bé trên mặt, đại nhân không chấp tiểu nhân. Mục thị sững sờ một chút, phong vận khuôn mặt hiện lên bối rối. Bởi vì thụ sủng nhược kinh, tăng thêm tính tình nhu, tâm địa thiện lương, lập tức liền gạt ra mỉm cười không có. Không có việc gì, là A Nhạc không tốt, cho ngài thêm phiền phức. Cái kia xin lỗi người là ta. Nàng làm bộ liền muốn khom lưng cúi đầu. Hoắc phu nhân lập tức ngăn lại nàng, không dám để cho nàng nói xin lỗi. Thậm chí, Hoắc Bằng cái này trong triều đại thần cũng tới trước, nghiêm túc nói cái này nhưng không được, không được, từ nay về sau chúng ta cũng là thông gia, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Huống chi, chuyện này là chúng ta không đúng. Nghe vậy, Mục thị biểu lộ kinh ngạc, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái gì gọi là thông gia? Nàng mơ mơ màng màng bị Hoắc phu nhân thân thiết lôi kéo vào bên trong phòng. Người khác nhìn nàng ánh mắt biến, thì liền những thứ này mắt cao hơn đầu quý tộc đối với mình cũng phá lệ thân mật, nàng trong lúc nhất thời có chút kích động. Khi ánh mắt nhìn đến cái kia đạo tuổi trẻ, vĩ nạn bóng người lúc, trong lòng hội không hiểu nhiều một tia cảm giác an toàn. Giờ phút này, Tân Vân đỡ dậy A Nhạc cùng Hoắc Diên hai người. Hai người biểu lộ không đồng nhất, Hoắc Diên là sợ hãi, mà A Nhạc sắc mặt cái kia là phức tạp đến cực hạn, thậm chí mang theo một chút mặt đỏ tới mang tai. Cái này anh hùng các chủ, lại là hoàng đế. Hắn không khỏi muốn từ bản thân làm những sự tình kia, nói những lời kia, một trận hoảng sợ cùng xấu hổ. A Nhạc, sự kiện này ngươi làm không đúng. Tân Vân bỗng nhiên mở miệng dạy dỗ. A Nhạc lại lần nữa quỳ xuống, một mặt khó coi bệ hạ, ta biết sai. Tân Vân bĩu môi, ngươi biết chấm nói cái gì sao? Chấm nói là ngươi không có chút nào trách nhiệm tâm, ngươi dạng này tại Hoắc phủ cam nguyện bị phạt, bị đánh ra chóc thịt bong. Ngươi để ngươi nương nhìn đến nghĩ như thế nào, đến rất đau lòng a. Đánh vào nhi thân thể, đau tại nương tâm. Nghe vậy, A Nhạc trên mặt hiện lên nồng đậm xấu hổ cùng hối hận. Hướng Mục thị túi đầu trầm giọng nương, là A Nhạc sai, hài nhi về sau cũng không dám nữa. Mục thị nước mắt như mưa, đau lòng lại bất ức, nếu như không là bệ hạ, sự kiện này nàng cũng không biết kết cục như thế nào. Được, những sự tình này ngươi về nhà lại theo ngươi nương tạ lỗi. Chấm hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không cưới Hoắc gia cô nương? Vừa mới nói xong, cái kia Hoắc Diên mỹ lệ khuôn mặt vụt một chút thì đỏ, có chút sợ hãi nhìn mình phụ mẫu, nhưng kỳ quái là Hoắc Bằng hai người đồng thời không có sinh khí, ngược lại cười mỉm. Chẳng lẽ bệ hạ muốn giúp đỡ? A Nhạc sững sờ một chút, sau đó mãnh liệt gật đầu, cắn răng một cái cho Tần Vân dập đầu, ta muốn cưới, còn mời bệ hạ thay ta làm chủ. Tần Vân liếc nhìn hắn một cái, tiểu tử ngươi như thế không nghe lời, phách lối tự phụ, chấm dựa vào cái gì giúp ngươi? A Nhạc một mặt xấu hổ, đúng vậy à, nói cho cùng chính mình cùng bệ hạ cũng không có liên quan quá nhiều. Tần Vân khoát khoát tay, thôi chấm không so đo với ngươi, nhưng sự kiện này nói cho cùng muốn hai bên tình nguyện mới được, ngươi cái thân phận này dựa vào cái gì cưới người ta công bộ thị lang nữ nhi? Chấm có thể cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống dập đầu bái chấm làm nghĩa phụ. Vừa mới nói xong, toàn bộ gian nhà im ắng, đừng nói là hạ nhân, cũng là Hoắc Bằng vốn người ánh mắt đều đỏ. Nếu như có thể, hắn đều muốn bái Tần Vân làm nghĩa phụ, đây chính là lên như diều gặp gió tuyệt hảo cơ hội a, so học hành gian khổ hữu dụng gấp 10.000 lần. A Nhạc sắc mặt nóng lên, có chút xấu hổ, hắn không khỏi nhìn về phía Mục thị. Mục thị đôi mắt đẹp trực tiếp huýt hắn một cái, phảng phất tại nói tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận thức, bằng không trở về đánh gãy chân ngươi. A Nhạc dãy rủa, tâm cao khí ngạo hắn thậm chí không nguyện ý bái hoàng đế làm nghĩa phụ. Lúc này thời điểm, Hoắc Bằng đứng ra, cố ý nghiêm mặt nói A Nhạc, lão phu ở chỗ này công khai theo ngươi nói, muốn cưới ta nữ nhi, nhất định phải từng có cứng rắn bối cảnh, bằng không không bàn nữa. Hoắc Diên một mặt chờ đợi nhìn lấy A Nhạc, giật nhẹ hắn cửa tay áo. A Nhạc ngắn ngủi do dự về sau, vì nữ nhân yêu mến, đem trong lòng điểm này lòng xấu hổ triệt để dứt bỏ, phanh một chút quỳ xuống. Đa tạ bệ hạ, A Nhạc nguyện ý bái ngài làm nghĩa phụ. Còn mời ngài có thể vì A Nhạc để thân. Thấy thế, Phong lão Đào Dương bọn người đều là lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới lại có thể nhìn đến A Nhạc như thế nghe lời, quả nhiên là hồng nhan họa thủy a. Ngươi tiểu tử này, nghĩa phụ đều không gọi một tiếng, ngươi còn muốn chấm cho ngươi để thân. Ngươi để ngươi nương nói một chút, có lý a. Thân Vân ngồi trên ghế, mang theo vài phần trêu chọc nói ra. Mục thị cuối cùng, Phong Vận khuôn mặt một tấm A Nhạc, nhanh cho bệ hạ hành lễ, gọi nghĩa phụ. A Nhạc xấu hổ, nín mặt đỏ. Nghĩa phụ. Hắn kêu đi ra, phối hợp an ủi, nhận hoàng đế làm nghĩa phụ, không mất mặt. Ừm. Ngoan. Tần Vân cười ha ha, thu một cái như thế dũng manh thiếu niên làm nghĩa tử, chuyện tốt. Chấm đi ra vội vàng, không có tốt cho ngươi, lần sau bổ sung. Hoắc đại nhân, hiện tại A Nhạc là chấm con nuôi, ngươi nhìn cái này hôn ước có phải hay không có thể bình tĩnh một chút. Tần Vân nhìn về phía Hoắc Bằng, ý vị sâu xa. Trong lúc nhất thời, bá ánh mắt nhìn. Đặc biệt là A Nhạc vợ chồng trẻ, cái kia ánh mắt đều nhanh rơi ra tới. Hoắc Bằng ánh mắt chuyển động, dựa theo kế hoạch cười ha hả tiến lên. Bệ hạ, có thể là có thể. Bất quá vi thần gả nữ nhi, còn có một cái điều kiện. Tần Vân ra vẻ nghi hoặc cái khanh nói nghe một chút, chấm không phải vô lý người, không biết ép mua ép bán, ngươi lớn mật nói chính là. Hoắc Bằng nhìn một chút A Nhạc, nói: "Bệ hạ, vi thần muốn A Nhạc trong quân đội có chút thành tích mới được. Nếu như hư không đỉnh lấy ngài con nuôi dạng này một cái thân phận, hết ăn lại nằm, kiêu ngạo tự phụ, như vậy vi thần cũng là không nguyện ý, làm ta Hoắc gia con rể, nhất định phải lấy ra thành tích đến." Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ra vẻ suy tư ái khanh, nói: "Có lý a. Có thể A Nhạc hiện tại đồng thời không cái gì trong quân thành tích, làm sao bây giờ? Cái kia nếu không chờ hắn xông ra tên tuổi, lại đến cầu thân." Nghe vậy, A Nhạc mặt đều xanh, lo lắng nói: "Đừng a, nghĩa phụ, ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không để Hoắc đại nhân còn có ngài thất vọng, có thể hay không trước định hôn ước, chờ ta trong quân có chút thành tích thì thành hôn." A Nhạc hoảng hốt, nhìn về phía Mục thị nương: "Ngươi giúp ta một chút, ta không thể không có duyên nhi a." Mục thị sắc mặt xấu hổ đỏ lên, nghĩ thầm ta giúp thế nào bận điệu. Nàng chẳng biết tại sao, nhìn về phía Tần Vân, dường như Tần Vân chính là nàng hai mẹ con người đáng tin cậy. Lúc này thời điểm, Hoắc Diên cũng quỳ xuống đến, cầu đạo bệ hạ: "Phụ thân, mẫu thân, ta cùng A Nhạc là thật tâm yêu nhau, van cầu các ngươi cho A Nhạc một cái cơ hội đi. A Nhạc nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng." "Đúng vậy à, nghĩa phụ, ta cam đoan về sau đều nghe ngươi, chỉ cần ngài cho ta định ra hôn ước." A Nhạc năn nỉ, không có bất kỳ cái gì một chút kiêu ngạo của cường. Thấy thế, Tần Vân nhìn cũng hoảng sợ không sai biệt lắm. Nhấp nô liếc đi A Nhạc: "Ngươi nói chuyện coi là thật ta. Toàn nghe chấm an bài, vạn nhất đổi ý làm sao bây giờ?" Chương 262, xương quai xanh chỗ, xâm lược tính ánh mắt. "Không biết, nghĩa phụ." A Nhạc giơ tay lên thể nếu ta làm trái lời hứa, chết không yên lành. Tần Vân nghĩ thầm chính mình như không thành tựu đoạn nhân duyên này, chỉ sợ ông trời đều muốn trách tội. Nhìn về phía Hoắc Bằng, chậm rãi nói: "Hoắc cái khanh, chấm con nuôi cưới con gái của ngươi, cũng không tính toán nhục chửi mắng các ngươi Hoắc gia à?" "Không dám, không bôi nhỏ, không bôi nhỏ." Hoắc Bằng lập tức chắp tay không lưng: "Như thế chuyện tốt, như thế nào là bôi nhỏ?" Tần Vân lại nói: "Vậy không bằng dạng này, hai người bọn họ vốn là lưỡng tình tương duyệt, chúng ta cũng không cần bổng đánh nguyên lương. Gần đây trước cho hai người định ra hôn ước, đợi đến A Nhạc trong quân đội có chút thành tích thời điểm, lại tiến hành thành hôn, như thế nào?" Chúng người ánh mắt nhìn về phía Hoắc Bằng. Hoắc Bằng trong lòng kích động, trực tiếp đáp ứng: "Đúng, bệ hạ làm chủ." Nghe vậy, A Nhạc cùng Hoắc Diên vui đến phát khóc, suýt nữa mất khống chế. "Đa tạ nghĩa phụ, đa tạ nghĩa phụ." A Nhạc không ngừng dập đầu, trong mắt đều là cảm kích. Tần Vân cười ha hả kéo hắn lên, nghiền ngẫm nói: "Tuy nhiên ngươi là chấm con nuôi, nhưng là công, tư là tư, lần này ngươi chạy ra quân doanh, tình tiết nghiêm trọng, chấm muốn theo lẽ công bằng xử lý." A Nhạc lộ ra nụ cười: "Đúng, A Nhạc cam nguyện bị phạt." "Ừm, xử lý xong bên này sự tình, chính ngươi chạy trở về tại đại doanh tìm Tiêu Tiễn lãnh phạt, phạt hết đến ngự thư phòng gặp chấm." Tần Vân phân phó. "Đúng." Gặp này hài hòa một màn, Mục thị trong lòng kích động vạn phần, cảm khái vạn phần. Trong sân, nàng tìm tới cơ hội, đi tới Tần Vân trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, đôi mắt đẹp bao hàm nước mắt: "Ngươi đây là làm gì?" Tần Vân thân thủ dịu nàng. Ai ngờ Mục thị không muốn dậy, cảm kích nói: "Dân phụ muốn cảm tạ bệ hạ ân tình, nếu như không là ngài, cái này cái cọc nhân duyên không có khả năng thành, thậm chí A Nhạc đều không thể bình an đi ra Hoắc phủ. Uống nước làm nghĩ đục tuyển tri ân, Mục gia suốt đời khó quên a. Như A Nhạc có thể có thành tựu, tương lai nhất định kiệt lực báo đáp bệ hạ cùng triều đình nhân tình." Nàng khăng khăng dập đầu, bằng không lương tâm khó có thể bình an. Rốt cuộc quyền quý giai cấp, đây là người bình thường khó có thể vượt qua khoảng cách, gần đây Tần Vân ban ơn, đã là đem Mục gia đặt lên quý tộc cấp bậc. Nàng thị, làm sao có thể không kích động? Đập một lúc sau, Tần Vân thì nâng đỡ nàng, cười nói: "Phu nhân rất không cần phải như thế, A Nhạc là mầm mống tốt, nói đến chấm còn phải cảm ơn ngươi bồi dưỡng. Ngươi là mẹ hắn, ta là hắn nghĩa phụ, chúng ta cũng coi như thân nhân, quỳ bái đại lễ có thể miễn đi. Nghe vậy, Mục thị trên mặt lóe qua một đống đỏ ửng. Chẳng biết tại sao, nói gần nói xa nghe lấy để cho nàng có một tia cảm giác khác thường. Hôn ước sự tình, chấm sẽ đích thân hạ chỉ, nếu không có hắn sự tình nói, chấm liền rời đi. Tần Vân nhịn không được liếc mắt một cái nàng xương quai xanh, rất có cảm nhận, da thịt cũng tinh tế tỉ mỉ. Mục thị phát giác được ánh mắt kia, bất động thanh sắc che một chút cổ áo, túi đầu nhỏ giọng nói đa tạ bệ hạ. Tần Vân thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Đúng, ngươi cái kia nữ nhi, gọi Mục Tâm đúng không? Ngày mai để cho nàng đến trong cung thái thư viện đến trường a, so bên ngoài tư thuộc khẳng định tốt hơn nhiều." Mục thị mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút thụ sủng nhược kinh. Một bên bọn cẩm ý vệ đều là lộ ra hâm mộ thần sắc. Bệ hạ như thế yêu chuộng, cái này Mục gia thật sự là lên như diều gặp gió, đời trước tu luyện tới phúc khí a. Bệ hạ, ngài đại ân đại đức, Mục gia thật khó coi là báo, nhưng tiểu nữ nhi có chút tinh lịch, ta sợ hãi nàng đập vào những cái kia hoàng thân quốc thích. Cho nên, nàng ánh mắt lấp lóe, mấy phần khó xử, mấy phần tự ti, cũng không dám công khai cự tuyệt Tần Vân. Tần Vân mỉm cười: "Ngươi sợ cái gì? A Nhạc là chấm con nuôi, các ngươi Mục gia cũng là hoàng thân quốc thích, chấm trong hoàng cung không có khi dễ người sự tình, ngươi yên tâm để Mục Tâm đến chính là. Chấm dưới gối không gái, cho nên rất thích nàng cái này đáng yêu búp bê." Nghe vậy, Mục thị có chút hoảng hốt, như thế nhân nghĩa minh quân, như thế ôn nhuận nam nhân, là đầu đường cuối ngõ chuyển cái kia bạo quân sao? Nàng nhìn lén Tần Vân liếc một chút, tâm chẳng biết tại sao có chỗ rung động. Hai tay nhăn nhó, nói: "Cái kia dân phụ, liền đa tạ bệ hạ. Nhưng dân phụ nhất định ước thúc tốt bọn họ huynh muội hai người, không cho bệ hạ thêm phiền phức." Tần Vân gật đầu, ám đạo cái này nữ nhân một mạc về một mạc, nhưng nhân tình thế thái cùng gia giáo lễ nghi vẫn là làm không tệ. Sau đó, hắn mang người thì theo Hoắc gia rời đi. Mục thị đưa mắt tiễn hắn rời đi, môi son khẽ mở, vốn muốn mời Tần Vân đi Mục phủ làm khách, biểu thị một chút lòng biết ơn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui chính mình cái kia phá nhà, người ta lại là hoàng đế, cũng là coi như thôi. Đến mức Tần Vân những cái kia có xâm lược tính ánh mắt, nàng không có suy nghĩ sâu xa, chỉ coi làm là hoàng đế vô ý. Lao ra, trước kia chưa từng nghe nói Mục gia có bệ hạ đầu này quan hệ à, còn có sâu như vậy ngọn nguồn, sớm biết ta nói cái gì cũng không dám mắng các nàng a. Hoắc phu nhân vẻ mặt đau khổ nói. Hoắc Bằng đối xử lạnh nhạt liếc một chút mặt nàng, xương đỏ như heo đầu, không nói gì. Hoắc phu nhân trong mắt lóe lên một tia bắt quái quan mang, thấp giọng nói: "Lao ra, ngươi nói có đúng hay không Mục thị cùng bệ hạ ngủ?" "Đúng." Hoắc Bằng khí trở tay cũng là một bạt hai, bộ mặt đỏ lên, khàn cả giọng nổi giận mắng: "Ngủ ngươi sao cái đầu, ngươi cái này người nhiều chuyện, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lao tử bỏ ngươi. Lao tử còn không có tính sổ với ngươi, lần này ngươi nhục mạ bệ hạ, kém chút hại chết toàn bộ Hoắc gia, hiện tại ngươi lại muốn tiếp tục lưỡi dài sao? Tin hay không lão tử chặt đầu lưỡi ngươi." Hoắc phu nhân bị đánh ngã trên đất, trên mặt hiện lên thống khổ thần sắc, che khuôn mặt run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. "Hừ, từ hôm nay trở đi, còn dám nói những lời này, lão phu nhất định bỏ ngươi." "Bệ hạ hạ chỉ, Mục thị chính là chúng ta thông gia, ngươi đem ngươi thái độ cho lão phu hạ thấp điểm, không muốn cắn lưỡi căn, bằng không để bệ hạ biết, chúng ta Hoắc gia đến ăn không ôm lấy đi." Mà lại A Nhạc quật khởi, ở trong tầm tay, gia tộc càng tiến một bước, ngay tại lúc này, ngươi không muốn quấy rối. "Nghe đến không có, bát phụ." Hoắc Bằng nổ hống, như lão sư tử đồng dạng. Hoắc phu nhân hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, che mặt khóc kể lể vâng vâng vâng, lão gia thiếp thân biết, ta lập tức đi cho Mục gia đưa tơ lụa quà tặng. Ban hôn thánh chỉ rất nhanh liền tới đến Hoắc phủ. Hoắc gia cả nhà, Mục thị mẹ con, tất cả đều vui vẻ, cơ hồ rơi vào điên cuồng. Đây chính là Tần Vân ý chỉ a. Tôn quý vô song. Hoắc Bằng hạ lệnh, toàn phủ bày tiệc cơ động, tuyên bố nữ nhi đã có hôn ước sự tình, mà lại là bệ hạ tự thân ban hôn. Trong lúc nhất thời, đầy thành chấn động. Bệ hạ thu con nuôi, là thành Tây Mục gia con cháu. Nghe nói còn cho hắn chỉ một mối hôn sự, cũng là Hoắc gia nữ nhi. T. Tranh thủ thời gian chuẩn bị lễ. Ngay lập tức, phía trên Mục gia chúc mừng. Cái này Mục thị dạy dỗ đứa con trai tốt à, mẹ nó, sớm biết lão phu thì sớm đi quan hệ thông gia, đây chính là hoàng đế con nuôi à. Nghe nói Mục gia cánh cửa đều muốn bị đế đô quyền quý cho đập phá. Có người thậm chí muốn cùng Mục thị bình tĩnh thông gia từ bé, chọn chúng nàng tiểu nữ nhi. Nhanh nhanh nhanh, đi chuẩn bị lễ lão phu muốn cho khuyển tử đệ thân. Chương 263, không cho phép hỏi ngươi nương muốn tiền. Mấy canh giờ sau, A Nhạc khập khiễng đi vào ngự thư phòng. Tần Vân để xuống tấu chương, nếu mày tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đến, không cùng Hoắc gia tiểu thư nhiều họ gặp sao? A Nhạc quỳ bái tham kiến nghĩa phụ. Nói xong, hắn xấu hổ cười khổ: "Nghĩa phụ, mẫu thân nói tại ta không có đạt tới yêu cầu, không có hoàn thành đối với ngài hứa hẹn trước đó, thì không cho lại đi gặp Diên Nhi, bằng không nàng thì chết cho ta nhìn." Tần Vân khiêu mi ác như vậy, mẫu thân sợ ta ham muốn hưởng thụ, cô phụ ngài chờ mong. A Nhạc nói. Tần Vân trong đầu lóe qua cái kia đạo một mạc bóng người, gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi thường thế kia là?" A Nhạc nói: "Sư phụ đánh, trừng phạt ta chạy ra quân doanh sự tình, đánh 50 đại bản, bởi vì muốn tới gặp ngài, cho nên còn thiếu 50 đại bản." Tần Vân không có không chiếu cố chính mình người, sắc mặt nghiêm túc nói: "Nên đánh." Nghĩa phụ nói là. A Nhạc không còn mạnh miệng, đối Tần Vân là phá lệ cảm kích, một miệng một cái nghĩa phụ cũng đã thành thói quen. Đơn giản là Tần Vân làm hết thảy, để hắn hảo cảm dần dần sinh, mang ơn. Theo đầu hổ trường thương, mai cho đến hô nước. Hắn hiểu được Mục gia lúc này vinh diệu, bị người nịnh bợ, đều là Tần Vân cho. Việc này chấm không lại quá nhiều truy cứu, gọi ngươi tới là có chuyện bàn giao ngươi. Tần Vân trầm rãi nói. A Nhạc toàn thân chấn động, hai mắt sáng lên nói: "Nghĩa phụ cứ việc phân phó, lên núi lao, xuống biển lửa, ta sẽ không tiếc." Tần Vân nhếch miệng lên, cười mang theo ẩn ý không nghiêm trọng như vậy, chấm chỉ là giao cho ngươi một chuyện nhỏ. A Nhạc trộm liếc hắn một cái, rất là kỳ lạ có loại xương sống lưng phát lạnh cảm giác nghĩa phụ, mới nói: "Ngươi nghe nói hiện tại các châu phủ ngay tại triều bình sao?" A Nhạc gật đầu nghe nói qua, tựa hồ nghĩa phụ ngài muốn tổ kiến một chi tự thân thống soái quân đội, nhân số to lớn, lấy tinh nhuệ bồi dưỡng. Tần Vân nói: "Không sai, chớ muốn là muốn để ngươi tại Tả đại doanh, sư phụ của ngươi Tiêu Tiễn dưới trướng học tập, nhưng Hùng Ưng Vũ Dực phía dưới, không có dương cánh sổ ưng. Cho nên, chấm dự định cho ngươi đi Hoài Châu một chuyến, thay chấm chiêu mộ đến 3000 quân sĩ, muốn là tinh nhuệ, tương lai làm thần kinh doanh một viên." A Nhạc sững sờ một chút, đơn giản như vậy. "Đơn giản?" Tần Vân cười, khiêu mi nói: "Vậy thì tốt, ngươi về nhà theo ngươi nương nói lời tạm biệt, sau đó thì lên đường đi." A Nhạc cảm thấy kỳ quái, đơn giản như vậy nhiệm vụ cũng gọi huấn luyện. Hắn gật đầu đáp ứng, sau đó hỏi thăm bệ hạ: "Có thể cho ta một chút nhân thủ sao? Dân sự quan viên cũng được." "Không có." Hắn lại hỏi: "Vậy ta muốn đi nơi đó nhận lấy quân phí." Tần Vân hai tay một đám, ra vẻ nghi ngờ nói: "Quân phí? Cái gì quân phí?" "Lộ bộ." A Nhạc cái chán có hắt tuyến toát ra: "Không phải đâu, không cho quân phí. Từ xưa triều binh, báo danh một cái, liền muốn cấp cho một khoản tiền cho hắn người nhà, bằng không ai nguyện ý tham quân à, còn không bằng về nhà làm ruộng đây." "Nghĩa phụ, nhiều ít đến cho điểm đi. 3000 người, nếu như một chút quân hưởng không phát, sợ là không có người nguyện ý tham quân à, mà lại các châu phủ bộ môn đều sẽ phát. Nếu là ta không phát, người nào tin tưởng ta?" Tần Vân khiêu mi xú: "Tiểu tử, ngươi sợ là hiểu lầm chấm ý tứ. Chấm cái gì thời điểm nói qua cho ngươi nhiệm vụ, còn muốn cho ngươi kinh phí? Muốn tiền không có, chính mình đi nghĩ biện pháp, 3000 người, trong vòng một tháng, một cái cũng không có thể thiếu." A Nhạc sắc mặt một khổ, cuối cùng nói: "Nghĩa phụ, có thể cái này không có tiền không được a." "Chấm mặc kệ. Nhanh đi, tự nghĩ biện pháp, đây chỉ là chấm khảo nghiệm ngươi bước đầu tiên, nếu như cái này đều kết thúc không thành, vậy ngươi cũng đừng hỏng cưới Hoắc gia cô nương." "Mặt khác." Tần Vân dừng một chút, ánh mắt nghiêm khắc nói: "Tiểu tử ngươi cho chấm nghe rõ ràng, nếu như quân phí sự tình ngươi dám đi tìm người khác giúp đỡ, đặc biệt là đi mẹ ngươi chỗ đó cầm, chấm đánh gãy chân ngươi." Như là lúc trước, A Nhạc tất nhiên không phục, nhưng giờ phút này, hắn chỉ có kính nể. Nhìn lấy một thân long bào Tần Vân, thân thể run lên, túi đầu nói: "Đúng, nghĩa phụ." Tần Vân khoát khoát tay: "Đi thôi, năm đó Chu Triều đại tướng quân Trúc Uy Hổ có thể bắt đầu một cái miệng, kéo 100000 binh mã, chấm con nuôi cũng không thể kém. 3000 người mà thôi, ngươi nhất định có thể." Nghe vậy, A Nhạc trong lòng đắng chát, rốt cuộc cái này đại hoàn cảnh nhân tố khác biệt ta. Vì cưới Hoắc Diên, báo đáp Tần Vân, hắn cũng chỉ có thể khẽ cắn môi đáp ứng: "Đúng, nghĩa phụ, A Nhạc tất nhiên không cho ngươi thất vọng. Một tháng, 3000 quân sĩ." Nói xong, hắn đi. Bóng lưng kiên định, mang theo thiếu niên bẩm sinh thẳng tiến không lùi khí chất. Hòa bình niên đại, một người một ngựa, người không có đồng nào, chiêu binh 3000, thật sự là vô cùng lớn việc khó. Phong lão Lặng Yên xuất hiện tại ngự thư phòng, nhíu mày thấp giọng nói: "Bệ hạ, Hoài Châu khu vực nhỏ, nhân khẩu thiếu, lại là lưu động rất lớn cương vực. Để A Nhạc qua bên kia chiêu binh, 3000 người chỉ sợ tương đương với 30000 người độ khó khăn a, còn chỉ có một tháng thời gian." Tần Vân mỉm cười chấm cố ý: "Tiêu Tiễn cho chấm đến tấu chương, nói là A Nhạc trong quân đội quá mạnh, cơ hồ không có cái gì làm cho hắn chịu đến ngăn trở địa phương. Lại thêm hôn ước con nuôi sự tình đi ra, liền càng thêm không ai dám nghịch hắn. Cùng để hắn tại Tả đại doanh hô phong hoán vũ, chẳng bằng để hắn ra ngoài lịch luyện. Thất bại, vĩnh viễn muốn so thành công càng có thể giáo huấn người a." Nghe vậy, Phong lão cười khổ: "3000 người, một phần quân phí không có, lão nô cảm thấy A Nhạc sợ là muốn nộp giấy trắng." "Ha ha ha." Tần Vân cười to, nói: "Chính là muốn dạng này đả kích hắn, để hắn bực bội, để hắn cảm thấy trên thế giới còn có rất nhiều sự tình là hắn không đủ sức. Bằng không, khối ngọc này không rất hoàn mỹ, cũng vô pháp đảm nhiệm thần cơ doanh thống tướng trước." Phong lão không lưng bệ hạ thánh minh, nhìn xa trông rộng, lão nô bội phục. Tần Vân ánh mắt sâu xa, dường như đã trông thấy thần cơ doanh trở thành nhất đại lợi khí thời khắc. Màn đêm buông xuống, Tần Vân dự định đi dưỡng tâm điện. Có vài ngày không có đi Tiêu Thục Phi cái kia, cô nàng này không biết có hay không muốn chấm. Hắn đi bộ dẫm lên tuyết, hướng dưỡng tâm điện mà đi. Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi bay cung đình trung gió, lộ ra vô cùng làm êm tai. Không đúng, cái này không chỉ có là trung gió, còn có êm tai tiếng sáo. Tần Vân dừng bước lại, hướng cung đình mặt khác một bên nhìn qua: "Trong này ở người nào?" "Chấm phi tử." Hỉ công công lập tức nói: "Bệ hạ, trong này ở là vị kia đồng cô nương, nàng không phải hậu cung người, cho nên nô tài đem nàng an bài ở chỗ này." "Đồng vi." Tần Vân trong đầu lóe qua cái kia đạo tà ác cùng ngọt ngào cùng tồn tại La Lệ bóng người. Bởi vì hạ cổ rất hưu, cho nên nàng tạm thời không thể đi, gặp thời khắc không chế từ xa rất hưu, cho nên thẳng thắn ở lại. Hơn nửa đêm còn thổi sáo, đi, vào xem. Tần Vân tuyệt không có ý đồ xấu, chỉ là trùng hợp hiếu kỳ mà thôi. Cẩm Y vệ bọn người mặt lộ vẻ khó xử, bất an nói: "Bệ hạ, Mộ Dung nương nương nói muốn là ngài tiến cái này cánh cửa, thì đánh gãy chúng ta chân." Tần Vân trừng mắt: "Ngươi không nói, chấm không nói, nàng có thể biết." "Chấm cũng là vào xem liếc một chút, lại không làm cái gì. Các ngươi đến cùng nghe ai?" Đông đảo Cẩm Y vệ dọa đến run lên, mặc dù song phương đều không thể chơi vào, nhưng rõ ràng là nghe Tần Vân, không dám nhiều lời, lập tức tiến lên mở đường. Đẩy ra bị tuyết cản bóng đỏ thắm cánh cửa, đi tới viện tử. Chỉ thấy một ao băng lánh bên hồ sen, gió tuyết đan sen, đồng vi cái kia La Lệ thì ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đêm tuyết phía dưới tinh linh, phá lệ hấp dẫn người. Hắc hắc, hoàng đế ca ca, ngươi có thể tính đến. Đồng Vi quay đầu, nhăn nhăn phát hồng tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, mười phần đáng yêu, cười rộ lên trăng lưỡi liềm mắt cho người một loại hoa bác, như quen thuộc cảm giác. Thân Vân sững sờ, nghi ngờ nói làm sao ngươi biết chấm phải vào đến? Chương 264, hoàng đế ca ca, song tu sao? Đồng Vi môi đỏ giơ lên, dí dỏm chớp mắt bởi vì tâm ý tương thông nha. Thân Vân bĩu môi, rõ ràng không tin. Đùa ngươi chơi đây, thực vừa mới tiếng sáo là ta cố ý thổi, mục đích chính là muốn dẫn ngươi tiến đến. Đồng Vi thẳng thắn nói. Thân Vân tới gần hồ nước, liếc mắt nói ngươi lá gan cũng không nhỏ, dám đùa chấm chơi, còn dám cố ý dẫn dụ chấm, không sợ chấm xử phạt ngươi? Ta thế nhưng là có công chi thần, lại nói hoàng đế ca ca tâm địa thiện lương, không đến mức nhận tâm như vậy à? Nàng ngẩng đầu lên, thiên chân vô tả. Nàng càng như vậy, Thần Vân thì càng cảnh giác. Trên giang hồ nữ nhân đột nhiên tới gần, hắn luôn cảm giác lại là hạ một cái vương mẫn. Không mặn không nhạt đe dọa gọi chấm hoàng đế ca ca, cẩn thận chấm cái kia trưởng giáo nàng dâu, một đao bổ ngươi. Đồng Vi mân mê môi đỏ, ngạo kiều nói, ta mới không sợ nàng đây, nàng trừ võ công cao hơn ta điểm, hắn không còn gì khác. Nói, nàng rất tự nhiên thẳng lưỡn bộ ngực, bộ dáng rất là hùng vĩ. Thần Vân hung hăng nuốt một chút ngụm nước, trong lòng cảm giác tội lỗi cực mạnh, chính mình sao có thể đi tưởng tượng một 15-16 tuổi la lị. T, quá tà ác. Nhưng cái này cũng không hoàn toàn trách hắn, thật sự là Đồng Vi dáng người quá mức tay, quản chi Tiêu Thục Phi, đậu cơ dạng này phụ nhân, đơn thuần dáng người, đều hơi chút kém nàng một số. Khủng bố như vậy a? Lớn mật, dám chửi bới chấm nữ nhân. Hắn cố ý sụ mặt. Đồng Vi lại giống như là theo hắn quan hệ rất tốt bộ dáng, không ý kỵ tí nào đế vương uy nghiêm, ngược lại cười hì hì cái này nơi đó là chửi bới, chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật sao? Hoàng đế ca ca lần thứ nhất nhìn người ta thời điểm, nhưng là nhìn chằm chằm người ta chỗ đó ra sức nhìn. Nàng đôi mắt đẹp chớp chớp, vô tội mà sáng ngời. Rõ ràng la lị, lại nói ra như thế hương diễm lời nói. Khu khu cụ. Thần Vân suýt nữa bị ngụm nước sặc. Có việc liền nói, đem chấm dẫn tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Không có việc gì, chấm muốn đi. Đồng Vi ngẩng trắng như tuyết cái cổ, nói. Tìm hoàng đế ca ca nói chuyện phim à, ta còn là lần đầu tiên nhận biết hoàng đế đại nhân vật như vậy đây. Mộ Dung tỷ tỷ để ta đến thời điểm, ta không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, chính là vì gặp ngươi một mặt. Thế nhân đều nói ngươi ba đầu sáu tay, nhưng một phen nhận biết, mới phát hiện ngươi nguyên lai cũng là người bình thường. Chỉ bất quá so hắn nam nhân anh tuấn uy vũ rất nhiều, đẹp trai rất nhiều. Nàng thành khẩn mà ngây thơ khen, để Tần Vân trong lòng nhất sảng, cái này vô ngông ngựa không có chút nào dấu vết. Không được, chấm không thể đọa lạc. Cái này phong hoa tuyết nguyệt, trò chuyện đi xuống, nhất định phải trò chuyện lên giường. Đồng Vi quá nhỏ, không phải chấm đồ ăn. Tần Vân nghĩ muốn dây rủa, khoát khoát tay chuẩn bị rời đi chờ ngươi giúp chấm khống chế rất hưu, lập xuống đại công, chấm lại theo ngươi kể đầu gối nói chuyện lâu đi. Hiện tại, chấm muốn đi. Đồng Vi quỳ lên, lập tức đứng lên. Ào ào ào nước tiếng vang lên. Vừa mới cô nàng này dĩ nhiên thẳng đến đem chân ngọc đặt ở trong hồ nước. Tần Vân tại chỗ ngạc nhiên, cái này lạnh đông tháng chạp hồ nước không có bị đóng băng, nhưng cũng tuyệt đối là thấu xương lạnh lẽo đến cực hạn tồn tại. Cô nàng này như thế ngâm chân, không sợ cung lạnh. Bất quá, chân rất tinh xảo a, trắng trẻo mũm mĩm. Hoàng đế ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ lại không tại, ngươi sợ cái gì? Muốn là ngươi cùng ta tâm sự, ta cũng sẽ không giúp ngươi khống chế giác hưu. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, giống như là thiếu nữ sinh khí uy hiếp. Thực sự rất khó đem nàng cùng cái kia hạ cổ khủng bố thiếu nữ trùng hợp. Cái này mẹ nó căn bản hai nhân cách ta. Như thế ngọt ngào kiều nộn la lị, làm sao lại ác như vậy? Nàng gặp Tần Vân do dự, lập tức gạt ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, dựng thẳng lên tuyết chỉ hoàng đế ca ca, thì trò chuyện một lát. Tần Vân liếc nàng kéo lại tay mình, ho khan hai tiếng, chính nhân quân tử nói. Vậy được rồi, chấm theo ngươi tâm sự hạ cổ sự tình. Các ngươi, toàn bộ lui xa một chút. Cách đó không xa bọn cẩm y vệ, bộ mặt đắng chát, nghĩ thầm tuyệt đối đừng để Mộ Dung nương nương biết, bằng không thì hết con bê. Trong mắt cũng có nồng đậm hâm mộ, bệ hạ cũng là bệ hạ, đi đến nơi nào cũng có mỹ nữ ngã vào. Rất nhanh, trừ Phong lão bên ngoài, còn lại người đều lui về phía sau rất xa. Tần Vân liếc liếc một chút nàng chân, cau mày nói ngươi dạng này không lạnh. Không lạnh a, còn có thể luyện công đâu. Đồng Vi lần nữa ngay tại chỗ ngồi xuống, cũng không ngại trên mặt đất bẩn cùng đá lạnh, tinh xảo chân ngọc vụt một chút thì đâm vào hồ nước. Trên mặt không có chút nào biến sắc, phá lệ biến thái. Tần Vân đến hứng thú, khiêu mi nói, ngươi học võ công gì? Đồng Vi hai chân thẳng tắp, trong nước dập dờn, cũng không sợ để Tần Vân trông thấy chân. Mười phần tự nhiên lại đáng yêu nói, võ công gì ta đều biết một chút, nhưng cổ thuật là tuyệt kỹ. Ừ đúng, gần nhất ta muốn học tập Song Hưu công pháp. Cái gì? Thần Vân sững sờ một chút, cho là mình nghe lầm. Song Hưu công pháp a, cũng là nam cùng nữ ngủ trên một cái giường, cùng một chỗ kêu to. Nàng chân thành nói, mắt to căng tròn, giống như là phim hoạt hình mạn gạ bên trong đi ra đến thiếu nữ. Phốc vậy. Thần Vân bị câu kia cùng một chỗ kêu to làm cười. Cười khổ không đắc đạo ngươi một tiểu nha đầu, biết cái gì gọi song tu? Làm sao không hiểu, muốn không phải ta không tìm được phù hợp, đã sớm song tu tăng cường công lực, đến thời điểm bắt kịp Mộ Dung tỷ tỷ cũng không là vấn đề. Đồng Vi dường như không có thế tục khái niệm, đồng nôn vô kỵ, đáng yêu mà vô tội. Thần Vân ngồi xuống, phảng phất là một cái xấu đại thúc, khiêu mi nói. Nói như vậy, ngươi vẫn là cái kia. Cái kia? Đồng Vi nghi hoặc. Thần Vân gãi gãi chán, không biết nên dùng cái gì từ. Lúc này thời điểm, nàng kịp phản ứng, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, trêu chọc nói hoàng đế ca ca, ngươi thế mà hỏi ta vấn đề như vậy, ngươi cũng quá xấu, người ta vẫn là một cô nương đâu. Ta nói cho Mộ Dung tỷ tỷ, để cho nàng tới thu thập ngươi. Thần Vân bĩu môi, nghĩ thầm đề tài không phải ngươi ném đi ra. Ngươi cũng biết ngươi là hoàng hoa đại cô nương, còn như thế la lị xinh đẹp, học người ta làm cái gì song tu. Ngươi vẫn là đừng nghĩ sự kiện này, hội hại ngươi, đến thời điểm không gả ra được người. Đồng Vi Dí dỏm nháy mắt mấy cái, tay phải chống cằm hoàng đế ca ca, làm sao, ngươi ăn dấm. Vẫn là đau lòng. Tần Vân trắng nàng liếc một chút, chấm đối ngươi không hứng thú, ngươi quá nhỏ. Chấm chỉ là không muốn thấy ngươi đi đến như thế đường, không muốn chặt ngươi bị người tra đạp, nữ hài tử giữ mình trong sạch mới là chính đạo, vì võ công tiến triển cố ý cùng người song tu là không thích hợp. Ư nàng kéo dài âm điệu, môi hồng dương lên cái kia cùng hoàng đế ca ca song tu, có tính hay không bị trả đạp. Ngoa tào. Tần Vân sửng sốt, nhìn nàng nghiêm túc ánh mắt, suýt nữa rơi máu mũi. Hắn nội tâm sôi trào. Cô nàng này là cố ý sao? Những lời này, ít nhiều có chút trêu chọc a. Chính thường cô nương làm sao có khả năng cùng một người nam nhân trò chuyện những thứ này, coi như Tiêu Thục Phi cũng chưa chắc tốt ý tứ cùng Tần Vân nói như thế rõ ràng. Cái này Đồng Vi không phải cố ý đựng, có khác mục đích, cũng là thần kinh không ổn định, trời sinh thiếu một sợi dây. Khụ khụ, càng nói càng lại. Nói chính sự đi. Tần Vân nhìn về phía nơi khác, không nhìn nữa nàng. Nếu không sẽ có cảm giác tội lỗi. 15 tuổi, như thế nhan trị cùng dáng người, có thể xưng người tiên. Không có nam nhân không biết miên man bất định. Đồng Vi nghiêng đầu, cười nói hoàng đế ca ca, bằng không chúng ta đi làm điểm chính sự. Chương 265, chương 8 tự vật, thần nhìn xuống. Tần Vân nhíu mày, lời nói làm sao nghe có chút lái xe ý tứ. Làm gì chính sự? Hắn thử dò xét nói. Đồng Vi môi hồng một trường, thốt ra song tu. Nghe vậy, Tần Vân suýt nữa ngạt thở. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía nàng cặp kia thẳng tắp tuyết chân, hít sâu một cái đại khí, mới bình phục lại. Im lặng nói, ngươi còn đang suy nghĩ cái này? Đồng Vi chân thành nói người khác không thích hợp, ta cũng xem thường người khác, nhưng hoàng đế ca ca không giống nhau, trên đời này có quyền thế nhất nam nhân, dài còn xoái, ta rất có thể tiếp nhận. Hơn nữa còn có thể bởi vì công lực này tăng mạnh. Nghe xong, Tần Vân không có lộ ra thèm nhỏ dãi tư thái, ngược lại đứng lên, rất bình tĩnh lắc đầu. Không, ngươi cực kỳ trong cung ở lại là được, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một chút không dây dưa dài dòng. Đồng Vi sững sờ, đứng lên nhìn lấy Tần Vân, chân thành nói ngươi xác định không sao? Cho ngươi sinh cái tiểu hoàng tử. Tần Vân suýt nữa ngã nhào một cái ngã trên mặt đất, cước bộ tăng tốc, rời đi nơi này. Tại chỗ Đồng Vi môi hồng một bẻ, mắt to bên trong một chút nghi hoặc, chính mình lại bị cự tuyệt, mấy phần tính tình trẻ con đá một chân tuyết. Tần Vân trốn cách hiện trường, không dám qua dừng lại thêm. Sợ chính mình nhịn không được, làm ra làm trái nguyên tắc sự tình. Nàng xác thực rất xinh đẹp, mà lại đặc biệt, khiến người ta không nhịn được muốn bóp bấm một cái, xoa bóp, tùy ý chiếm hữu. Nhưng loại quan hệ này không có chút nào linh hồn, Đồng Vi thuần túy là vì song tu, để cao thực lực mà thôi, Tần Vân không muốn loại quan hệ này. Lại nói, nàng quá nhỏ, ngẫu nhiên đánh cãi nhau hoàn thành, đao thật kiếm thật coi như. Rời đi về sau, hắn thẳng thắn đi dưỡng tâm điện. Mùa đông khắc nghiệt, chỉ có Tiêu Thục Phi hương hoài có thể giải thiên sầu. Đêm khuya, chiêu thiên miếu. Cả người khoác áo cà sa hòa thượng, phong trần mệt mỏi phía trên Trung Nam Sơn, hắn dường như đỉnh đầu đều có mắt, trong đêm tối, bước đi như bay, tránh đi hết thảy đường rẽ, thẳng tới chùa miếu. Yên lặng vu tuyết đêm. Trang nghiêm to lớn chiêu thiên miếu cũng bởi vì hắn đến, nhấc lên gợn sóng. Mà hắn chính là Giác Hưu, bị khống chế Giác Hưu. Nào đó nhất điện, 172 tôn tượng Phật dựng đứng, mạ vàng ra thân, cực độ huy hoàng, nhưng lại lộ ra cực kỳ áp lực. Ngũ đại phương trượng, tuệ sinh chủ trì, đủ tụ tập ở đây. Võ tăng giữ cửa, đem công tác bảo an làm đến cực hạn. Giác Hưu quỳ xuống, chắp tay trước ngực, túi đầu tượng Phật, hai bái chủ trì, thành kính không gì sánh được. Nhẹ nhàng nói chủ trì, ta trở về. Phía trên nhất gõ mõ tuệ sinh chủ trì ngừng dừng một chút. Thanh âm trầm thấp mà già nuôi trở về liền tốt, có thể có thụ thương. Giác Hưu nói, hoàng đế có kiên kỵ, không có hạ tử thủ, ta tiếp tục chống đỡ. Vừa mới nói xong, có người nhịn không được. Một vị thái dương huyệt nô lên, thân hình cao lớn trung niên tăng lữ, hai mắt như bó đuốc mở ra, sau lưng là trượng tám tượng Phật, trên mặt là bóng mở. Chất vấn, Giác Hưu sư đệ, vì cái gì chỉ có ngươi trở về, giới tâm hai người đâu? Còn có hoàng đế vì sao lại bỗng nhiên thả ngươi? Giác Hưu nhìn qua, nhíu mày không vui Giác Chân sư mình, ngươi tại hoài nghi ta? Hắn cũng là Giác Chân. Võ tăng đứng đầu, cực kỳ cường đại. Sự tính liên lụy trọng đại, ngươi không nên trách sư huynh đang nghi. Giác Chân thản nhiên nói, giọng hát thuần hậu, như là có một đầu sư tử giấu tại lồng ngực. Giác Hưu không vui nhìn về phía người khác, phát hiện tượng Phật quỳ xuống ngồi mặt khác ba vị phương trượng, gương mặt cũng là mang theo xem kỹ. Sư đệ, ta đến hỏi ngươi, ngươi bị giam giữ trong lúc đó, hoàng đế nhưng có hỏi qua ngươi vấn đề gì? Đặc biệt là chùa miếu sự tình. Một cái phương trượng tròm râu hoa râm, sâu xa nói. Giác Hưu không hoảng không loạn, hồi đáp hoàng đế là bởi vì Hưng Nam vải trang diệt môn sự tình đem lòng sinh nghi. Chỗ hỏi vấn đề cũng đều cùng cái này có quan hệ, hắn hoàn toàn không biết. Nói đến đều quái giới tâm cái kia hai cái hôn trướng, ham vải trang y phục, mặc một bộ ở trên người, lại đi pháp trường xem lễ, bị hoàng đế người bắt một vừa vặn. Tượng Phật dưới, lại có một phương trượng mở miệng. Sư đệ, ta hỏi lại ngươi, vậy hạ đối chùa miếu thái độ là như thế nào? Giác Hưu hồi đáp rất kén cỏi. Mấy tháng trước hoàng đế liền đã sơ hiện đối chùa miếu thái độ, không còn tôn trọng, tựa hồ là bởi vì chùa miếu tín đồ quá nhiều, địa vị quá cao, gây nên hắn bất mãn. Hiện tại hoàng đế một lòng muốn trở thành trí cao điểm. Lúc này thời điểm, Tuệ Sinh chủ chỉ rốt cục động. Hắn quay người quay đầu, ra mua bộ mặt tại trong bóng tối, cũng không phải là nhìn rất rõ ràng. Phật tính 10 phần áo cà sa bên ngoài, nương theo lấy một cô áp bách lực. Một khắc này, giác hưu đầu bắt đầu run rẩy, một đôi mắt tựa hồ xuất hiện vẻ dãy rủa, đối mặt vị này thần một dạng chủ trì, khó có thể bình tĩnh. Cổ trùng cùng giác hưu ý chí bắt đầu ở đấu tranh. Bất quá, cổ trùng đã thâm căn cố đế, không cần phản kháng, giác hưu đồng tử dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phía trên, bay tới Tuệ Sinh chủ trì một câu: "Đều là người một nhà, không cần thiết chất hỏi đến tụi cùng. Đã giác hưu ngươi cũng trở về đến, vậy chúng ta thương lượng một chút đối Tây Lương phương diện cái nhìn a." "Giác hưu, ngươi tới trước." Giác hưu hòa thượng chắp tay trước ngực, tôn kính nói: "Chủ trì, ta coi là không thể hợp tác. Chiêu Thiên Miếu đủ để tự vệ, không cần cùng Tây Lương làm bạn, cái kia Vương Mẫn vốn là hoàng đế nữ nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nói trắng ra tìm chúng ta hợp tác, cũng là sử dụng chúng ta mà thôi, Tây Lương nhìn như cường thịnh, nhưng lúc nào cũng có thể sụp đổ, tổ chim bị phá, trứng có an toàn." Tuệ Sinh chủ trì chậm rãi nói có lý, nhưng ngươi biết ngươi rời đi mấy ngày nay, chùa miếu phát sinh rất nhiều chuyện. Hiện tại Trung Nam Sơn phía trên đã có hoàng đế chó. Giác Hưu túi đầu hồi đáp chủ trì: "Ta coi là chỉ cần cùng hoàng đế không có chứng cứ, chùa miếu cũng là an toàn, hai mắt cũng bất quá là bài trí. Nếu như thật đến vạch mặt thời điểm, chúng ta không phải còn có tiên đế gì chỉ a?" Vừa mới nói xong, toàn bộ đại điện rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Tại trong lúc này, có mồ hôi theo Giác Hưu cái trán trượt xuống, dường như đỉnh đầu vị kia chủ trì là chúa tể thần, bị hắn im mắng xem kỹ, là một loại dày vò. Thật lâu, Tuệ Sinh chủ trì ưu đạo ngươi ngẩng đầu lên. Giác Hưu làm theo, ánh mắt nhìn đi lên. Tuệ Sinh ánh mắt lấp lóe, dường như có thể nhìn trộm thế gian hết thảy mê vụ, không nhanh không chậm quan sát Giác Hưu. Xem xét lại Giác Hưu, hơi có vẻ ngốc trệ cùng sợ hãi. Thì nhìn một chút, Tuệ Sinh chủ trì nói: "Ngươi đi xuống trước đi, dưỡng thương quan trọng." Giác Hưu chắp tay trước ngực đúng, "Chủ trì." Hắn chậm rãi lui ra. Chờ hắn sau khi đi, Tuệ Sinh xoay người lại, tiếp tục đánh mõ, giếng cạn không có sóng. Bỗng nhiên, tham thẳm thanh âm giống như một đạo thánh chỉ gần phía dưới. "Ta liền nói ngửi được một tia không giống nhau vị đạo." Giác Hưu có vấn đề, phái người nhìn lấy hắn. Võ Tăng đứng đầu giắt chân, hai mắt trừng lớn như trung đồng, gầm nhẹ nói: "Chủ trì, ta đi đem cái này phản đồ trộm tới thẩm vấn." Tuệ Sinh ngăn cản đường đi. Tuy nhiên không biết hoàng đế dụ ý, cùng sau lưng ẩn tình là cái gì, nhưng theo hắn diễn xuất, chung quy là không sai. Cao Minh tợ săn, khắp nơi lấy con mồi thân phận xuất hiện. "Các ngươi cảm thấy, Chiêu Thiên Miếu nên làm cái gì?" Bốn vị phương trưởng rơi vào trầm ngâm, không có phản đối, cũng không dám phản đối. "Chủ trì, thế nhưng là thần." Lúc này thời điểm, một vị võ tăng đi tới, tôn kính nằm rạp trên mặt đất, trong mắt đối chủ trì bọn người có cuồng tín đồ ngựa. Nói: "Chủ trì, phương trượng, công tôn toàn cầu kiến." Chương 266, Giang Bắc Hàn gia, giang hồ danh môn. Ti Nguyệt Ti mạch duyệt, thâm thành thủ phủ Lăng Y Nguyên dễ dàng cần cách, trầm kỳ đêm mặc hiên, cái này hái phi có độc dẫn tiểu tây, gừng nguyên hoắc ti thừa, ân hồng ân thọ đắc kỷ, chú ý tử đồng diệp kiên, siêu cấp hoàng kim nhãn golden FIE phương dương, chí tôn bảo an lâm côn, quý mạt ngàn hoang. Liên tiếp 3 ngày, Tân Vân không có thu đến bất kỳ giác hưu hồi âm hoặc là tín hiệu. Hắn tìm tới Đồng Vi, hỏi thăm có phải hay không xảy ra sự cố. Nhưng Đồng Vi lại nói, không có khả năng, tử trùng trên tay nàng sống sót, đã nói lên giác hưu còn sống, đồng thời tại trong khống chế. "Thế nào? Trung Nam Sơn bên kia Cẩm Ý vệ phát hiện cái gì đoan nghi a?" Phong lão không lưng nói, "Bệ hạ, hồi âm, bọn họ nói trông thấy giác hưu tại chùa miếu dưỡng thương, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài, nhưng trên cơ bản không cùng khách hành hương chuyển động cùng nhau. Bọn họ hoài nghi, giác hưu bị Chiêu Thiên Miếu giám thị lên." Nghe vậy, Thần Vân hai mắt trợ to, khó nén kinh ngạc. Thầm nói bọn này lão hòa thượng, ngay cả người mình cũng không tin. Phong lão nhíu mày, cần phải chỉ là Chiêu Thiên Miếu cẩn thận cử động, bằng không giác hưu cũng không phải là bị giám thị, mà chính là bị giam cầm. Tân Vân đứng lên, nhìn lấy ngự hoa viên tuyết trắng mê mang, nếu mày lại còn có hơn một tháng liền muốn đầu xuân, đến lúc đó nhất định phải lấy tay chỉnh lý Tây Lương cục diện giằng co. Thời gian vội vàng, chấp nhất định phải tại cái này trong vòng hơn một tháng diệt Chiêu Thiên Miếu đám lửa này, bằng không tất nhiên là loạn trong giặc ngoài. Phong lão đục ngầu hai mắt, lộ ra một chút bất đắc dĩ, bệ hạ chăm lo quản lý, mới mấy tháng mà thôi liền phát hiện nhiều như vậy đại sự, chẳng lẽ đây là thượng thiên khảo nghiệm a? Thần Vân chợt nhớ tới Vương Mẫn thủ hạ Công Tôn Toản. Khiêu Mi nói, Công Tôn Toản tên này con dẹp còn không có tin tức, hắn đến tột cùng đến từ nơi đâu, dưới tay có bao nhiêu người? Phong lão nói, Công Tôn Toản bước hơi khỏi nhân gian, dựa theo Cẩm Ý vệ phán đoán, 89 phần 10 là bị Chiêu Thiên Miếu giấu đi, đến mức dưới tay hắn thế lực vẫn đang tra. Tân Vân không vui Cẩm Ý vệ làm gì ăn, lâu như vậy còn không có điều tra ra, quá làm cho chấm thất vọng. Phong lão cùng bốn phía Cẩm Ý vệ đồng thời run lên, ôn quyền nửa quỳ. Bệ hạ, là lão nô thất trách. Tân Vân thở dài một tiếng tính toán, lên đến a. Phong lão có chút xấu hổ, nói, bệ hạ, có một cái biện pháp khác, có thể cấp tốc thăm dò rõ ràng Công Tôn Toản nội tình, thậm chí là Vương Mẫn tại quan nội tất cả thế lực. Thần Vân hai mắt sáng lên, vì cái gì không nói sớm? Phong lão cười khổ, lão nô cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ Công Tôn Toản có thể giấu lâu như vậy. Biện pháp này chính là Giang Bắc Hạng gia. Hạng gia, lai lịch gì? Thần Vân hỏi. Hạng gia là trên giang hồ vọng tộc, đại hạ các nơi gần một nửa cao thủ, đao khách cơ bản đều cùng Hạng gia có liên quan, xem như hạng gia đồ đệ, nhận hạng gia ân huệ. Đặc biệt là hạng gia gia chủ, hạng Phi Vũ, càng là đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hào kiệt, tại giang hồ vô cùng ăn mở. Nếu như có thể để hắn giúp đỡ, cha một cái Công Tôn Toàn không phải việc khó, cha Vương Mẫn giang hồ thế lực cũng không là việc khó. Phong lão giải thích nói. Tần Vân minh bạch, có chút tương tự Võ Lâm minh chủ, giang hồ danh túc ý tứ thôi. Vậy còn chờ gì, lập tức chiêu hắn tiến cung, liền nói chấm có việc nhờ vả. Phong lão mặt lộ vẻ vẻ lúng túng bệ hạ. Ngài để hắn đến, hắn khẳng định sẽ đến, nhưng chưa chắc sẽ thực tính giúp ngài, bởi vì lúc trước hạng gia một nữ nhân, hạng Phi Vũ thân muội muội được ban cho chết. Ngoa tào. Tần Vân sắc mặt cổ quái Phong lão, ngươi cái kia sẽ không nói cho chấm, ban cho cái chết cái kia nữ, cũng là chấm làm à? Phong lão lắc đầu, đó cũng không phải, là bị tiên đế ban cho cái chết. Nói đến, cái kia nữ cũng có chút oan, xem như chết tại thế gia môn phiệt đánh cược bên trong. Nguyên bản hạng gia là hoàng tộc trong giang hồ người phát ngôn, thay đại hạ triều đình quản lý giang hồ, rất có hiệu quả. Lúc trước giang hồ xa xa không có hiện tại loạn như vậy. Cũng là thẳng đến hạng Phi Vũ muội muội chết, hắn nản lòng thoái chí, liền tuyên bố thoái ẩn, không lại hỏi đến chuyện giang hồ, cũng không tại cùng triều đình tới lui. Tần Vân cái chán tràn đầy hắc tuyến, cái này cùng lúc trước Tiêu Tiễn có điểm giống a. Xem ra cần phải gọi Tiễn vào cung an ủi một phen, lợi hại như vậy nhân vật, không vì triều đình sử dụng, thực sự tổn thất rất lớn. Vậy dạng này à, ngươi khiến người ta mang nhiều một số lễ vật, tiến về giang bắc hạng gia, biểu đạt chấm hảo ý, mời hắn tiến cùng một lần. Liền nói chấm có ý để hắn chấp trưởng giang hồ, thăng quan phát tài. Trước nói như vậy, nhìn xem hạng Phi Vũ thái độ, sau đó làm tiếp định đoạn. Phong lão gật đầu cũng chỉ đành như thế, lao nô cái này đi làm. Tần Vân ân một tiếng, uống một ngụm trà nóng, đi ra tiểu đỉnh, hai tay mở ra, nâng một số tuyết hoa. Tràn đầy nét cổ xưa cung đình, tuyết hoa điêu linh, thật đúng là đầy đủ đẹp, là hậu thế không cách nào dùng máy tính hợp thành loại kia. Đương nhiên, hắn mắt sáng lên, nhìn về phía nơi xa bóng người. Đó là ai? Chấm hậu cung làm sao chả có cái tiểu hài tử? Hỉ công công nhìn một chút, vội vàng bẩm báo nói bệ hạ, đó là Mộ Dung Nương Nương. Tiểu nha đầu là Mục thị tiểu nữ nhi. Ngài vài ngày trước không phải để tiểu nha đầu này đến Thái thư viện đọc sách à? Trùng hợp Mộ Dung Nương Nương trông thấy tiểu nha đầu, sau đó đặc biệt ưa thích, liền sẽ ngẫu nhiên tiếp vào hậu cung tới chơi. Ừ. Thần Vân nhíu mày, nhấc chân đi qua. Mục Tâm tiểu nha đầu kia, cùng cái bút bê giống như, mười phần làm người khác ưa thích, hắn gặp một lần thì thậm chí hơi nhớ. Có lẽ là chính mình còn không có con nối dõi đi. Tại một mảnh trong đống tuyết, nhìn đến hai người. Hai người truy đuổi đùa giỡn, đại mỹ nhân cùng tiểu mỹ nhân, như thơ như họa, giống như là tỉ muội, cũng giống mẹ tử. Tần Vân nhìn mắt trợn tròn, Mộ Dung Thuấn Hoa cười quá đẹp đẽ, dường như có thể đem thế gian này tất cả băng tuyết đều hòa tan giống như. Mắt ngọc mày ngài, môi son mũi ngọc tinh xảo, cáo khuôn mặt tràn đầy một loại tiên khí. Làm sao ngươi tới? Nàng bỗng nhiên dừng lại, mắt sáng như sao sáng lên, khỏe miệng có dấu không được vui mừng. Tần Vân cười ha hả đi qua chấm quấy giày đến các ngươi. Ngươi là hoàng đế, thần thiếp nào dám a? Mộ Dung tâm tình không tệ, lại mở lên cho đùa. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, ngươi chịu tự xưng thần thiếp, chấm bị ngươi trêu chọc cũng là cam tâm tình nguyện. Mộ Dung Tuấn Hoa lườm hắn một cái, có một phong vị khác. Tham kiến hoàng thượng. Lúc này thời điểm, Mục Tâm cẩn thận từng ly từng tí quỳ bái, hành đại lễ. Tần Vân tranh thủ thời gian đỡ dậy tiểu nữ hài này, đau lòng nói chấm cho ngươi đặc quyền, không dùng quỳ. Mục Tâm dùng lực hút hút nước mũi, tinh xảo khuôn mặt bị đông cứng đỏ bừng, nhìn rất đẹp. Sữa bên trong bập bẹ nói, có thể mẹ ta kể gặp bệ hạ, nhất định phải quỳ xuống, còn để cho ta không muốn trong cung gây chuyện, nếu như người khác không cao hứng, liền xin lỗi. Nghe vậy, Tần Vân cùng Mộ Dung Tuấn Hoa trong mắt đồng thời lóe qua một tia đau lòng. Cái này bút bê hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Tần Vân xoa bóp khuôn mặt nàng, ôn hòa cười một tiếng không có việc gì, nghe chấm là được. Mục Tâm cái hiểu cái không gật gật đầu, mang theo một chút e sợ sắc ngựa đầu hỏi thăm hoàng đế đại nhân, ta nương gần nhất tâm tình không tốt lắm, lại có người mắng ta nương, ngài có thể để ý một chút hay không? Tần Vân sắc mặt phát lạnh, A Nhạc là hắn con nuôi, Mục gia sự tình dĩ nhiên chính là hắn sự tình. Lúc này vậy mà có người dám khi dễ đến Mục gia trên đầu đến. Chương 267, lên đường giang bắc, La Lệ theo đuôi. Đào Dương lập tức cho chấm lăn ra ngoài điều tra. Đến tột cùng là ai ở sau lưng mắng Mục thị? Là bệ hạ. Đào Dương toàn thân một cái lanh lợi, lập tức xuất cung. Một bên Mộ Dung Thuấn Hoa đại mi nhẹ trao lại, trong mắt hồ nghi. Sau đó tại Tần Vân bên hai, mang theo ẩn ý thử dò xét nói uy, chẳng lẽ nói bóng nói gió là thật, nha đầu này là người dân gian nữ nhi. Tần Vân ánh mắt trợ to, im lặng nói. Ngoa tạo, cái này sao có thể? Người nghe ai nói? Chấm không phải rút hắn răng không thể. Mộ Dung Thuấn Hoa gặp hắn phản ứng, trong lòng bùng lòng một số. Lại tránh đi Mục Tâm, thấp giọng nói cái kia Mục thị đâu? Ta nghe người ta nói tuổi hơi lớn, phong vận vẫn còn, là người đàng hoàng phụ nhân. Tần Vân chừng nàng liếc một chút càng nói càng thái quá. Hừ, toàn bộ hậu cung người nào không biết ngươi ưa thích mỹ phụ, ta còn không thể hỏi một chút. Mộ Dung Kiêu Mi, cáo mặt thanh lãnh, không sợ Tần Vân sinh khí. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình là có đặc quyền. Tần Vân trắng nàng liếc một chút, ngồi xuống nhìn lấy Mục Tâm, lần nữa xoa xoa nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt. Ngươi cảm thấy hoàng cung chơi vui sao? Chơi vui. Nàng như gà con mổ thóc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Dung Tuấn Hoa, Mộ Dung tỷ tỷ cho ta rất nhiều bánh kẹo còn có máy xay gió. Tần Vân ngẩng đầu nhìn Mộ Dung, nhiều hứng thú nói ưa thích tiểu nữ hải. Nàng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Không bằng ngươi cũng sinh một cái. Tần Vân nháy mắt ra hiệu. Với ai? Chứ chấm, ngươi dám cùng người nào sinh? Thần Vân hít mắt, bá đạo bên ngoài có mấy phần bất mãn. Mộ Dung Tuấn Hoa môi đỏ dơ lên, trong lòng hơi hơi ngọt ngào. Sau đó nói cái kia không dùng, ta đã quyết định đem Mục Tâm làm đời tiếp theo yêu nguyện cùng trưởng giáo đến bồi dưỡng. Tính toán làm ta đồ đệ, cũng coi là ta nữ nhi. Thần Vân nhìn xem hai người, đừng nói, còn thật có sư đồ tướng. Không tệ, có thể, chấm tán thành. Sau này yêu nguyện cung một mạch thì đời đời phụ tá hoàng tộc, song toàn mỹ. Mộ Dung Tuấn Hoa khỏe miệng hiện lên một vẻ chế nhạo, khinh bị nói ngươi ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, nhớ thương ta yêu nguyện cung không nói, liền đằng sau đời đời kiếp kiếp ngươi đều nhớ thương phía trên. Thật không hổ là hoàng đế, cái gì đều để ngươi tính kế đến. Thần Vân buông tay nữ nhân, ngươi lời nói này thì không đúng. Chúng ta là phu thê, còn phân ngươi ta. Mộ Dung Tuấn Hoa lạnh lùng nói ta có danh phận sao? Phong, lập tức phong, Mộ Dung quý phi. Thần Vân trừng mắt, mười phần nghiêm túc. Thôi đi, bản trưởng giáo không có thèm. Nói xong, nàng một tay lôi kéo Mục Tâm rời đi, liền cái lết đều không thi, toàn bộ hậu cung chỉ nàng như thế một cái của nhân. Thần Vân ở sau lưng nàng nhíu môi. Cái này nữ nhân mặt cùng thiên nhiên khí trời giống như, thay đổi bất thường, một có thể như vậy, một hồi như thế. Uy, cẩm ý vệ một nhóm mới huấn luyện thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Mộ Dung Tuấn Hoa ngoái nhìn Tuyệt Mỹ, hế ẩm nói. Gấp cái gì, ta còn dám không cho ngươi hoàng đế đại nhân tận trung. Sách. Tân Vân thực sự không thể nào hiểu được nữ nhân này tâm cảnh, biến hóa khó lường, đành phải bước nhanh theo sau, nhiều bồi bồi, dù sao cũng nên không sai. Ngày thứ hai. Hạ xong tảo chiều, Giang Bắc Hạng ra sự tình có tin tức. Phong Láo khỏe miệng cười khổ, tiến lên bẩm báo nói bệ hạ, Hạng Phi Vũ nói mình bệnh nặng tại thân, không cách nào tiến về đế đô, hướng ngài thỉnh tội. Tân Vân để xuống tấu chương, biểu lộ không tính kinh ngạc. Gia hòa này là cố ý a? Phong Láo nói. Cẩm Y vệ hồi báo, nói xác thực trông thấy yếu đuối không gì sánh được Hạng Phi Vũ, nằm tại trên giường bệnh, không thể động đậy được một chút. Đương nhiên, cũng không bài trừ người này cố ý giả bệnh. Tân Vân khoát khoát tay khẳng định là trang, hắn sinh bệnh, không biết phái gia tộc hắn thành viên đến a. Nói cho cùng, vẫn là oán hận ta đại hạ hoàng thất. Thôi, chấm tự thân đi một chuyến đi. Phong Lão, Tiêu Tiễn, Cố Xuân Đường các loại đại thần ảo ảo mở miệng khuyên can. Bệ hạ, không ổn a, hắn nho nhỏ một cái hạng gia, liền học được đối với ngài sĩ diện, nếu như người người đều như vậy, vậy sau này ngài còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Không sai, cái này Hạng Phi Vũ thực sự không biết tốt xấu. Tiêu Tiễn trừng mắt, như hổ sói đồng dạng. Lại nói Giang Bắc rốt cuộc không tại đế đô, không an toàn không nói, hơn nữa còn biết lái phía dưới tiền lệ, sợ ngày sau bị kẻ gian sử dụng. Thân Vân mỉm cười, nhìn về phía mọi người, mười phần có độ lượng nói: "Chư vị, các ngươi có thể từng nghe nói qua Chiêu Hiền đại sĩ?" Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Tiêu Tiễn đối Tần Vân cực kỳ kính yêu, dù sao còn có một tầng quan hệ thân thích. Trực tiếp cao mày nói có thể bệ hạ ngài đã rất nghệ tình, còn đưa đi nhiều như vậy lễ vật, cái này Hạng Phi Vũ vẫn là không thèm chịu nể mặt mũi, hắn cho là hắn là ai? Tần Vân đứng người lên, mỉm cười: "Đừng kích động. Chấm đã từng phát ra lời thề, muốn chăm lo quản lý, tốt tốt chỉnh lý cái này thủng trăm ngàn lỗ quốc gia, mà Hạng gia có thể giúp chấm xử lý rất nhiều chuyện giang hồ, vài lần chiêu ăn, cớ sao mà không làm? Đừng nói chấm tự mình đi một chuyến, chỉ cần Hạng gia chịu hiệu trung đại hạ, chấm coi như không lưng xin lỗi lại như thế nào?" Hắn luôn từ bình thản, ánh mắt thành khẩn. Một vị thiên tử, độ lượng to lớn như thế, trong nháy mắt liền tin phục mọi người tại đây. Cố Xuân Đường ánh mắt lóe ánh sáng bệ hạ chi độ lượng, vi thần bội phục. Đại hạ có như thế đế vương, lo gì không thể. Mọi người đều chắp tay, nhìn lấy Tần Vân có một loại kính ngưỡng, một loại xuất phát từ nội tâm kính ngưỡng, tuyệt không phải vẹn vẹn bởi vì thân phận. Cho dù đại hạ khó khăn trùng điệp, bọn họ cũng cảm thấy bình minh bên phải. Tần Vân vẫn chưa đáp ý, nói: "Phong lão, ngươi cùng Hỉ Công Công đi chuẩn bị xuất hành sự tình a, tận lực sớm một chút đến Hạng gia, ở lại một đêm. Tận lực không muốn huy động nhân lực, để tránh bị người nhớ thương." "Đúng." Phong lão cùng Hỉ Công Công lĩnh mệnh tối lui. Lúc này thời điểm, Tiêu Tiễn cũng không lại ngăn cản, chỉ cảm thấy mình theo đúng người. Hắn con ngươi lóe lên, nói: "Bệ hạ, thần thám báo tại Hoài Châu phát hiện A Nhạc tung tích, tiểu tử này có chút năng lực, vừa đến liền chiêu mộ hơn 30 vị thanh niên." Thần Vân biểu lộ bình thản, chuyện nào có đáng gì? 30 người, cùng 3000 người là hai khái niệm, đồng thời cái kia 30 người là cùng hắn, mà không phải toàn quân. "Ngươi đi đem thám báo rút về đến, mặc kệ A Nhạc tại Hoài Châu làm thành bộ dáng gì, chúng ta đều không muốn hỏi đến, để hắn giày vò, để hắn vấp phải trắc trở." Tiêu Tiễn cùng Cố Xuân Đường bọn người liếc nhau, ánh mắt đều có chút gợn sóng. Bệ hạ đối với mình con nuôi quá ác, thật sự là một chút đường tắc không cho, còn phải phía dưới gian cự như vậy nhiệm vụ. "Còn có chuyện gì, cùng nhau bẩm báo, chấm sau đó không lâu liền muốn đi Giang Bắc, hội chỉ hoãn một ngày." "Ăn qua ăn trưa." Thần Vân ngựa không dừng vó lên đường. Theo hoàng cung xuất phát, ra khỏi thành đi quan đạo, lại đến Lăng Sông, đến Giang Bắc Hạng gia. Ven đường giới nghiêm, công tác bảo an làm đến cực hạn, đi theo thì có 1000 cấm quân, 30 cẩm y vệ, 100 thám báo, còn có đại lượng quân đội thường xuyên giám sát. Đáng nhắc tới là, cái này Giang Bắc Hạng gia cùng Chiêu Thiên Miếu, lại chỉ có 20 dặm lộ trình. Thần Vân đứng ở đầu thuyền, nhảy nhìn phương xa. Mặt sông hàn khí lượn lờ, gió đông gào thét, thổi bay hắn sợi tóc, lộ ra có chút tối lãng. Đột nhiên, người nào lăn ra đến? Cẩm y vệ vô danh quát to một tiếng, vang vọng băng lãnh mặt sông, đánh vỡ tĩnh mịch. Ngay sau đó, đang đăng đăng tiếng bước chân dày đặc, cẩm y vệ cùng cấm quân cấp tốc tại Tần Vân trước mặt tạo thành bức tường người, cảnh giác khoang thuyền phương hướng. Chương 268, bên bờ, Hạng gia tiểu thư. Trong khoang thuyền truyền ra một đạo ngọt ngào thanh âm. A, hảo lợi hại thính giác, vậy mà phát hiện ta, đây là yêu nguyệt cung bản sự a. Chậc chậc, không nghĩ tới Mộ Dung tỷ tỷ bỏ được lấy ra. Đồng vi. Tần Vân mắt trợn tròn. Nàng làm sao lại tại trong thuyền? Nhìn thấy là nàng, Phong lão, Đào Dương, Vô Danh bọn người buông lòng một hơi. Đồng thời trong mắt cực độ kinh ngạc, nàng cái gì thời điểm đến? Chỉ thấy khoang thuyền đi ra một cái 1m6 mấy cái bóng người, một bộ thủy mặc đan áo, mái tóc buộc thành đuôi ngựa, màu hồng phấn da thịt dường như có thể bóp ra nước tới. Gương mặt kia, điển hình La Lệ thuần dục đại danh tử. Đồng Vi chắp tay, nghiêng cổ hướng Tần Vân chớp chớp mắt to, dí dỏm bên trong mang theo một chút đắc ý. Hồ nháo. Tần Vân giận, quát lớn một tiếng, đi ra ngoài trường lấy Đồng Vi, ngươi dám theo dõi chấm, không muốn sống sao? Đừng tưởng rằng ngươi tại thay chấm làm việc, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Đồng Vi dường như trời sinh thần kinh không ổn định, không có có ý thức đến tính nghiêm trọng, mân mê môi hồng hoàng đế ca ca, làm gì dữ vậy? Ta chỉ là nghĩ đi cùng với ngươi thôi, lại không có hại ngươi ý tứ, nếu là có người xấu, ta có thể giúp ngươi đổi bọn hắn đi hưởng. Tần Vân im lặng, nhìn lấy nàng hồn nhiên ngây thơ bộ dáng lại không thể đi xuống ngoan thủ. Chớp mắt nói cút ngay lập tức hồi hoàng cung, chấm không có rảnh theo người chơi đùa. Đào Dương, lập tức an bài tàu thuyền. Đồng Vi hoảng hốt, tiến lên giữ chặt Tần Vân, lay động cánh tay, giống như là nũng nịu. Sau đó, ngọt ngào La Lệ âm có thể đem người đều tê dại. Hoàng đế ca ca, ta sai nha, về sau ta cam đoan sẽ không như vậy, lần này người ta đều đến, ngươi còn muốn đuổi ta đi à? Nàng lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, ánh mắt có dòng nước động. Thấy thế, tất cả cầm ý vệ, cấm quân cúi đầu, xấu hổ nhìn về phía nơi khác. Như thế nhân gian nước La Lệ, vẫn là bên cạnh bệ hạ người, ai dám nhìn nhiều. Tần Vân tâm dường như tan ra, cô nàng này làm sao như thế như quen thuộc. Nhưng trước mặt mọi người, uy nghiêm nhất định phải có. Vẫn như cũ sụ mặt ngươi quá làm cản, nếu như ngươi vừa mới lại tới gần một số, cẩm y vệ sẽ đem ngươi làm sát thủ chém đầu. Hiện tại, lập tức trở về hoàng cung, bằng không chấm sẽ phải trị ngươi tội. Đồng Vi thật dài lông mi kích động, nhìn rất đẹp cùng linh động. Một giây sau, nàng kéo lại Tần Vân cánh tay, nhón chân lên, hết sức thân mật đối với hắn nói thì thầm. Hoàng đế ca ca, ngươi một người đi ra nhiều nhảm chán a, ta có thể theo ngươi song tu, để ngươi không tịch mịch. Tần Vân hai chân tê dần, trợn mắt nói nói vớ nói vẩn. Đồng Vi gặp hắn vẫn là một bộ khó chịu bộ dáng, tiếp tục đồng ngôn vô kỵ, tiếp tục trợn to đôi mắt đẹp vô tội nói hoàng đế ca ca, buổi tối cho ngươi xem chân. Ho khan. Khu khu cụ. Tần Vân kịch liệt ho khan, suýt nữa sặc nước bọt mà chết. Trong mắt kinh khủng, trong lòng thiên giang đảo hải, cô gái nhỏ này thật chỉ có 15-16 tuổi. Là thật không biết vì sao, còn là cố ý như thế. Trong đầu hắn vô ý nhớ tới trước đó, nàng ngồi tại bên hồ nước, bắp chân vừa nhấc, phủ dung xuất thủy chân ngọc. T. Cái này đáng chết đam mê. Tần Vân trong lòng nộ hống, mặc niệm đây là cái tiểu nữ hải, không động được ý đồ xấu. Hoàng đế ca ca, thế nào? Thật, ta không lừa ngươi, muốn không chúng ta bây giờ trở về phòng. Đồng Vi nhìn lấy hắn cứng rắn bên mặt, trong mắt hiện ra ngôi sao nhỏ. Tần Vân hít sâu một hơi, bình phục nội tâm. Ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn bốn phía, tất cả mọi người lui về phía sau, mới thản nhiên nói không dùng, chấm có chuyện quan trọng xử lý, ngươi nhất định phải hồi hoàng cung. Còn có một việc, ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi là thật không biết, hay là giả không hiểu, những cái kia rõ ràng lời nói thì không nên nói nữa. Chấm đối ngươi không hứng thú. Đồng Vi chưa từ bỏ ý định, nhướng mày nói, nơi này không có nhiều thuyền, hoàng đế ca ca tổng không đến mức nhẫn tâm đến muốn ta bơi lội trở về đi. Ta tại bên cạnh ngươi, làm tên hộ vệ, không tốt sao? Tần Vân nhìn về phía mặt sông, đi theo tàu thuyền phần lớn lại cấm quân, xác thực không có rảnh thuyền. Lúc này thời điểm, Đào Dương cũng tới trước nhẹ nhàng nói bệ hạ, lúc này tàu thuyền không cách nào cập bến, ít nhất cũng phải đợi đến Giang Bắc, lại tiễn đồng cô nương trở về. Xem đi, còn không bằng để cho ta theo ngươi đây. Đồng Vi có chút đắc ý cười nói, ánh mắt chỗ ngoặt thành trăng lưỡi liềm, mười phần làm người khác ưa thích. Tần Vân cũng đành phải thôi. Thản nhiên nói ngươi cho ta thành thật một chút, đến Giang Bắc thì hồi hoàng cung. Đồng Vi lập tức mân mê môi đỏ, lôi kéo hắn thủ đoạn, bộ ngực khó tránh khỏi có chỗ toát cọ, cảm giác kia dập dờn không gì sánh được. Hoàng đế ca ca, ngươi mang theo ta, cũng không phải đai trắng, ta có thể cho ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ? Hỗ trợ cái gì? Tần Vân nhiều hứng thú. Đồng Vi trong mắt chuyển động, nói: "Ngươi không phải đi hạng gia có chuyện gì sao? Ta cho ngươi làm linh vật." Vật biểu tượng. Tần Vân lộn xộn trong gió, sau đó thấy được nàng nghiêm túc mà vô tội mắt to, nhất thời cười ra tiếng. "Cười cái gì? Thầy bói nói, ta bộ dạng vô cùng tốt, trời sinh vượng phù, hơn nữa còn có thể sinh nhi tử." Nàng đỏ lên khuôn mặt, chân thành nói. Tần Vân im lặng lật một cái liếc mắt, nhìn về phía Phong lão, phát hiện lão nhân gia ông ta đều là âm thầm lau mồ hôi, bội phục cô gái nhỏ này khẩu tài. "Được thôi, để ngươi theo đi." Tần Vân xoa bóp mi tâm, ra sức là cầm nàng không có cách nào, nhưng sắc mặt nghiêm túc nói chấm cảnh cáo thụ ở phía trước, an phận một chút, nếu như ra bất kỳ sai lầm nào, ngươi cũng đừng trách chấm nhẫn tâm, không đọc thể diện. "Tốt, hoàng đế ca ca nói cái gì chính là cái đó, để cho ta nằm sấp ta thì không đứng đấy." Đồng Vi lộ ra ngọt ngào mỉm cười, mười phần không tả, nhưng nói chuyện lại là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, sắc mặt cổ quái. Đông đảo cầm ý vệ túi đầu, trong lòng là đối Tần Vân bội phục đến cực hạn. Mới hai ngày, lại một cực phẩm La Lệ chủ động dàn đến. Tần Vân thật sâu xoa một thanh mồ hôi, cái này Đồng Vi thật đúng là đồng luôn vô kỵ. "Ngươi bất tranh cãi đi." Hắn chợt mở ánh mắt, không tiếp tục để ý Đồng Vi, chỉ muốn nhìn nhiều, liền sẽ có chút miên man bất định hình ảnh, quá mức tà ác. Đồng Vi không đệ bụng, sôi nổi, còn thập phần vui vẻ. Tựa hồ nàng không biết cái gì lễ pháp lễ nghi, thuần thiên nhiên tính tình, hết lần này tới lần khác tra tấn lên người đến, cùng ác ma giống như. Thân Vân mấy lần phỏng đoán nàng tâm lý, nhưng không có đáp án. Màn đêm chậm rãi buông xuống, mặt sông hàn khí càng nặng. Có đèn đuốc lấp lóe tại bên bờ, nương theo chung gió lay động âm thanh. Bệ hạ, Giang Bắc đến, lên bờ mấy dặm đường liền đến Hạng Gia, cần muốn thông báo Hạng Gia a. Tần Vân theo khoang thuyền đi ra, bên người theo một cái thuốc cao già cho giống như Đồng Vi. Không dùng thông báo, chấm lặng lẽ đến, thuận tiện quan sát một chút Hạng Gia. Đi thôi, lên bờ. Vâng. Phong lão bọn người khom lưng gật đầu. Tần Vân đi ra bong thuyền, trông thấy bên bờ còn có một số tàu thuyền đỗ. Một trận làm ồn âm thanh theo bên bờ truyền đến. Ngươi là ai a ngươi, rõ ràng là chúng ta trước cập bờ, tại sao muốn để cho các ngươi đường? Đường này là các ngươi nhà mở sao? Dựa vào cái gì như thế thô bạo? Ta thì không cho. Một cái nha hoàn bộ dáng thiếu nữ cùng cấm quân ầm ĩ lên, sắc mặt bị nín đỏ bừng. Cấm quân nói: "Bên kia không phải là có đường sao? Có cái gì đường, nơi này mới là đường lớn, vạn nhất tiểu thư nhà ta dẫm lên vũng bùn, ngã xuống làm sao bây giờ? Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta thế nhưng là Hạng Gia người, các ngươi đừng nghĩ ỷ vào người nhiều, thì khi dễ chúng ta." Nha hoàn dựa vào lý lẽ biện luận. Nghe vậy, Thần Vân hai mắt sáng lên. Trùng hợp như vậy, đụng tới Hạng Gia người. Chương 269, đồng tử mỹ lệ, mặt như lệ quỷ. Hắn bước nhanh tới gần, chủ động nói Đào Dương, để bọn hắn đi trước. Không dùng. Khác một chiếc thuyền, chuyến ra như thế một đạo thanh thúy thanh âm. Các hạ người nhiều, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chắc là có chuyện gì gấp, còn là các ngươi đi trước đi. Tân Vân nhìn sang, người nói chuyện hẳn là Hạng Gia tiểu thư, thanh âm vẫn là thật là dễ nghe. Hơi hơi chắp tay, lần nữa lịch thiệp nói, là ta hạ người không đúng, bởi vì cái gọi là tới trước tới sau, lẽ ra nên tiểu thư người đi trước, đây là không thay đổi quy củ, coi như thiên tử cũng không thể thô bạo không nói đạo lý. Nữ tử kia cũng không có ra mồm, lễ phép nói đã như vậy, vậy liền đa tạ công tử. Nói xong, nàng mang theo hạ nhân rời đi tàu thuyền, lên bờ. Lờ mờ theo trong ngọn lửa có thể thấy được nàng bóng người, rất tinh tế ôn nhu, nhưng đầu đeo khăn che mặt, thấy không rõ lắm mặt. Thần Vân hô vị tiểu thư này, có thể hay không dừng bước? Không nói gạt ngươi, ta lần này đến đây Giang Bắc, cũng là bái phỏng Hạng Gia gia chủ, Hạng Phi Vũ. Nghe vậy, nàng nha hoàn quay đầu trừng mắt hử, kẻ xấu xa, ít đến bấu víu quan hệ. Ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh có hay không chú ý. Tiểu thư nhà ta không phải ngươi có thể tiếp cận. Đào Dương không vui, trợn mắt nói, xú nha đầu, nhà ta chủ tử cần theo ngươi Hạng Gia bấu víu quan hệ. Nha hoàn kia bộ mặt đỏ lên, chuẩn bị trở về đập, lại bị tiểu thư kia kêu dừng. Tần Vân cũng lập tức ước thúc chính mình người, trừng liếc một chút Đào Dương, nhưng vẫn chưa quá nhiều trách cứ. Tiểu thư kia tại một số hạ nhân bảo vệ dưới, dựa vào gần một chút, nàng dưới khăn che mặt đồng tử rất đẹp, lóe ra trí tuệ quan mang. Vẹn vẹn liếc một chút, nàng liền xác định Tần Vân không phải nhân vật đơn giản. Công tử, hạ nhân không hiểu chuyện, còn mời chớ nên trách tội. Tần Vân khoát khoát tay, tỏ ý không quan hệ, hắn cũng không đến mức đi cùng một tiểu nha đầu tính toán. Tiểu thư lên tiếng lần nữa, ta xem công tử quý khí bức người, không giận tự uy, bên người hạ nhân càng là túc sát nghiêm cẩn thế hệ, bên hông đều là khắc trường đao. Không biết là người phương nào, tìm phụ thân ta, lại có gì sự tình? Tần Vân khiêu mi, cái này tiểu thư lại vẫn là Hạng Phi Vũ nữ nhi ruột thịt. Ta đến từ Đế Đô, anh hùng các chủ, Tần tiểu bố là. Lần này mộ danh đến đây, chuyến bái phòng Hạng đại hiệp. Nghe vậy, toàn bộ bên bờ hiện ra ngắn ngủi yên tĩnh. Hạng Gia hạ nhân, từng cái khó có thể tin, nhìn lấy Tần Vân chậm rãi hiện lên một tia kính ngưỡng. Tần tiểu bố thi tiên tên, đã sớm truyền khắp thiên hạ, mà anh hùng các danh khí cũng là rất lớn, ẩn ẩn có thiên hạ anh hùng hào kiệt nơi tụ tập. Hai người, giang hồ danh môn Hạng Gia, làm sao có khả năng chưa nghe nói qua. Tiểu thư trong mắt có tỏa ra ánh sáng lung linh, ngựa khí rõ ràng cũng nhu hòa rất nhiều. Chủ động nói tiểu nữ tử Hạng Thắng Nam, gặp qua thi tiên, vừa mới nếu có bất kính, xin hãy tha thứ. Nàng thi một cái lễ, mười phần khách khí. Thắng Nam, Thắng Nam, tên rất hay à, mặc dù không có nữ nhi gia nhu khí, nhưng ngụ ý tốt, thắng qua đàn ông. Chẳng lẽ vị này Hạng Thắng Nam là một vị rất mạnh cao thủ, anh kiệt? Không cần đa lễ, gặp lại tức là duyên phận, như Hạng tiểu thư không chê, ngươi liền giúp ta dẫn cái đường, đi gặp phụ thân ngài. Thần Vân cười ha hả, khiến người ta nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Hạng Thắng Nam trực tiếp đáp ứng đương nhiên có thể, Tần tiên sinh mời xuống thuyền, tiểu nữ tử lập tức sai người trở về thông báo phụ thân. Nghe vậy, Thần Vân cùng Phong lão liếc nhau. Quả không phải vậy. Hạng Phi Vũ gia hỏa này nói mình bệnh nặng tại thân, cũng là một cái nguy trang, không muốn cùng triều đình hoàng gia dính líu quan hệ mới là thật, Hạng Thắng Nam phản ứng đủ để chứng minh. Tần Vân bất động thanh sắc đi xuống thuyền, tại cẩm y vệ bảo vệ dưới, đi tới tiểu thư kia phụ cận. Ánh mắt quét tới, mang theo một loại bẩm sinh áp bách lực, những hạ nhân kia bao quát Hạng gia cao thủ, đều không có cách nào đối mặt, không hẹn mà cùng cúi đầu. Chỉ có Hạng Thắng Nam, đứng ở nơi đó, tuy nhiên không nhìn thấy gương mặt, nhưng có thể xác định nàng tương đối bình tĩnh, tâm tính hơn người. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Hạng tiểu thư. Hạng Thắng Nam thật sâu nhìn Tần Vân liếc một chút, lễ phép nói Tần tiên sinh, việc nằm trong phận sự. Nói đến đây, hai người cũng không có càng nhiều có thể nói, chuẩn bị nhấc chân cùng đi. Đột nhiên, một trận âm phong phá tới, có lợi gai nhọn phá trời cao, phát ra hưu hưu hưu thanh âm. Cẩm Y vệ phản ứng xa xa còn nhanh hơn Hạng Gia người, hét lớn một tiếng bảo hộ lao ra. Có thích khách, nhưng lại tại cái kia ngắn ngủi trong tích tắc, Tần Vân sắc mặt đột biến. Mũi tên không phải hướng chính mình, mà là nhằm vào vị này hạng gia tiểu thư. Hắn quả quyết đưa tay chộp một cái, bắt lấy như cũ ngây người hạng tháng nam, dùng lực kéo một cái, làm thân thể nàng nghiêng về. Cong. Cung tiễn phát ra tiếng rung, theo hạng tháng nam trên khăn che mặt gặp thoáng qua, may mắn không có tạo thành tổn thương gì. Hạng tháng nam mỹ lệ đồng tử hiện lên thất kinh, thân thủ đi bắt đã rơi xuống khăn che mặt, dường như đẩy trời mũi tên đều không gõ má nàng trọng yếu. Tần Vân bắt lấy cổ tay nàng trở về, nguy hiểm. Thấy được nàng mặt mấy mắt, hắn hai mắt đột nhiên trợ to, hiện lên kinh khủng. Hạng thắng nam đồng tử mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, nhưng nàng cả trương má phải lại bị lửa thiêu thiêu qua, hiện ra quỷ dị bỏng vết sẹo, ở trong màn đêm giống như là ác quỷ một dạng, tương đương khủng bố. Đem nàng nguyên bản nắm giữ thẳng tắp ngũ quan, là phá hư không còn một mảnh. Tại đầy trời mũi tên phía dưới, Tần Vân sửng sốt, chưa tỉnh hồn. Mà hạng thắng nam ánh mắt bối rối né tránh, càng là xen lẫn một tia nồng đậm tự ti, cuống quýt nắm lên trên mặt đất khăn che mặt, che khuất chính mình mặt. Làm một cái nữ nhân, không có người nào không quan tâm bề ngoài. Hai người được bảo hộ, lẫn nhau trầm mặc, một trận xấu hổ. Tần Vân hối hận chính mình vừa mới lộ ra như thế thần sắc, chậm rãi mở miệng, hạng tiểu thư, xin lỗi, ta không có hắn ý tứ. Ừm. Hạng thắng nam nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía giao chiến địa phương, không muốn nói thêm cái gì. Tần Vân cũng không nhìn thấy trên mặt nàng buồn vui. Ầm. Một tiếng oanh minh phát ra. Đồng vi cái này tiểu la lị, vậy mà theo trong đêm tối xung ra, nắm lên một người áo đen thì ném qua đến, ngã không nhẹ. Như thế, mười phần không hài hòa. Đây là người ám sát đầu mục, lao ra, ta lợi hại a. Đồng vi khiêu mi, giơ lên phấn nộn quyền đầu, dí dòng gấp. Phảng phất tại nói, ngươi mới vừa rồi còn không cho ta theo, hiện tại biết ta lợi hại đi. Tần Vân đối nàng cười một tiếng, sau đó ngắn gọn hạ lệnh đào dương, đuổi theo ra đi, toàn bộ trấn áp, dám can đảm chống cự lại giết chết bất luận tội. Ngắn ngủi mấy chữ, sát phạt khí cực nặng. Để hạng thắng nam cũng nhịn không được run lên, thật sâu nhìn một chút hắn bên mặt hình dáng, đây là một cái thi tiên nên có sát khí. Đúng, lao ra. Cải trang cấm quân, đủ 100 người lao ra. Mà những cái kia ẩn nút trong bóng tối người áo đen như chim sợ cảnh cong chạy trốn. Ám sát không thành, liền đầu mục đều rất là kỳ lạ bị một tiểu nha đầu cho bắt được, bọn họ căn bản không có tới gần tác chiến dục vọng. Lúc này thời điểm, hạng thắng nam bình phục một chút tâm tình. Trước đối Tần Vân nói lời cảm tạ, sau đó khiến người ta giải khai người áo đen đầu mục mặt nạ. Đây là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dáng người thon dài, tướng mạo bình thường, bởi vì bị đồng vi ngã gãy xương cốt, cho nên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hạng thắng nam chân mày cau lại, vậy mà biết hắn. Nói, là ngươi. Thanh niên sắc mặt tái xanh, quay đầu lại hung hăng trừng mắt về phía Tần Vân, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, sớm muộn trả thù ngươi. Chương 270, trở lại triều đình ôm ấp a. Đùng. Vô danh một bạt tai, đánh gây hắn sống mũi, lạnh lùng nói, đối ta chủ tử bất kính, ngươi là cái thá gì? A. Thanh niên kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất. Như thế quả quyết cường thế phản ứng, để hạng ra rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau, không thể bình tĩnh. Thật sâu liếc mắt một cái Tần Vân, thầm tự suy đoán lên hắn thân phận chân thật. Không khỏi kiêng kỵ, rốt cuộc Tần Vân thủ hạ quá nhiều, mà lại từng cái quá kinh khủng. Mặt đối với thích khách trước tiên liền kịp phản ứng, tố dưỡng cực cao. Hắn là chuyện gì xảy ra? Cần giúp một tay không? Tần Vân nhìn về phía hạng thắng nam. Đa tạ Tần tiên sinh, đem người giao cho ta liền tốt, đây là hạng gia đối thủ cạnh tranh, hạng gia tự sẽ xử lý, đa tạ hảo ý. Hạng thắng nam nhẹ nhàng nói, dường như không có bởi vì vừa mới sự tình lại thụ ảnh hưởng. Tự mình điều chỉnh năng lực cực mạnh. Nàng để hạng gia cao thủ đem người áp lên. Sau đó nhẹ giọng mở miệng, Tần tiên sinh, thực sự xin lỗi để ngươi đụng vào như thế một cọc sự tình, còn mời lên xe a, hạng gia rất nhanh liền đến. Tần Vân gật gật đầu, cũng không có ôm đồm nhiều việc, hạ lệnh để Đào Dương bọn người dừng lại, để hạng gia người tự mình xử lý. Sau đó lên xe ngựa, tại bảo vệ dưới, điệu thấp tiến về hạng gia. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, đến. Hắn lưu lại tất cả cấm quân bên ngoài, không được nhiễu dân. Chính mình chỉ đem Phong lão, Đồng Vi, bộ phận cẩm y vệ. Hạng phủ rất lớn, cũng rất phong độ. Trừ viện tử, còn có diễn võ đài, giang hồ danh môn bầu không khí càng là rõ rệt. Vẹn vẹn canh cổng, đều là hiếm có hảo thủ. Hậu viện một gian lại đường. Hạng thắng nam tới nơi này, cùng một người trung niên nam tử đối thoại. "Phụ thân, đế đô anh hùng các người tới." Trung niên nam tử nhíu mày, "Anh hùng các người, không phải là hoàng đế phái tới thuyết khách à? Là vị kia thi tiên Tần tiểu bố, nghe nói cùng triều đình quan hệ rất gần, ngược lại là có thể là hoàng đế phái tới, nhưng vừa mới hắn tại bên bờ cứu ta một mạng." Nghe vậy, trung niên nam tử kinh ngạc, lo lắng quan tâm nói, "Làm sao? Ngươi hồi trên đường đi gặp phải chuyện gì?" "Là người thiết ra, muốn giết ta, vừa vặn để Tần tiểu bố gặp được, hắn thủ hạ rất mạnh, cứu ta một mạng." Hạng thắng năm nói. "Hôn trướng thiết ra, khinh người quá đáng." Hạng Phi Vũ phát ra gầm nhẹ, trung khí mười phần, chất chứa lửa giận, chỗ đó thân tượng một bên bệnh nguy kịch người. "Phụ thân, đã ngươi có lo lắng, vậy liền không thấy à, để tránh bị hoàng đế biết ngài giả bệnh, hạ xuống tội danh." "Không, không được, ân nhân cứu mạng, há có tránh mà không thấy đạo lý. Mà lại cái này Tần tiểu bố tại đại hạ cũng khá nổi danh, bắt đầu làm anh hùng các càng là người đến người đi, vô số anh kiệt lưu danh, muốn đến cũng là một cái nhân vật. La cha vẫn là muốn đi gặp một chút." Hạng phủ đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. "Hừ, cái này hạng gia người làm đi đi. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn giúp cái kia nữ, thực sự quá không có lễ phép, đem chúng ta phơi ở chỗ này." Đồng Vi nhíu mày, khởi sướng bức tức. Tần Vân uống một ngụm trà nóng, thuận tiện liếc mắt một cái Đồng Vi nghịch thiên dáng người, dùng để giải khốn. Chậm rãi nói như là mệt, đi trên xe ngựa ngủ. "Không đi, ta muốn cùng hoàng đế ca ca cùng một chỗ." Đồng Vi gạt ra mỉm cười, ngọt cực kỳ xinh đẹp, dường như cùng Tần Vân thâm hậu bao nhiêu quan hệ đồng dạng. Tần Vân chừng nàng liếc một chút. Nàng lập tức ý thức được chính mình nói lỡ miệng lời nói, le le cái lưỡi nhỏ thơm tho, nhìn bốn phía, sợ hoàng đế hai chữ bị người nghe đến. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, người đến. Đi rất chậm, theo hành lang tới, hết thảy mấy người. Chỉ thấy Hạng Thắng Nam đỡ lấy một người trung niên nam tử, đi ở trước nhất. Nam tử kia nhanh đến 50, tóc đã có thật nhiều màu trắng, thân thể tuy nhiên khôi ngô, nhưng sắc mặt lại là trắng xám, tựa hồ hành động cũng không tiện, cho người một loại bệnh nguy kịch cảm giác. Tần Vân hít mắt, khoe miệng không tự giác hiện lên một vẻ thần bí nụ cười, đứng lên. "Chư vị ân nhân, Hạng Mỗ tới chậm, còn mời xin lỗi." Khu khu cụ. Hắn kịch liệt ho khan, nhưng như cũ khăng khăng chắp tay không lưng. Tần Vân tranh thủ thời gian tiến lên, đỡ dậy hắn, cùng hắn khoảng cách gần liếc nhau. Hạng Phi Vũ con ngươi chỗ sâu chỉ trệ, khóe miệng không khỏi có rúm. Tần Vân một thân quý khí, uy vũ bá đạo, để hắn nhịn không được vô ý thức đem một đạo khác bóng người lấy ra trùng hợp. "Hạng đại hiệp, cửu ngưỡng đại danh a." Tần Vân cười tủm tỉm nói ra, trong giọng nói có loại trêu chọc, cũng là không vội mà cho thấy thân phận. Hạng Phi Vũ ánh mắt lấp lóe, "Các hạ cũng là Tần tiểu bố, Tần tiên sinh sao? Tại hạ cũng kính đã lâu ngươi đại danh, đế đô anh hùng cắt xa gần nghe tiếng, một trận đấu tiểu thơ trăm phần, càng là áp đại hạ giới văn học văn nhân nâng không nổi eo." "Đâu có đâu có, đều là người khác nói khoác." Tần Vân khiêm tốn nói. Thấy thế, Hạng Phi Vũ trong lòng nghi hoặc. Cùng tiên đế giải như vậy giống, liền trên thân cái kia cố uy nghiêm bá đạo đều không có sai biệt. Có thể hoàng đế không cần thiết tự mình đến một chuyến a? Nếu là thật sự hoàng đế, cái kia cũng quá kéo. Mặc kệ nó, ngược lại giả bệnh liền phải. "Phụ thân, Thần tiên sinh, vẫn là ngồi xuống trò chuyện." Hạng Thắng Nam nói khẽ. Thanh âm thanh thúy, tư thái thon dài, hết thảy đều là tốt như vậy, thì đáng tiếc gương mặt kia bị hủy dung. "Đúng, khu khu khu." Hắn kịch liệt ho khan, thân thủ tỏ ý Tần Vân ngồi. Tần Vân ngồi xuống, quan tâm hỏi thăm Hạng đại hiệp, "Ngươi là sinh cái gì bệnh sao?" "Không nói gạt ngươi, thật là bệnh nặng, cũng không biết có thể hay không chống nổi mùa đông này." Hạng Phi Vũ cười khổ nói, một bộ ta rất suy yếu bộ dáng. Tần Vân trong lòng thầm mắng lao hồ ly, lớn mạnh cùng châu giống như, trên mặt xoa điểm trắng, ho khan vài tiếng, chính là muốn bệnh chết người. Không cam lòng tiếp đai Tần tiên sinh còn là không có vấn đề, không biết ngươi đường xa mà đến, vì chuyện gì? Hạng Phi Vũ nhìn về phía hắn. Tần Vân nói, ta tới, cũng là Hạng đại hiệp muốn như thế. Vừa mới nói xong, ba ba ba ánh mắt nhìn tới. Hạng Thắng Nam không cách nào giữ vững bình tĩnh, mê người đồng tử lóe qua vẻ thất vọng, đường đường anh hùng các chủ, một đời thi tiên cũng là phục vụ hoàng đế a. Hạng Phi Vũ bất động thanh sắc, dựa vào ghế, yếu ớt nói, Tần tiên sinh, xin thứ cho Hạng Mỗ ngu muội, không biết rõ ngươi ý tứ. Tần Vân miết miệng lên, thẳng thắn nói, ta là tới thuyết phục Hạng đại hiệp trở lại triều đình ôm ấp. Nhất thời, Hạng Phi Vũ sắc mặt trở nên lạnh nhạt một số. Tần tiên sinh, Hạng Mỗ đã là sắp chết thân thể, chỉ sợ không có cách nào lại thay bệ hạ chăm sóc giang hồ. Lạnh lùng ngữ khí, nghe Phong lão bọn người hơi hơi nhíu mày. Cái này thái độ, hiển nhiên có rất sâu hoang khí. Hạng đại hiệp, đêm khuya thế này, chúng ta chẳng bằng rộng mở đôi lời nói thẳng a. Tần Vân khiêu mi, có ý riêng. Hạng Phi Vũ chậm rãi nói, Hạng Mỗ nói cũng là lời nói thật, khụ khụ. Nhìn hắn nhanh ho ra máu bộ dáng, Tần Vân khỏe miệng giật một cái, trong lòng mắng to. Hạng Thắng Nam vô vô phụ thân nàng phần lưng, ánh mắt lo lắng, nói khẽ, Tần tiên sinh, gia phụ thân thể một mực không tốt, thật sự là không cách nào tái xuất giang hồ. Thực không dám dâu dếm, trước đó vài ngày bệ hạ cũng phái người đến, nhưng khi đó phụ thân liền hạ giường đều làm không được. Nghe vậy, Tần Vân mỉm cười lắc đầu, không có dấu hiệu nào nói. Nguyên bản, ta coi là Hạng đại hiệp chính là đỉnh thiên lập địa thế hệ, nhưng không nghĩ tới lại là một cái dựa vào giả bệnh đến tô son chắt phấn hư trương tiểu nhân. Thật sự là hổ thẹn, trên giang hồ danh vọng. Lời vừa nói ra, mọi người biến sắc. Cho dù là Phong lão cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bệ hạ sao lại đột nhiên khiêu khích? Giờ phút này, Hạng gia người, mặt trực tiếp đổ xuống tới, ánh mắt không tốt. Chương 271, nhìn nàng chân trắng, muốn chơi chơi. Hạng Thắng Nam ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ, ngươi nói chuyện khó tránh khỏi có chút quá khích. Cho dù ngươi cứu ta, nhưng cũng không nên đối với ta như vậy phụ thân nói chuyện, nhìn tự trọng. Nàng đem xưng hô từ Tần tiên sinh đổi thành các hạ, rất là xa lánh. Đối Tần Vân một chút hảo cảm, cũng không còn sót lại chút gì. Tần Vân lại không thèm để ý, khiêu mi nói, chẳng lẽ ta nói không đúng a? Hạng Thắng Nam mê người đồng tử, có một cỗ sắc bén các hạ, mời rời đi à, Hạng gia không chào đón ngươi. Tần Vân liếc liếc một chút Hạng Phi Vũ, gặp hắn ánh mắt lạnh nhạt, ngồi trên ghế không có nửa phần biểu thị. Thầm nghĩ trong lòng, vậy thì đã tội. Hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hạng Thắng Nam, ánh mắt cô ý biến đến có mấy phần xâm lược tính. Đã Hạng đại hiệp bệnh nặng tại thân, vậy ta cũng là không khuyên nhiều nói, không bằng như vậy đi, Hạng tiểu thư cùng ta hồi đế đô, các loại Hạng đại hiệp sau khi ngươi chết, ta đến che chở Hạng gia. Phảng phất giống như một tiếng sét. Toàn bộ Hạng gia nổi giận, thật sự là khinh người quá đáng. Ba ba ba. Trong sân, tránh ra mười mấy bóng người, ánh mắt sắc bén, tay có vết chai, tuyệt đối là võ công cao thủ. Bọn họ ào ào nhìn về phía Tần Vân bọn người, chỉ cần Hạng Phi Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ động thủ. Hạng Phi Vũ bản thân cũng là giận, ánh mắt không tốt nói, các hạ nói lời này là có ý gì? Tần Vân khiêu mi, giả trang ra một bộ hoàn khố công tử bộ dáng còn có thể có ý tứ gì, nhìn con gái của ngươi chân trắng, muốn chơi chơi, muốn hôn trướng. Trong ngáy mắt, Hạng Phi Vũ vô án thì lên, cái bàn bốn phần nước. Hắn trong hai mắt phun ra một cỗ sát khí, cơ hồ hóa thành thực chất. Bị người ngay trước mặt làm nhục chính mình nữ nhi, cái này chỉ sợ là bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ bạo tẩu a. Thân thủ hướng Tần Vân cái cổ chụp tới, bấm tay thành chảo, tuy nói không phải hạ sát thủ, nhưng cũng đủ hung ác. Tần Vân đối mặt như thế bạo khởi, không những không hoảng hốt, ngược lại khỏe miệng hiện lên một vệt như có như không thần bí ý cười. Trong tích tắc, Hạng Thắng Nam ý thức được không đúng, đôi mắt đẹp trợn to phụ thân. Hạng Phi Vũ nổi giận, không thể dừng lại, nhưng cũng không có đánh trúng Tần Vân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái như là tiểu tụy giống như tay đột nhiên rối ra, bắt lấy Hạng Phi Vũ quyền đầu, khiến cho hắn không thể vào mảy may, cũng không có thể rút ra. Đó là Phong lão. Tần Vân nhiều hứng thú nói, Hạng đại hiệp, ngươi không phải bệnh nguy kịch à, một trưởng này đều đem cái bàn đập nứt. Hừ, nhóc con, dám can đảm làm nhục ta nữ nhi, ta liền xem như bệnh nguy kịch, cũng muốn đưa ngươi miệng con nát. Anh hùng các chủ không gì hơn cái này, bại loại một cái. Hạng Phi Vũ lửa giận ngút trời, ra sức rút về quyền đầu. Coi như hắn muốn động thủ, đại sảnh bên ngoài đông đảo Hạng gia cao thủ muốn hướng tiến đến thời điểm. Tần Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đến cực kỳ uy nghiêm, biến đến áp đảo chúng sinh, thật giống như hắn đứng tại Thái Cực Điện phía trên, quan sát vạn lý giang sơn thời khắc. Một cỗ khí phách cùng uy nghiêm, theo thực chất bên trong lộ ra tới. Mở miệng nói, Hạng Phi Vũ, ngươi lại xem thật kỹ một chút, ta là ai? Đông. Hạng Phi Vũ phảng phất là bị người dùng cái bướn lện một chút chán, tại chỗ phát đứng. Ngay sau đó, hắn nhìn Tần Vân ánh mắt bắt đầu biến ảo, có kinh hoàng, có không dám tin. Đồng dạng, còn có Hạng Thắng Nam. Môi đỏ nhỉ non cái này, cô này khí chất, chẳng lẽ? Một bên Đồng Vi khỏe miệng lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười, nhịn không được cao giọng cười nói, thôi đi, thì các ngươi cái này nhãn lực, cũng không cảm thấy ngại tự xưng giang hồ danh môn. Chậc chậc, đương kim thiên tử thì đứng ở trước mặt các ngươi thế mà nhận không ra, còn muốn kêu đánh kêu giết. Đang đang đang. Hạng Phi Vũ lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã, trên mặt treo đầy không thể tin, hoàng đế mà ngay cả đêm đích thân tới Giang Bắc. Một bên, Hạng Thắng Nam khỏe miệng hiện lên một vệt cười khổ. Nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, vừa mới Tần Vân nói năng lô mãng thực thì là cố ý khích giận phụ thân, sau đó lộ ra không có sinh bệnh chân ngựa. Như vậy, Tần tiểu bố thân phận lại là chuyện gì xảy ra? Toàn trường yên tĩnh, từng cái sắc mặt dần dần biến ảo, biến đến bất an, kinh ngạc. Tần Vân sờ sờ chóp mũi, tiến lên cười nói, Hạng gia mọi người, gặp chấm không bái, là mục đích gì? Nghe vậy, Hạng Phi Vũ tin tưởng. Cỗ này khí chất giả không, cũng không có người có thể có cường đại như vậy hộ vệ, liền hắn đều không thể tới gần. Ầm. Hắn đi đầu vừa quỳ. Sau lưng Hạng Thắng Nam, Hạng gia mấy chục người hào hào quỳ xuống, chắp tay cúi đầu nói, chúng ta tham kiến bệ hạ. Tần Vân hài lòng cười một tiếng, nhìn lấy hơi bất an Hạng Phi Vũ, không mặn không nhạt nói, Hạng gia chủ, ngươi nói mình bệnh nặng tại thân, lừa gạt tại chấm, phải bị tội gì a? Hạng Phi Vũ trong lòng đắng chát, ai có thể nghĩ tới hoàng đế vì một cái nho nhỏ hắn, còn có thể tự thân đi một chuyến. Hắn cũng không biện giải, nói, bệ hạ, thảo dân biết tội, tùy ý xử phạt. Tần Vân cố ý hừ nhẹ, chắp tay nói, tùy ý chấm a. Vậy thì tốt, ngươi nữ nhi này chấm muốn. Hạng Phi Vũ khẽ miệng giật một cái, khớp xương nắm chặt, túi đầu nói, bệ hạ, đây đều là ta chủ ý, không có quan hệ gì với Thắng Nam, còn mời bệ hạ ngoài vòng pháp luật khai ân. Tần Vân sờ sờ râu ria, cố ý hỏi thăm Phong lão tội khi quân nên xử lý như thế nào. Phong lão cười ha hả nói, chém đầu cả nhà. Tần Vân kiêu mi thản nhiên nói, chậc chậc, chém đầu cả nhà a. Hạng Phi Vũ tuy nói là giang hồ danh môn, nhưng so với hoàng đế tới nói, quả thực cũng là cái con kiến hôi. Hắn giờ phút này bất an, lo lắng dập đầu bệ hạ, còn mời ngài có thể tha cho Hạng gia người khác, đây hết thảy đều là ta chủ ý, là ta không nguyện ý thay triều đình làm việc, mới nói láo. Cùng bọn hắn không có quan hệ. Còn mời bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Tần Vân híp mắt, vậy ngươi vì sao không muốn vì triều đình làm việc? Hạng Phi Vũ khẽ giật mình, rơi vào trầm mặc. Hắn mặc dù oán hận, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, nói ra sẽ chỉ làm sự tình càng thêm nghiêm trọng. Chấm đang tra hỏi ngươi. Tần Vân không vui nói. Hạng gia người toàn thân run lên, đơn giản là trong vòng một đêm, đỉnh đầu thì nhiều một đỉnh tội khi quân cái mũ. Lúc này, Hạng Thắng Nam mở miệng. Nàng cúi đầu, trong lòng phức tạp nói, bệ hạ, Hạng gia đã không phải là trước kia Hạng gia, giang hồ cũng không còn là trước kia giang hồ. Cho dù ta Hạng gia có lòng thay triều đình quản lý, cũng là vô lực. Giang hồ thế lực phát triển cấp tốc, rắc rối phức tạp, điểm này tin tưởng bệ hạ cần phải so với chúng ta càng rõ ràng a. Tần Vân trong mắt sáng lên, một vị nữ tử còn có như thế kiến giải, không tệ. Nói thì nói thế không sai, nhưng chấm cũng không phải hồn quân, minh bạch các ngươi Hạng gia ý tưởng chân thật. Hạng Phi Vũ, ngươi còn tại oán trách triều đình cùng hoàng tộc làm a? Còn tại oán hận ngươi muội muội được ban cho chết sự tình a? Nghe vậy, Hạng Phi Vũ nhíu mày lại, trong con mắt lóe qua một tia thống khổ. Hạng Thắng Nam hiển nhiên cũng biết việc này, đồng tử rũi ra có một vệt lo âu cùng đau thương. Bầu không khí cứng đờ, không người nói chuyện. Tần Vân thở dài một tiếng, tuy nhiên chấm không biết năm đó sự tình, nhưng có thể hiểu được ngươi tâm tình. Tối nay chấm đến, chính là cho các ngươi xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể để xuống khúc mắc, trở về triều đình ôm ấp. Hạng gia người ánh mắt chấn kinh, hoàng đế vậy mà thành đạo xin lỗi mà đến. Nhìn chung lịch sử, hoàng đế coi như lại sai, cũng không có khả năng nhận lầm. Hạng Phi Vũ đống nhiên cúi đầu, chắp tay ngột ngạt nói: "Bệ hạ, thảo dân đã sớm quên sự kiện kia, không muốn rời núi, thật sự là anh hùng tuổi xế chiều." mong rằng ngài có thể lý giải. Chương 272, cường nữ dưa không ngọt. Tần Vân thoáng cái sửng sốt, không biết nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ muốn bức bách ta? Cường nữ dưa không ngọt, hắn không muốn làm như vậy. Trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói đã như vậy, vậy liền coi như thôi. Chấm hôm nay tới, chủ yếu là tạ lỗi, tiêu trừ ân oán. Nói xong, hắn làm ra một cái để toàn trường chấn kinh động tác. Hơi hơi không lưng, hướng Hạng Phi Vũ tạ lỗi. Mặc dù là hơi hơi không lưng, nhưng cũng đầy đủ khủng bố, phải biết hoàng đế đó là chí cao vô thượng, làm cho không lưng xin lỗi, căn bản không tồn tại. Mọi người tại đây ánh mắt suýt nữa rơi trên mặt đất. Hạng Phi Vũ sắc mặt kịch liệt biến hóa, phanh một tiếng đem đầu dán tại trên mặt đất, sợ hai nói bậy hạ, thảo dân không dám. Có gì không dám? Thánh hiền cũng có phạm sai lầm thời điểm, năm đó hoàng thất đấu tranh, để ngươi muội muội chết, chấm thay nói xin lỗi là cần phải, cũng không có bất kỳ cái gì mất mặt. Thần Vân Tử Tốn nói, trong ánh mắt có một cố đại thản nhiên. Hạng Phi Vũ con mắt chăm chú nhìn lấy hắn, khó có thể bình tĩnh, từ xưa đến nay sợ cũng chỉ có như thế một vị đế vương, có như thế sức chịu đựng à. Quả nhiên là một vị chiêu hiền đại sĩ, lòng dạ rộng lớn hoàng đế. Tội khi quân không trị, ngược lại tạ lỗi, làm hắn ngược lại có chút ấy náy sợ hãi. Một bên, Hạng Thắng Nam Mỹ Lệ đồng tử lấp lóe. Thầm nghĩ, từ xưa vô tình đế vương ra, hoàng đế chân thành dưới gương mặt, trái tim kia phải chăng cũng giống vậy chân thực. Tần Vân tiếp tục cười nói chấm không ép buộc, cũng không cần khẩn cầu người khác. Hạng gia nếu không muốn tái xuất giang hồ, thay chấm làm việc, như vậy chấm cũng là không quấy rầy. Hắn nhấc chân vừa đi, nhanh chóng quyết đoán, bóng lưng có khí phách thật lớn. Toàn trường người đều bị hắn khí chàng ngăn chặn. Hạng Phi Vũ nội tâm rất phức tạp, thẳng đến Hạng Thắng Nam gãi gãi hắn tay áo, hắn mới phản ứng được, lập tức đứng dậy, ngăn lại đường đi. Lộ ra một vẻ cười khổ, chắp tay nói bệ hạ, núi cao đường xa đều đến, không bằng tạm thời tại Hạng gia tự nhiên chân a. Ban đêm lên đường cũng không an toàn. Chờ ngày mai, thảo dân phái người hộ tống ngài hồi đế đô. Nghe vậy, Phong lão đồng vi bọn người đều là lộ ra nụ cười, cảm thấy đây là Hạng gia khác loại lấy lòng. Nhưng Tần Vân tâm lý rất rõ ràng, đây hết thảy chỉ là bởi vì quân thần phân chia, địa vị phân chia, Hạng Phi Vũ chỉ là nghĩ làm đến lệ nghĩa chu toàn. Theo hắn dây rủa trong con mắt, đó có thể thấy được năm đó hắn muội muội chết bởi cung đấu, sự kiện này một lần để hắn sụp đổ, đến bây giờ cũng đối triều đình kính sợ tránh xa. Tần Vân nhìn xem bầu trời sắc, suy nghĩ một chút nói cũng tốt. Hạng Phi Vũ gật gật đầu, lập tức phân phó hạ nhân đi quét dọn lớn nhất sân rộng. Không quá nửa nén nhang thời gian, Tần Vân vào ở. Cẩm y vệ đóng giữ trong sân, cấm quân tại ngoài phủ đệ, còn có hạng gia cao thủ bảo hộ, có thể nói là trùng đều không bay vào được. Dưới ánh đến, trong thư phòng, Tần Vân ngồi đấy cùng Phong lão mật đàm. "Bệ hạ, nếu như hạng gia không chịu ra tay hiệu trung triều đình, như vậy công tô toàn cùng với Vương Mẫn giang hồ thế lực vấn đề, liền sẽ khó làm rất nhiều. Lão nô có cái chủ ý, không biết có nên nói hay không?" Tần Vân uống một ngụm canh nóng, thổi nhiệt khí, cười nói cứ nói đừng ngại. "Bệ hạ, không bằng quan hệ thông gia." Lão nô xem cái kia hạng tiểu thư tư thái hơn người, hẳn là nhà lành nữ tử, cứ như vậy thì không sợ hạng gia không hiệu trung. Phốc vậy, Tần Vân nhịn không được, một miệng canh nóng phun ra ngoài. Sắc mặt cổ quái nói Phong lão, ngươi biện pháp này, hạng gia là sẽ không vui, đến thời điểm thì biến thành cường nữ dưa, phải biết năm đó hạng gia nữ nhân nhưng chính là chết bởi cung đấu. Lại nói, chấm cũng không phải nhất định phải người nào không thể. Không có hạng gia, chấm đồng dạng sẽ nghiền chết công tôn toàn, tìm ra Vương Mẫn, tiến hành thanh toán. Gặp hắn ngữ khí bình thản, bá khí lộ ra. Phong lão lòng tin tăng gấp bội, sau đó hỏi thăm vậy được rồi. Bệ hạ, ngày mai liền trực tiếp hồi cung a. Tần Vân trầm ngâm một lát. Ra đều đi ra, vậy liền lại tiện đường bí mật đi một chuyến Chiêu Thiên Miếu xem một chút đi, ngược lại không xa. Cái kia lão nô đi chuẩn bị một chút. Phong lão nói. Tần Vân gật đầu, tự thân đem hắn đưa ra ngoài cửa. Hắn tự hỏi Chiêu Thiên Miếu vấn đề, có chút xuất thần, từng bước một đi tới trước giường, đang chuẩn bị ngồi xuống. Đôi mắt lóe lên, phát hiện mình trên giường lại vẫn nằm thẳng một nữ tử. Thanh hoa đệm chăn, lộ ra hai đầu trắng như tuyết bắp chân, như là dương chi ngọc. Đi lên là thần bí phong cảnh, hướng xuống là một đôi nhỏ nhắn tinh xảo chân ngọc. Người nào? Hắn thân thủ đi nhấc lên đệm chăn, chẳng lẽ là hạng gia đưa tới ấm chàng nha đầu? Chính mình cũng không có mang tỷ nữ a. Nhét lên mở. Đúng là Đồng Vi. Nàng không biết cái gì thời điểm lại chui vào tiền đến, trực tiếp chui vào chăn, chờ lấy Tần Vân. Giờ phút này mở to thanh tịnh tươi ngon mọng nước mắt to, vô tội nhìn lấy hắn, rất có vài phần rụt rè tiểu nha hoàng thị tầm bộ dáng, cái kia nằm nghiêng đè ép đi ra trắng như tuyết, có thể xưng mỹ tiên. Thật sự là hùng vĩ, còn tốt nhìn. Tần Vân cái trán có hạt tuyến, không vui nói Đồng Vi, chấm không phải lần đầu tiên nói cho ngươi, thủ điểm quy củ. Ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy chấm nơi này tới làm gì? Đồng Vi quận mình đứng người dậy, ngọt tâm đạo cho hoàng đế ca ca làm ấm giường a. Như là đổi nữ nhân nói ra lời này, Tần Vân có lẽ sói đói chuột mồi. Có thể Đồng Vi, Tần Vân còn có giới tâm. Chấm thì rất không minh bạch, trên đời này nam nhân nhiều như vậy, ngươi vì cái gì nhất định phải giáng chấm? Ngươi đến tuột cùng có cái gì mục đích? Nói. Hắn cố ý biến đến nghiêm khắc, hai mắt xem kỹ. Đồng Vi ngồi xuống, thân thể mềm mại run lên một cái, ngửa đầu thốt ra người ta nào có cái gì mục đích đây, không phải hoàng đế ca ca mời ta đi hoàng cung giúp đỡ a? Trên đời này nam nhân chỗ nào có thể cùng hoàng đế ca ca so? Ngươi thế nhưng là hoàng đế. Tần Vân híp mắt đây không phải lý do. Chấm không tin, ngươi hội không có mục đích, chủ động hiến thân. Đồng Vi mân mê môi hồng, thử nói ta mục đích rất đơn giản, cũng là cùng hoàng đế ca ca song tu, võ công tinh tiến a. Mà lại ngươi thật bá đạo, ta ưa thích. nàng mắt hiện đào hoa, mang theo ngưỡng mộ. Thấy thế, Thần Vân sững sờ, mà hậu tâm bên trong là cực độ lâng lâng. Một cái cực phẩm la lụy, trần trụi vai, nằm ở trên giường, nói khích lệ lời nói định nọt, thử hỏi có cái kia một người nam nhân có thể chống đỡ được. Thần Vân hít sâu một hơi, khoát khoát tay tốt nhất không có hắn mắt. Ngươi bây giờ nhiệm vụ là tùy thời thông qua cổ trùng trưởng khống giác hưu, chỉ cần làm tốt, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Ra ngoài đi. Đồng Vi mày liễu vẩy một cái, mấy phần phẫn nộ hoàng đế ca ca, ngươi muốn đuổi ta đi. Tần Vân liếc mắt liếc nàng ra thịt liếc một chút, tức giận nói không phải vậy đâu. Đồng Vi tiểu đỏ mặt lên, làm nũng nói ta không đi. Ta cũng không tin, hoàng đế ca ca đối với ta không có một chút ưa thích. Tần Vân im lặng, hỏi lại ngươi một cái 16 tuổi không đến tiểu cô nương, biết cái gì là thích không? Đương nhiên biết, đế đô bên trong nhiều như vậy tiểu thư 16 tuổi đều lập gia đình sinh con, còn gọi tiểu cô nương. Đồng Vi dựa vào lý lẽ biện luận, tựa hồ rất để ý hắn cái nhìn. Tần Vân hơi chút sững sờ. Đúng a, đây là đại hạ triều, 15 tuổi thành hôn vừa nắm một bò to. Nhưng hắn như cũng bài xích, thực sự quá nhỏ. Hắn tất cả hồng nhan chi kỷ bên trong, nhỏ nhất hẳn là Lý Mộ, 18 tuổi, tuổi dậy thì. Cái này đồng dạng cũng là Tần Vân có thể tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Lại nhìn Đồng Vi, thiên sứ đáng yêu la lị mặt, 16 tuổi, không được. Tần Vân biến đến kiên định ra ngoài. Đồng Vi còn không bỏ qua, cố ý đem tuyết chân vung lên, bày ra một cái cực độ mập mờ tư thế. Hoàng đế ca ca, ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, Tần Vân đánh gãy, đè nén xuống chảy máu mũi xúc động. Thản nhiên nói chấm không muốn lặp lại, ra ngoài. Chương 273, ái tình, cần linh hồn phù hợp. Đồng Vi cảm giác mất mặt, khuôn mặt đỏ lên, chống nạnh bất mãn, trong mắt có tiểu ác ma giống như thần sắc. Hoàng đế ca ca, ngươi có phải hay không? Nói xong, nàng rảo hoạt ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tần Vân. Tần Vân cái chán hát tuyến vô số. Nếu không phải chướng mắt ngươi tiểu cô nương này, bình tĩnh để ngươi hoa hoa khóc một đêm. Nhìn hắn im lặng biểu lộ, Đồng Vi khuôn mặt bỗng nhiên biến đến cổ quái, phảng phất là phát hiện cái gì không được sự tình. Khéo hiểu lòng người, thần thần bí bí nói: "Không có việc gì, hoàng đế ca ca, ta thay ngươi bảo thủ bí mật." Sau đó, khuôn mặt hơi hơi đỏ, nữ xuất kinh nhân ta có biện pháp. T. Tần Vân hít một hơi lãnh khí, nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, huyết dịch bắt đầu ngực dòng, ánh mắt bắt đầu không bị khống chế đi xem nàng tuyết chân cùng ngọt ngào khuôn mặt. Trong lòng dường như vạn mã lao nhanh, nhìn lấy cái này đồng luôn vô kỵ nha đầu, nội tâm dao động. Đồng Vi ngẩng trắng non cái cổ, thẹn thùng nói thế nào? Lặng lẽ nói cho hoàng đế ca ca, còn theo không có người thân cận qua ta. Thảo. Tần Vân đột nhiên thân thủ một phát bắt được Đồng Vi tuyết chân. Nàng mắt to toát ra một sát khẩn trương, nhưng tiếp xuống tới sự tình cũng không phải là nàng tưởng tượng như vậy. Chỉ thấy Tần Vân nắm lấy nàng, đem nàng cả người nhấc lên, sau đó lung tung cho nàng mặc quần áo, long tướng hổ bộ đi ra ngoài, đẩy ra ngoài cửa. Không chút nào dây dưa dài dòng. Đúng một tiếng, lại đóng lại cửa. Đồng Vi đứng trong gió rét, nhìn lấy khóa chặt cửa lớn, mắt to ngốc trệ, cơ hồ lộn xộn tại đêm tuyết. Chính mình lại bị đẩy ra. Nàng thiên sứ đồng dạng phẫn nộ khuôn mặt đỏ lên, trong mắt lấp lóe tiểu ác ma phẫn uất. Hừ, không đến thì không đến nhà, còn đẩy ta đi ra, cũng là tự ti. Trong sân, bọn cẩm y vệ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Bệ hạ, không phải rất mạnh sao? Nghe đến ngoài cửa lời nói, trong phòng Tần Vân suýt nữa ngã nhào một cái ngã quỵ, quyền đầu siết chặt, cuốn hút hơi lạnh, mới miễn cưỡng đem tà hỏa trong lòng đè xuống. Cô gái nhỏ này, là mẹ nó không biết sống chết ta. Nằm ở trên giường, trong đầu hắn không ngừng hiện lên vừa mới hình ảnh, thật lâu không cách nào ngủ. Hắn đột nhiên muốn tiêu thục phi, nàng tại lời nói cái gì cũng sẽ không để chính mình như thế khó chịu. Mang ba đào hung dũng tâm tình, đến nửa đêm về sáng, hắn mới miễn cưỡng ngủ. Một đêm trôi qua, hết thể như thường. Chỉ có hạng gia ở vào toàn diện đề phòng, nhân vật trọng yếu càng là buôn tẩu khắp nơi, không biết tại sao. Sáng sớm, có hạ ánh sáng chiếu dọi tiền đến, hòa tan mái hiên tuyết. Tần Vân mở mắt ra, cảm thấy đột nhiên trống rỗng, tịch mịch, không thích ứng. Bao lâu, hắn ngày nào không phải tại mỹ nhân trắng như tuyết trong ngực tỉnh lại, lúc này ra chuyến cửa, rời giường trong tay không có điểm vướt đồ vật, thật sự là không quen. Gem đằng sau, mơ hồ có tỷ nữ quỷ sát. Hắn ngồi xuống, khiêu mi nói: "Các ngươi là ai?" "Bẩm bệ hạ, là tiểu thư phái chúng ta đến đây thảm báo." Tỷ nữ thanh âm nghe lấy nhu hòa, cũng có chút khẩn trương. "Các nàng đời này, nơi nào thấy qua hoàng đế a?" Tần Vân gật gật đầu tiến đến thay quần áo. Mấy tên tỷ nữ cấp tốc đứng lên, vén rèm xe lên, đâu vào đấy hầu hạ. "Đúng, các ngươi biết hạng tháng năm mặt là chuyện gì xảy ra a?" Tần Vân đột nhiên hỏi. Cho hắn thay quần áo tỷ nữ, thận trọng nói: "Bẩm bệ hạ, tiểu thư mặt là khi còn bé bị kẻ thù thiêu." Tần Vân nhíu mày, thay nàng cảm thấy tức hận. Như là mặt không nấu, nhất định là cái đại mỹ nhân. Hạng gia cũng coi là danh môn vọng tộc, trên giang hồ như vậy có danh vọng, chẳng lẽ xin mời không đến tốt thầy thuốc cho tiểu thư nhà người trị liệu. Tỷ nữ lông mi kích động, thở dài nói có thể trị là có thể trị, nhưng hiệu quả sẽ không quá rõ rệt, bỏng địa phương khó có thể khỏi hẳn, coi như thời gian dài trị liệu, vẫn như cũ khó coi. Cho nên tiểu thư thẳng thắn liền từ bỏ trị liệu vết sẹo. Nàng còn nói, không trọng yếu. Thần Vân nói thầm không trọng yếu. Một nữ nhân hủy dung nhan, liên cả người đều khó, như thế nào không trọng yếu? Tỷ nữ nói khẽ tiểu thư rất tự cường, chí ít ở trước mặt người ngoài không biết biểu hiện ra lo lắng khổ sở. Đến mức lấy chồng, nàng từng nói qua, nếu như một người nam nhân yêu mến nàng, thật lương tình tương duyệt, cái kia liền sẽ không ghét bỏ nàng tối ra. Nếu như ghét bỏ, cái kia nam nhân này cũng là không đáng lưu luyến. nàng còn nói ái tình là cần linh hồn phù hợp, hết thảy thuận theo duyên phận. Nghe xong, Thần Vân con ngươi trợn to, rất là chấn động. Một cái cổ đại nữ nhân có ý tưởng như vậy, không thể không nói là rất có nội hàm. Riêng là câu kia ái tình cần linh hồn phù hợp, như thế tới nói, để Thần Vân trong lòng bội phục, cũng có lòng hiếu kỳ. Nàng tấm kia giống như là ác quỷ khó coi dưới khuôn mặt, nhất định cất giấu một khỏa phong phú cảm tính tâm a. Lúc nói chuyện, y phục mặc tốt, tóc cũng trải vớt đoan chính. Tần Vân chậm rãi đi ra khỏi phòng, khí vũ hiên ngang, cho dù là không mặc long bào, cũng có được một cỗ như có như không uy áp, đi đến nơi đó, người khác đều muốn cúi đầu. Ừm. Hắn mắt sáng lên, lại trong sân nhìn đến Hạng Thắng Nam Lệ Ảnh. Nàng một thân thủy lam sắc quần áo, đầu cắm châm cài tóc kim sai, thắt eo nhạt thuốc lá sợi mang, tay ngọc có khó có thể dùng kể rõ tinh xảo. Nếu như không nhìn tấm kia dưới khăn che mặt mặt, Hạng Thắng Nam được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc. Đáng tiếc thiên công không tốt, cái gì tốt đẹp đã định trước có khuyết điểm. Nàng tự hồ tại trong đống tuyết đứng một hồi lâu. Tần Vân đi qua, lộ ra nụ cười, "Hạng tiểu thư, sáng sớm liền đến, không biết có gì muốn làm?" Bệ hạ nói giỡn. Nàng khẽ không người, dáng người thức tha, lại nói đến yết kiến bệ hạ, không dám nói phải làm sao. Tần Vân cười nói, "Chấm nhìn ngươi ăn nói không tầm thường, tiến thôi có theo, không tiêu ngạo không tự ti. Một cái nữ nhi thần, có thể làm đến bước này không đơn giản. Hạng phi vũ tương lai từ nhiệm, cứ yên tâm đi đem gia tộc cơ nghiệp giao cho ngươi a." Hạng Thắng Nam mỉm cười đa tạ bệ hạ khích lệ, Thắng Nam chịu không nổi sợ hãi. Lần này đến đây, thực là phụng mệnh gia phụ, giao cho bệ hạ một số manh mối. Manh mối? Thần Vân ánh mắt hồ nghi, nói: "Đầu mối gì?" Hạng Thắng Nam lộ ra rất trầm ổn, không có nữ tử mềm mại, cùng người trẻ tuổi lỗ mãng. Giải thích nói trải qua mấy ngày nay, trong giang hồ phát sinh đại sự, Hạng gia nhiều có nghe nói, bên trong thì bao quát giang hồ thế lực cùng nghịch tặc, cùng triều đình đối nghịch sự tình. Thắng Nam biết, bệ hạ đến đây Giang Bắc, chính là vì những sự tình này. Vì cảm kích đêm qua bệ hạ ân cứu mạng, cho nên Hạng gia trong đêm điều động môn sinh bạn cũ, trong giang hồ trắng trợn tìm kiếm Công Tôn toàn bọn người thân phận tin tức, thế lực phân bố. Tất cả tin tức đều tại phong thư này bên trong, hy vọng đối bệ hạ hữu dụng. Nói xong, nàng theo trong cửa tay áo lấy ra một cái phong thư, có chút chắc định. Thần Vân sững sờ nháy mắt, sau đó thật sâu nhìn một chút Hạng Thắng Nam, cái này nhìn như phổ thông giang hồ danh môn, lại có lớn như thế bản sự. Trong vòng một đêm, liền tra được nhiều như vậy tin tức. Đặc biệt là Hạng gia còn biết Công Tôn toàn bọn người, đoán đúng chính mình mục đích. Không đơn giản, không đơn giản. Chắc không được Phong lão hội hướng mình hạ ra. Hắn chậm rãi tiếp nhận, không có trước tiên nhìn, mà là chân thành cười nói: "Chấm ưa thích cùng người thông minh, có năng lực người liên hệ. Không nói gạt ngươi, những đầu mối này đối chấm rất trọng yếu, ở đây trước cảm ơn cô nương." Hạng Thắng Nam mỹ lệ đồng tử lóe qua một tia kinh ngạc. "Bệ hạ, đều không xem trước một chút phong thư a? Vạn nhất là một số vô dụng tin tức đâu?" Chương 274, Đế vương gia tức vô tình nhà. "Chấm tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng hạ ra." Tần Vân hời hợt nói ra, có một phen thong dong lại hôn cùng khí độ. Cái này khiến Hạng Thắng Nam nội tâm có một tia hảo cảm. Nàng mặt mày phiền muộn, nhịn không được cảm khái nói đáng tiếc, năm đó cô ta không có thể chờ đợi gửi thư đảm nhiệm, chờ đến chỉ có một ly rượu độc. Nghe vậy, Thần Vân khẽ nhíu mày. Đây chính là Hạng gia cùng chấm căn bản nhất ngăn cách ra. Chấm biết, cái này phong manh mối tin chỉ là ngươi Hạng gia biểu đạt cảm ơn, cũng không phải là trung tâm. Hạng Thắng Nam trầm mặc, thân là bình dân, có mấy lời không dám nói. Thần Vân tiếp tục nói: "Ngươi không cần sợ, nói thẳng là được. Ngươi sống nói chết người, người thời nay nói cổ nhân, đơn giản là khi dễ bọn họ không biết nói chuyện mà thôi, chẳng lẽ Hạng cô nương như thế cơ trí nữ nhân cũng sẽ tin vào dân gian lời đồn, cho rằng chấm là bạo quân?" Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng kinh diễm, tốt một người sống nói chết người, bất quá là khi dễ bọn họ không biết nói chuyện, không hổ là thi tiên a. Nàng ở sâu trong nội tâm có một loại không hiểu tin tưởng Tần Vân cảm giác, bị hắn mị lực tin phục. Chậm rãi mở miệng: "Cô ta là một vị vô cùng ôn nhu nữ nhân, nàng sâu yêu tha thiết vị kia văn trị võ công gồm cả tiên đế, có thể si tâm luôn luôn sai giao. Nàng chết bởi cung đấu, chết tại người yêu nhất trên tay. Một ly rượu độc, hương tiêu ngọc vẫn." Nói đến đây, Hạng Thắng Nam mê người đồng tử toát ra một vệ thê lương. Không chỉ có là quan hệ thân thích nguyên nhân, càng nhiều vẫn là làm một cái nữ nhân, cảm động lây. Tần Vân cười khổ: "Có một số việc cho dù chấm cũng vô lực vãn hồi, năm đó ngươi cô được ban cho chết thời điểm, chỉ sợ chấm cũng còn ở trong tã lót ta. Nói thẳng thắn hơn, tiên đế là tiên đế, chấm là chấm." Nghe vậy, Hạng Thắng Nam ngẩng đầu, mang theo ẩn ý nhìn lấy Tần Vân. Nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, năm đó cung đấu, cô ta một ly rượu độc, có chút ít đậu thái phi cái bóng." Tại nàng nhìn soi mói, Tần Vân có chút xấu hổ. Chẳng lẽ đậu cơ đã thành chính mình phi tử sự tình, nàng cũng biết. Có khả năng, rốt cuộc sự kiện này vốn là không tính tuyệt mật. Trong lúc nhất thời, Tần Vân càng thêm xấu hổ, rốt cuộc để gì, có chút luân lý. Hạng Thắng Nam nhìn hắn phản ứng, trong lòng cũng minh bạch cái bảy tám phần, nhìn đến truyền ngôn là thật, cái kia đậu thái phi xinh đẹp vô song, thành thục gợi cảm, được đến hoàng đế sủng ái. Nàng chủ động nói sang chuyện khác, tránh cho xấu hổ. "Bệ hạ, thực ra ta tinh thần chán nản còn có một số hắn sự tình. Từ cô ta chết đi, Hạng gia cũng ngày càng lụ bại, năm đó vì giúp đại hạ vững chắc giang hồ, vì không cho giang hồ cao thủ phạm cấm, Hạng gia đắc tội quá nhiều người. Ngày đêm qua tại bên bờ nhìn đến cái kia thích khách, cũng là bên trong một trong. Hạng gia thất thế, các cựu gia trả thù, mà triều đình lại không có quản qua ta Hạng gia." Nàng dừng một chút, do dự nói: "Phụ thân ta vẫn luôn cảm thấy mình bị ném bỏ, bị phản bội." Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày. Đây là triều đình thiếu các ngươi, châm đối với cái này thâm biểu ấy nấy. Châm kế vị bắt đầu những năm kia, không có coi trọng những vấn đề này, hiện tại châm có lòng bổ khuyết, không biết hạng cô nương có thể hay không làm người trung gian, tại hạng gia cao tầng nhiều hơn điều hòa. Hắn lời nói, hắn thái độ, đã đem chính mình bày rất thấp, thậm chí không có lấy hoàng đế giọng điệu đi nói chuyện. Có thể nói chiêu hiền đại sĩ, thân thiện đến cực hạn. Hạng Thắng Nam làm kinh ngạc, làm ấm áp. Nhưng, cũng là chỉ thế thôi. Trong lòng nàng, đế vương gia tức vô tình nhà. Hiện tại Tần Vân chỗ lấy hội nói như vậy, chỉ là cần chính mình hạng gia thôi, nói chuyện cũng chỉ có thể cam đoan một đoạn thời gian thành khẩn. Một số năm sau, vẫn như cũ hội lấy lợi ích để cân nhắc lấy hay bỏ. Nàng chân mày buông xuống, nhẹ nhàng hồi đáp bệ hạ, ngài đối hạng gia đã đầy đủ tha thứ cùng kiên nhẫn, ta cùng phụ thân đều vô cùng cảm kích. Nhưng hạng gia đã không còn năm đó, thật sự là hữu tâm vô lực, còn xin thứ tội. Tần Vân vô đầu vai Tuyết Hoa, cười nói hạng cô nương, ngươi hiểu lầm châm ý tứ. Châm không phải cho ngươi đi thuyết phục hạng gia tái xuất giang hồ, thay châm làm việc, mà chính là châm muốn tiêu trừ ngăn cách, bổ khuyết tại hạng gia. Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn lấy Tần Vân, nghĩ muốn xem thấu. Có thể nàng càng là dùng lực, lại càng phát ra không cách nào thấy rõ Tần Vân, vị hoàng đế này là thật có chút không giống bình thường. Tần Vân chắp tay, tiếp tục nói ngươi không tin a? Những cái kia bởi vì hạng gia trợ giúp qua triều đình, cho nên tới trả thù hạng gia thế lực, ngươi viết xuống tới. Châm cam đoan với ngươi, không ra một tháng, châm muốn bọn họ biến thành cho bụi. Biến thành cho bụi bốn chữ, nói năng có khí phách. Xen lẫn một vị đế vương bá đạo, cũng đã nói là làm sinh sát chi uy. Hạng Thắng Nam nhất thời, trái tim không hiểu run lên. Dưới khăn che mặt tấm kia mặt xấu có chút phức tạp, lại có loại được bảo hộ cảm giác. Nàng nhấp nhẹ môi đỏ, cảm kích nói bệ hạ, đa tạ ngài hảo ý, hy vọng cũng có ngày có thể nhìn đến ngài dọn sạch địch nhân vốn có, bình định nghịch tặc, thương thịnh đại hạ một màn. Nghe vậy, Thần Vân khẽ nhíu mày. Nàng lơi ngẩm, từ chối nhã nhặn hảo ý, vẫn như cũng là không cách nào tiêu trừ ngăn cách. Nàng cũng là đại biểu hạng gia. Trầm mặc một hồi lâu, Tần Vân không có cưỡng cầu, một vị đế vương chiêu hiền đại sĩ có thể, nhưng tuyệt đối không thể liên tiếp lấy lòng, như thế chỉ sẽ có vẻ giá rẻ. Cái này cùng tình yêu nam nữ là có điểm giống nhau. Nói sang chuyện khác, hạng cô nương, châm thủ hạ có một tên y thuật quan tuyệt thiên hạ thần y, tên là Tôn Trường Sinh. Ngươi mặt, chắc hẳn hắn có thể có biện pháp, không bằng chấm phái hắn đến cho ngươi xem một chút. Nhìn lấy hắn cẩn thận từng ly từng tí, sợ thương tổn đến chính mình bộ dáng, Hạng Thắng Nam trong lòng có dòng nước gấm lướt qua, đối với hắn tốt cảm giác nhiều chút. Thân thủ áp sát tóc mai, cười nhạt lắc đầu, lộ ra mười phần tiêu tan. Không, bệ hạ, cảm ơn ngươi hảo ý. Trong mắt của ta, túi ra bất quá là vật ngoài thân, thương xót chúng sinh bồ tát còn nam sinh nữ tướng, ta cần gì phải đi để ý cái này bề ngoài. Trăm năm về sau, bất quá cũng là đất vàng, những năm này ta cũng thói quen. Thần Vân hít sâu một hơi, hắn theo rộng rãi trong giọng nói lại nghe ra bi thương. Cái này nữ nhân không thèm để ý bộ dáng tuyệt đối là trang ra đến, đêm qua cái kia tự ti thần sắc giả không, nàng do ngoại ý muốn diện mạo, chỉ là không muốn tiếp nhận chính mình hảo ý mà thôi. Lại là một lát trầm mặc. Vậy được rồi, chấm hứa hẹn hữu hiệu, ngươi chừng nào thì nghị thông suốt, cũng hoặc là hạng gia nghị thông suốt, bất cứ chuyện gì đều có thể đến đế đô tìm chấm giúp đỡ. Hết thảy đều xem như chấm đối ngươi hạng gia bổ khuyết. Hắn lộ ra ấm áp mỉm cười, như gió xuân ấm áp. Tại cái này mùa đông khắc nghiệt, lại dị dạng ấm áp, nụ cười này, cơ duyên xảo hợp thật sâu khảm nạm tại Hạng Thắng Nam trong óc, vung đi không được. Đa tạ bệ hạ. Nàng hạ thấp người thi lễ, rất có dáng vẻ. Cho chuyện với nhau một lát sau, nàng đi. Tần Vân đưa mắt nhìn nàng bóng lưng, còn đang tiếc lấy thiên đố hồng nhan, mỹ nhân có thiếu. Đột nhiên, Phong lão sắc mặt tái xanh tới gần. Không lưng nói bệ hạ, đế đô ra chút chuyện. Chương 275, chấm muốn bọn họ biến thành cho bụi. Tần Vân sắc mặt đột biến, vạn lông mày nói: "Chuyện gì xảy ra? Cố Xuân Đường, Tiêu Tiễn bọn người tọa trấn triều đình, đã xảy ra chuyện gì?" Phong lão lập tức giải thích nói: "Bệ hạ, ngài đừng kích động. Không phải triều đình, là Quách Tử Vân. Khẩn cấp truyền tin, ngay tại sáng sớm, Công Tôn toàn nhân mã lại lần nữa ra tay, tập kích Quách đại nhân. Nhưng Cẩm Y vệ sớm có bố trí, mà lại vừa vặn yến trung tướng quân tiến đến thăm viếng, cho nên phá hủy lần này tập kích. Tại trước đây không lâu, Cẩm Y vệ đã bắt đầu đang đuổi giết Công Tôn toàn, mà hắn chạy trốn phương hướng chính là Trung Nam Sơn." Nghe vậy, Thần Vân xương tay nắm rung động đùng đùng. Bạo nói tụ mẹ hắn, cái này con cá trạch thật sự là không sợ chết ta, năm lần bảy lửa tám sát chấm cánh tay đắc lực chi thần, thật cầm chấm làm bài trí. Đồ hỗn trướng. Hắn mang xong, khôi phục nhanh chóng lý trí. Nhìn về phía Phong lão, không phải nói Công Tôn toàn dấu ở Triều Thiên Miếu a? Cẩm Y vệ giám thị lấy, vì cái gì Công Tôn toàn có thể nhập cư trái phép đi đế đô? Động tác còn nhanh chóng như vậy. Phong lão nhíu mày, Triều Thiên Miếu thần bí khó lường, có ám đạo cũng khó nói, lão nô đã để người gấp rút đi thăm dò. Thần Vân hung hăng cắn răng, lại hỏi cái kia Quách Tử Vân không có sao chứ? Hắn thân thể không chịu đựng nổi lại một lần ám sát. Bệ hạ yên tâm, Quách đại nhân rất tốt, thích khách đều không thể tới gần hắn. Phong lão nói. Thần Vân gật gật đầu, hai mắt nhìn về phía Triều Thiên Miếu phương hướng, bắn ra một đạo khủng bố lại mang. Phân phó, chuẩn bị thay đổi đội ngũ, trực tiếp tiến về Triều Thiên Miếu. Một bức Công Tôn toàn, thứ hai, chấm là thời điểm tự mình đi tìm một chút cái này ra vẻ đạo mạo Phật môn thánh địa, Long Đàm Hồ Huyệt. Phong lão không lưng là bệ hạ, lão nô lập tức đi làm. Hắn sau khi đi, Tần Vân lại lập tức lấy ra Hạng Thắng Nam đưa tới manh mối. Trong thư ghi chép rất nhiều ổ điểm, nhân vật, tiên phong cương vị, Trịnh Hà Phi, tam y quan đạo, Lâm gia, Thổ Mộ Bảo, Trấn Thiên Bang. Trong thư ghi chép, những thứ này người cùng Công Tôn toàn lui tới mất thiết, phần lớn là giang hồ bãi cỏ hoang, làm sằng làm bậy chi đồ. Đột nhiên, hắn ánh mắt khóa chặt tại một hàng bị cố ý đánh dấu chữ phía trên. Công Tôn Toản, Công Tôn gia con một, từ nhỏ đưa ra bên ngoài học tập võ nghệ. Cha từng nhậm chức trong triều Thái thư viện, tam phẩm đại thần, bởi vì vương vị một án được ban cho chết, Công Tôn Toản bên ngoài, trốn qua một kiếp. Tân Vân cười lạnh, trong mắt hiện ra miệt thị. Tốt tốt, cậu vật. Nguyên lai là Công Tôn gia nghiệt chướng, phụ thân ngươi lúc trước theo vương vị phản chấm, trực tiếp tham dự mưu nghịch cùng ám sát sự tình, dụng tâm ác độc, chết không có gì đáng tiếc. Hiện tại ngươi cái này cậu vật, liền bắt đầu theo vương mẫn, ám sát trung thần, ý đồ tại quan nội nhấc lên hỗn loạn. A, mẹ hắn, thật sự là thừa kế nghiệp cha a. Tốt, chấm không đem các ngươi giết sạch, liền không lại tự xưng là nam nhân. Người tới. Cẩm Ý vệ lách mình mà đến, quỳ rạp xuống đất. Kính nể nói: "Bệ hạ." Thần Vân nhìn ra xa đế đô, sắc mặt lênh khốc. Cầm trong tay tin ném cho Cẩm Ý vệ, lấy tốc độ nhanh nhất mang về hoàng cung, để Thường Hồng mang cấm quân xuất động, lấy tốc độ nhanh nhất truy nã trong thư trọng phạm. Những cái kia không tại đế đô giang hồ thế lực thì trực tiếp để Thanh Long vệ yến trung xuất động, để các nơi châu phủ phối hợp truy nã. Chấm, muốn bọn họ biến thành cho bụi. Cẩm Ý vệ sắc mặt run lên, lại một lần cảm nhận được Tần Vân băng lãnh sát ý. Đem tín dụng lực siết chặt, cất cao giọng nói: "Bệ hạ, ti trước tuân mệnh." Tần Vân khoát khoát tay, ánh mắt kìm lòng không được nhìn về phía Tây Lương phương hướng. Chỗ đó là tất cả hoắc loạn cùng nguy hiểm khởi nguyên điểm, cũng là địch nhân lớn nhất nơi đặt chân. Vương Mẫn, ngươi cho lão tử chờ lấy. Công Tôn Toản cũng là cái tiểu nhân vật, ngươi mới là cái kia hậu trường ác độc nữ nhân, hại chấm vô số lần, hố chấm vô số lần. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không phải rơi vào chấm trong tay, bằng không để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Giữa chúng ta, đem không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Hắn sắc mặt lạnh lùng, như cái này xương tuyết trời đồng dạng, lạnh chủ người. Trong thiên hạ, thống hận nhất người chính là Vương Mẫn. Viễn Siêu chết đi lão cửu, vương vị bao quát tùng binh tự trọng tư mã ra. Hai canh giờ về sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. 1000 cải trang cấm quân trước sau bảo vệ, Cẩm Ý vệ ở bên, xe ngựa cao lập, lộ ra một vệ túc sát. Hạng gia cao tầng, tất cả đều đi tới bên bờ tiễn đưa. Cho dù đối với triều đình, đối với Tần Vân, bọn họ không còn tin tưởng, có ngăn cách, nhưng lễ nghĩa vẫn là muốn toàn. Tần Vân không tiếp tục yêu cầu hạng gia làm cái gì, cũng không có trách cứ cái gì, chỉ là lưu lại một câu: các ngươi đều là có công chi thần, vì đại hạ từng lập công lao hắn mã. Chấm không có quên, triều đình không có quên. Như có nhu cầu, có thể thẳng đến hoàng cung, cầu giúp tại chấm. Thoại âm rơi xuống, trên trăm con thuyền chỉ, ngay ngắn trật tự lái vào lang sông, biến mất không thấy gì nữa. Bên bờ, hoàn toàn yên tĩnh. Hạng gia cao tầng, bao quát hạng phi vũ ở bên trong, tâm tư đều có chút phức tạp. Tần Vân đột nhiên buông xuống, đột nhiên rời đi, để bọn hắn cảm thấy giật mình, thậm chí cơ hồ phá vỡ bọn họ nhất quán cái nhìn. Vị hoàng đế này, không tầm thường. Sau đó, hạng phi vũ tìm tới hạng Thắng Nam. Nha đầu, ngươi làm sao nhìn? Một trận sông gió thổi tới, nàng quần áo bay múa, tóc xanh như suối, có loại mỹ nhân thi họa giống như cảm giác. Không cho người ngoài biết, hiện tại hạng gia, hạng Thắng Nam thực mới là cái kia đại não, người quyết định kia. Bởi vì nàng cơ trí, có thể làm, lý tính, cho nên hạng phi vũ đem đại quyền giao cho nàng. Phụ thân đại nhân, chúng ta đều không nên bảo sao hay vậy. Ngày nay thiên tử, thật không đơn giản, tác phong làm việc, rất có chính mình phong cách. Một cái lật tung vương gia, giận dữ thì sát chết trôi 10000 dặm nam nhân, nâng bút một họa, chính là vạn cổ tuyệt thơ nam nhân, như thế nào lại khó làm chức trách lớn. Hạng phi vũ gật đầu, nhìn về phía biến mất không thấy gì nữa đội tàu. Nói khẽ là cha cũng nhìn ra. Nhưng, cái này cùng chúng ta hạng gia đều không có quan hệ, vô tình nhất là đế vương gia, hoàng đế lại có thể làm, ta cũng không cảm thấy hắn thật có thể hoàn toàn như trước đây chiêu hiền đại sĩ. Hạng Thắng Nam không nói gì, trong đôi mắt đẹp, đối cái nhìn này không có kết luận. Hạng Phi Vũ cay độc hai mắt đống nhiên nhìn qua, như có thâm ý nói. Nha đầu, là cha giải ngươi, cho nên nhất định phải nhắc nhở ngươi, hoàng đế chỉ là một cái khách qua đường. Năm đó ngươi cô cô cũng là như vậy thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng dẫn đến si tâm sai giao. Hạng Thắng Nam lộ ra một cái không biết nên khóc hay cười nụ cười. Tuyết tay một đám phụ thân, ngươi cái này cũng kéo quá xa à, thực sự không rõ đầu đuôi một số. Hạng Phi Vũ cười khổ, là cha chỉ là lo lắng, ngươi có khác ý nghĩ kia liền thành, ngươi cô cô là sống sờ sờ ví dụ. Nghe vậy, nàng cười càng là sung sướng phụ thân, đi thôi, chúng ta về nhà. Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là cái nho nhỏ giang bắc nữ tử, không với cao nổi cái này chờ nam nhân. Lại nói, nữ nhi gương mặt này, xúc lên khăn che mặt, có thể hù chết hán. Chương 276, đích thân tới chiêu thiên miếu. Mang theo tự dễ ước, mà trêu chọc ngữ khí, để Hạng Phi Vũ hai mắt lóe qua một tia thống khổ, tựa hồ liền nếp nhăn đều nhiều một ít. Nữ nhi đau, cũng là hắn đau a. Nha đầu, Tôn Trường Sinh đại danh đỉnh đỉnh, nói không chừng có thể trị hết ngươi mặt, muốn không phụ thân vì ngươi đi cầu hoàng đế một lần. Hạng Thắng Nam một bên dẫm tuyết, một bên cười khẽ lắc đầu. Không, chúng ta không cầu loại kia nam nhân, nhân tình ta trả không nổi. Mặt ta tuy khó nhìn, nhưng vốn cũng không phải là vì lấy lòng người khác. Nếu có người yêu mến ta, như vậy thì sẽ không để ý ta túi ra, sẽ như cùng phụ thân đồng dạng, yêu ta bảo vệ ta. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Trái lại, vậy nói do nữ nhi không cần thiết vì những cái kia hạn hẹp nam nhân nỗ lực thực tình. Nghe vậy, Hạng Phi Vũ là vui vẻ lại khó chịu. Ý tưởng như vậy, không sai. Nhưng giống như là ác quỷ mặt, cái kia tuổi tròn đôi mươi nữ nhân có thể nhịn thụ. Nhưng thấy được nàng kiên định như vậy bộ dáng, làm vì phụ thân, cũng chỉ đành yên lặng chống đỡ. Trung Nam Sơn chi đỉnh, thức chiêu thiên miếu. Lăng sông phần cuối, thức Trung Nam Sơn. Tân Vân đội ngũ, đường thủy hoa mấy canh giờ, sau đó đi hai nén hương quan đạo, liền đến. Giờ phút này, từng trận Phật âm cùng hà thải truyền đến, khiến người ta như là hành hương. Tân Vân hiếu kỳ đi xuống xe ngựa, hắn bị trước mắt một màn chấn kinh. Không chỉ có là hắn, còn có đông đảo cẩm y vệ cùng cấm quân, đều là kìm lòng không được ngẩng đầu, như là tín đồ đồng dạng hướng đỉnh núi nhìn qua. Trung Nam Sơn, nhiễm lên tuyết trắng. Trên đỉnh, tựa hồ quanh năm bị Phật ánh sáng chiếu rọi, cực kỳ an lành. Nghiêm túc thần thánh chùa miếu chi điện, có lịch sử lắng đọng vị đạo, pha tạp, cổ lão. Quảng chi cách nhau mấy ngàn thước độ cao so với mặt biển, vẫn như cũ có thể đọc đến cái kia một tia Phật vận. Thiên âm chợt xa chợt gần, như là Phật tổ đang triệu hoán. Tân Vân lại nhìn bốn phía, top 5 top 3 có tín đồ, có bách tính. Bọn họ ba quỳ chín bái, 10 bước dừng lại, thành kính hướng Trung Nam Sơn tiến lên, tại dùng hành động cực lực biểu đạt đối chiêu thiên miếu tôn kính, thờ phụng. Một khắc này, Tân Vân ngược lại giếng cạn không có sóng lên. Cặp kia am hiểu sâu triều đỉnh cùng thiên hạ con ngươi, lộ ra một vẻ sắc cơ. Dân chúng đều là bái Phật tổ, cái kia muốn hắn cái này trời tử làm gì? Chiêu thiên miếu càng là thần thánh, càng là siêu thoát ra khỏi trần thế, thì càng đáng sợ. Hắn sâu biết rõ được, cái này Trung Nam Sơn, trưởng tám kim dưới khuôn mặt, là một khỏa hắc ám tâm. Như thế tương phản, rất là khủng bố. Đột nhiên, nơi xa, mười mấy bóng người toát ra. Bọn họ đi tới Tần Vân trước mặt, thật sâu cúi đầu tham gia bệ hạ. Tần Vân chắp tay, thản nhiên nói lên đến à, này cầu thí chùa miếu có động tĩnh gì không có, còn có công tôn toàn trốn đến nơi đây không? Một tên cẩm y vệ, chắp tay nói bệ hạ, ti trước chính là một đường đuổi bắt công tôn toàn người, hắn chạy trốn tới Trung Nam Sơn phụ cận, đương nhiên thì mất đi bóng dáng. Thì cùng lần trước một dạng, không cánh mà bay. Ti trước đã cùng phụng mệnh ở đây giám thị các huynh đệ đụng đầu, nhưng bọn hắn cũng không có ngồi sổ người. Có điều, hắn đã bị thương, chạy không xa. Sau đó, ti trước liền phát hiện ngài tới. Tần Vân híp mắt, chẳng lẽ cái này Trung Nam Sơn thật có cái gì mật đạo? Cẩm y vệ trả lời bệ hạ, cái này tạm thời không có tra được. Tần Vân khoát khoát tay được, về hàng đi, cấm quân nhân số quá nhiều, dễ dàng gây nên rối loạn, thì canh giữ ở chân núi thuận tiện. Tất cả cẩm y vệ cùng chấm lên núi, nhìn xem cái này cái dám chó chùa miếu, đến tột cùng cái gì sâu cạn. Công tôn toàn, nhất định phải bắt tới. Hắn quyết tâm, long tướng hổ bộ đi ra. Vô luận nói như thế nào, Trung Nam Sơn bên trong còn có giác hưu con cờ này, chắc hẳn không biết không công mà lui. Cẩm y vệ cấp tốc đuổi theo, mấy chục người lại như là thiên quân vạn mã, không nói một lời, có áp bách lực mười phần. Đột nhiên một đoàn người đi tới Trung Nam Sơn dưới chân, lại khí độ bất phàm. Dạng này chói mắt, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm được triều thiên miếu thái mắt. Nội tự cao tầng, một mảnh chấn động. Tăng lữ, càng là một mảnh xôn xao. Chủ trì, dưới núi có người đến, đều là áp bách lực mười phần thế hệ, một người cầm đầu, càng là cực độ tôn quý. Giác chân phương trượng, cặp tiết như nộ mục kim cương giống như hai mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tuệ sinh chủ trì gõ mõ thanh âm hơi hơi đình trệ. Nâng lên giàn mua mí mắt, cái kia khô cạn môi rung động nhẹ nhẹ, nỉ non cực độ tôn quý. Sẽ không phải là hoàng đế a? Trong lời nói, quá tùy tiện, không có quá nhiều kính nể. Võ tăng đứng đầu, giác chân đầu chọc hiếm thấy trượt xuống mồ hôi, lo lắng nói: "Cái này cũng không rõ ràng, nhưng làm sao bây giờ? Công tôn toàn cái kia hỗn trướng, gạt chúng ta lặn ra đi, lại lần nữa ám sát triều đình trọng thần. Cái phế vật này, bị hoàng đế người bắt tại trận, bản thân bị trọng thương, hiện tại lại trốn về đến. Ta vốn định đá bọn hắn ra ngoài, mặc kệ chết sống, nhưng dưới núi tất cả đều là triều đình thái mắt, lại không có cách nào ném ra, chúng ta lúc trước thì không nên tiếp nhận bọn họ a." Tuệ sinh chủ trì không người lưng thẳng tắp, đối mặt tự vật, thủy chung chưa từng quay người. Hơi hơi không vui khiển trách rất chân, nói qua rất nhiều lần, muốn phòng bị nóng nảy. Nghe vậy, mạnh như võ tăng đứng đầu rất chân, đều hơi run lên. Cung cung kính kính chắp tay trước ngực đúng, chủ trì. Tuệ sinh chủ trì hơi hơi trầm mặc, sau đó bỗng nhiên khẽ cười nói công tôn toàn là cố ý, cho dù sự bại, hắn cũng có thể dùng bực này phương thức, kéo chiêu thiên miếu triệt để xuống nước. Sau cùng đạt tới hắn Tây Lương chủ tử mục đích. Mà công tôn toàn bất quá là con kiến hôi, có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy âm mưu, trừ Tây Lương nữ nhân kia, sẽ không tại có hắn người. Hoàng đế không đơn giản, hắn đã từng nữ nhân cũng không đơn giản a. Giác chân phương trượng mặt có chút mù mịt, nhìn lấy lại rất cứng mãnh. Thanh âm như sấm rền nói: "Vương Mẫn sự tình, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nhưng dưới núi người tới, gần trong gang tấc, ứng phó như thế nào?" Tuệ sinh chủ trì chậm rãi đứng lên, diện mạo xấu xí bóng lưng, mang theo Phật tính, khóe miệng lại hiện lên một tia âm nhu ra nụ cười. "Sự tình không lớn, người tới ta trong lòng đã có suy đoán, đem công tôn toàn giấu tại tàng kinh các hạ tầng, ta tự mình đi đón khách người." Giác chân mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc. "Chủ trì, lại muốn tự thân tiếp đãi? Chớ không phải là người mới tới, rất quan trọng." Hắn thực sự nghĩ không ra làm cho chủ trì đều coi trọng người tới, trừ hoàng đế, cùng Tây Lương Vương Mẫn, còn có thể là ai? Giờ phút này, ngoài điện, tại một cái vô cùng không đáng chú ý nơi hẻo lánh, cả người khoác áo cà sa tăng nhân lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nghe lén đến Tuệ Sinh hai người tất cả đối thoại. Hắn cũng là rất hưu. Tuy bị giám thị, nhưng hắn bị cổ trùng khống chế, như cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm tiên đế di chỉ. Trùng hợp, nghe đến công tôn toàn giấu kín chi địa. Chỉ trong lát, Chiêu Thiên Miếu cái kia cổ lão pha tạp đỏ thắm trước cổng chính, đến khách không mời mà đến. Tần Vân chính thức nhìn thấy cái này Chiêu Thiên Miếu, ánh mắt quét tới. Hương hỏa cường thịnh, khách hành hương đông đảo, vô cùng thổ mục chi thịnh, không có chút nào lạnh đông điều linh cảm giác. Phật âm rung động. Khách hành hương nhóm nghị luận ầm ĩ. Chiêu Thiên Miếu thật sự là thần, vợ ta sinh nhi tử à, ha ha, ta là phía trên đến lễ tạ thần, mọi người nhanh đi tế bái a. Mấy vị phương trưởng đều là Bồ Tát sống a, ta bệnh dữ cũng bị chữa cho tốt. Ta muốn quên tiền hương khói 100.000, bày tỏ kính ý. Chiêu Thiên Miếu, Phật chủ chi địa a. Hắn nghe lấy khách hành hương vui vẻ, rất không minh bạch, cái này Chiêu Thiên Miếu như vậy linh. Nhìn lại một chút chùa miếu, liền phảng phất nhìn lấy một tòa thành trì, quá lớn, cũng quá huy hoàng. Lòng hắn phảng phất tại tích huyết. Những kiến trúc này, những thứ này huy hoàng, mẹ hắn thế mà còn là chính mình bỏ tiền thành lập. Nhớ tới Tiêu Thục Phi trước kia bất an bất mặc, cầm tiền riêng cho mình cứu trợ thiên tai, lại nhìn thấy Chiêu Thiên Miếu cường thịnh lộng lẫy, hắn thì một trận khó chịu, một trận đối phó. Chùa miếu cửa lớn, thông bậc thang 100 tầng. Có một đám áo cà sa tăng nhân đi xuống bậc thang, bọn họ khuôn mặt thương xót thiên nhân, chắp tay trước ngực, tựa hồ ra nên tiếp cái gì khách quý. Thần Vân híp mắt nhìn đi, có chút băng lãnh, để nén sắc cơ. Những thứ này người hẳn là đến đón mình. Trong lòng mắng ngày chó, cái mũi linh như vậy, chấm vừa đến thì ra nên tiếp. Cầm đầu lao đầu là ai? Chiêu Thiên Miếu chủ trì a. Một mặt lừa đời lấy tiếng gian tướng, một ngày nào đó sẽ mở các ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Công Tôn Toản, các ngươi tốt nhất không có giấu đi, bằng không, thử. Chương 277, cây táo nổ tung, thượng thiên nhắc nhở. A Di Đà Phật. Phật tổ có lời, trước cửa quét tuyết, tự có tam thế trần duyên, bần tăng xem thí chủ, chân đạp tử khí, đỉnh đầu tường vân, hẳn là thánh hiền a. Thanh âm giản mùa có một cỗ năm tháng lắng động ra trí tuệ cảm giác, đồng bình mà tới. Trước cửa qua lại khách hành hương nhất thời trì trệ. Sau đó buộc phát ra núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Là Tuệ Sinh chủ trì. Ta Thiên, chủ trì vậy mà tự thân đi ra, may mắn thấy một lần, sống lâu 10 năm a. Đạt Ma ở đây, nhanh quỳ xuống, nhanh quỳ xuống. Chúng ta bái kiến Đạt Ma, bái kiến chủ trì. Nam nam nữ nữ khách hành hương như là cử chỉ điên rồ đồng dạng, trên mặt hiện lên điên cuồng vui mừng, quỳ trên mặt đất dập đầu, nghiêm chỉnh là đem cái này Tuệ Sinh chủ trì coi như thần. Lấy mắt trần có thể thấy, Tần Vân thủ hạ sắc mặt rất khó coi, mà bản thân hắn, mặt như băng sương, không chút nào ngữ, yên tĩnh nhìn lấy cái này cái gọi là Đạt Ma tới gần. Hắn râu bạc trắng bạch mi, người khoác hiện cũ áo cà sa, đã là bước vào tuổi già sức yếu bên ngoài càng nhiều là siêu thoát ra khỏi trần thế. Không thể không nói, cái này Tuệ Sinh chủ trì rất có vẻ ngoài. Coi như Tần Vân, cũng bị hắn trên thân Phật vẫn hấp dẫn. Nếu như không là sớm tra được Chiêu Thiên Miếu rất nhiều sự tình, như vậy Tần Vân nhất định sẽ cùng mặt vui mừng sắc, không có chút nào hoài nghi. Rất nhanh, người dừng ở trước mắt. Tần Vân một đôi tràn ngập uy nghiêm ánh mắt, cùng Tuệ Sinh cặp kia nhìn tấu hết thảy tuệ nhãn tới một cái đối mặt. Chẳng biết tại sao, bầu trời một tiếng ầm vang, một quả cây táo không hiểu nổ tung. Cây táo bên trong chảy ra là chất lỏng màu đỏ, phảng phất là thượng thiên cho Tần Vân xách một cái gì tình. Tuệ Sinh chủ trì a, ngươi có thể nhận biết ta? Tần Vân cười ha hả hỏi, không có biểu hiện ra sắc cơ, đem hết thảy nội liễm tại tâm. A Di Đà Phật, thánh nhân tiến đến, Vân tăng sao dám không biết? Tuệ Sinh chủ trì cười mỉm ngẩng đầu, thân thiện mà hiền lành. Tần Vân nhìn lấy bốn phía, nói đùa đồng dạng nói ra có thể người trong thiên hạ này đều cầm chủ trì ngài coi như thánh nhân, lại có ai biết ta đây? So sánh dưới, chủ trì ngài mới là cái kia bị người cúng bái người a, chủ trì ngươi nói ta nói đúng hay không? Tuệ Sinh không nhanh không chậm, chắp tay trước ngực, tự có một cổ ý vị. Túi đầu rộng rãi nói, mọi loại kim ngọc vào ta ngực, ta xem như lai quan tự tại. Tần Vân bất động thanh sắc quét hắn liếc một chút. Trong lòng mắng to, quan tự tại, là không phải về sau muốn quan sát được chấm hoàng vị đến. Sau đó, hắn nhìn về phía cái kia khỏa nổ tung cây táo. Ú đạo cây táo có linh, nổ tung. Cũng không biết là chấm sát phạt khí quá nặng, vẫn là Chiêu Thiên Miếu miếu quá cao, đầy đủ đến trời, dẫn đến lại càng dễ bị thượng thiên xét. Như thế Chu Tâm lời nói, Tuệ Sinh lại không thay đổi thanh sắc, lần nữa không lưng, lộ ra tùy tâm nụ cười. A Di Đà Phật. Cổ cây táo tự đại hạ khai triều tức tại, có truyền ngôn cây vạn tuế ra hoa, tức đại hạ đỉnh phong, ngụ ý đại hạ cơ nghiệp vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn không bao giờ suy bại. Hôm nay thánh nhân đến đây, cây táo nổ tung, điều này nói rõ đại hạ đỉnh phong muốn tới. Đáng mừng, đáng chúc. Thanh âm du dương. Chùa miếu trước, song phương nhân mã thậm chí bách tính đều đối với hai người đối thoại không hiểu ra sao, dường như mỗi câu lời nói đều lời nói bên trong có lời nói. Tần Vân thật sâu nhìn Tuệ Sinh chủ trì vài lần, sau đó nhìn về phía sau mặt tăng lữ, bên trong cũng không có giác hưu bóng người, mà lại một đám tăng người phần lớn thể phách cường đại, chỗ đó giống như là cái gì tham gia bái Phật tín đồ. Bệ hạ, không bằng đi vào nói chuyện a, nơi đây nhiều người phức tạp, sợ gây nên du khách rối loạn. Tuệ Sinh chủ trì cười tủm tỉm nói, hắn vừa mới nói xong, đông đảo phương trưởng võ tăng sắc mặt đột biến. Thật sự là hoàng đế. Tần Vân gật gật đầu, nhìn bốn phía liếc một chút, sau đó long tướng hổ bộ đi ở trước nhất. Một bước bước vào tòa này thánh địa, hắn ngẩng đầu, cho dù đối mặt chỗ sâu nhất tôn này trượng tám tượng Phật, hắn cũng chưa từng trâu ngoặc mày may eo. Thiên tử thân thể, không bái Phật tổ. Thật dài đội ngũ đi tới chùa miếu chỗ sâu nhất, cũng là lớn nhất một gian cung điện, tên là Thiên Âm Điện. Hơn 100 tòa tượng Phật, Phật vận 10 phần. Tiến vào đại điện. Tuệ Sinh chủ trì thủ lĩnh tứ đại phương trượng, quần thể vừa quỳ. Bái nói: "Bần tăng tham kiến hoàng thượng, Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Vân đưa lưng về phía mọi người, nhìn lấy tượng Phật trả lời chư vị đại sư lên đến a, nơi này là chùa miếu, chấm lại là cải trang vi hành, không cần đến nghiêm túc như vậy. Tuệ Sinh chủ trì cười ha hả nói bệ hạ, vô luận nói như thế nào, lễ nghĩa không thể loạn. Phật chủ chỉ có thể độ tâm, bệ hạ lại có thể độ nhân. Tần Vân ba ba vỗ tay, cười to nói chấm thích người câu nói này. Như là đại mùa hè dưới, người người đều hiểu đạo lý này, làm sao đến nhiều như vậy hạng giá áo túi cơm. Tuệ Sinh chắp tay trước ngực bệ hạ, luôn có ánh mặt trời chiếu không tới chỗ, luôn có tàng long ngọa hổ địa phương, bất quá lao tăng tin tưởng bệ hạ lại là cái kia minh quân. Tần Vân trong lòng xem thường, trên mặt nhưng vẫn là làm ra một bộ hiền lành bộ dáng. Tiên đế di chỉ một ngày không tìm được, hắn thì không có cách nào đối chiêu thiên miếu độc thủ, ít nhất cũng phải cam đoan bình an vô sự, bằng không chính mình cũng không chiếm được tốt. Cái kia liền đa tạ chủ trì khích lệ. Nhiều năm trước chúng ta từng gặp qua một lần, lúc này tính toán thời gian, đều đi qua lâu như vậy, không nghĩ tới chiêu thiên miếu biến hóa như thế đại, nhân sơn nhân biển, quả thực là hải nạp bách xuyên. Tuệ Sinh được Phật lễ, mỉm cười nói Phật, không cự tuyệt tới lui người. Tần Vân liếc đi, bình tĩnh bề ngoài dưới, lại cất giấu ba đảo hùng dũng biển động. Thản nhiên nói không cự tuyệt lui tới người, như vậy Phật chủ phải chăng liền triều đình trọng phạm cũng không cự tuyệt đâu. Vừa mới nói xong, trong điện, cơ hồ ngưng trệ. Một bên, phong lão các loại người khuôn mặt nghiêm túc, lạnh lùng liếc nhìn mấy vị đắc đạo cao tăng. Mấy vị phương trưởng đồng tử tại khác biệt tầng độ phía trên, có chút biến hóa rất nhỏ. Đối mặt như thế nói bóng nói gió thẩm vấn, cũng vẹn vẹn chỉ có Tuệ Sinh chủ trì bất động như núi, khí chất siêu nhiên. Lập tức nói bệ hạ, Chiêu Thiên Miếu chính là hoàng thất thân phong đệ nhất chùa miếu, đời đời tham gia niệm Phật, vì đại hạ cầu phúc, tâm, nhật nguyện chứng giám. Đến mức ngài nói trong phạm, nơi này khách hành hương quá nhiều, tới lui nhiều lần. Hoặc có lẽ bây giờ cái này ngoài miếu thì cất giấu mấy vị cường đạo, trộm đạo thế hệ cũng khó nói, có người muốn giấu, chúng ta tăng nhân làm sao có thể đầy đủ mọi chuyện rõ ràng. Phật một ngày trước 3000 sám hối, ai cũng không dám cam đoan những cái kia sám hối có phải là trọng phạm ưng thuận. Tần Vân xem hắn con người, tuy nhiên giàn mùa, nhưng rất thanh tịnh, rất có trí tuệ, nhìn không ra cái gì. Không mặn không nhạt nói, chủ trì không cần khẩn trương, chấm cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đã ngài đối trọng phạm sự tình hoàn toàn không biết gì cả, như vậy chấm cũng là không truy vấn, rốt cuộc chùa miếu tuân theo Phật lý, như thế nào lại cự tuyệt một cái đến đây bái kiến tín đồ đâu. Lập lờ nước đôi lời nói, để Tuệ Sinh con người hơi hơi biến hóa. Một đường tiến đến, hắn cũng có thể cảm giác được Tần Vân như có như không để ý. Cùng giác hưu bàn giao, rất có ra vào. Hoàng đế khẳng định là nắm giữ rất nhiều chuyện. Vậy hạ, ngài lý giải liền tốt. Hắn chấm nửa nhịp trả lời. Tần Vân không lại tiếp tục vấn đề này, chuyển qua hỏi thăm làm sao không thấy giác hưu phương trượng. Chương 278, một khối âm u đất trống. Lần trước chấm nộ phán, để phương trượng thụ thương rất nặng, bởi vì chuyện này bị rất nhiều đại thần kháng nghị, chấm là cảm giác sâu sắc cái này à. Không bằng chủ trì để hắn đi ra, ở trước mặt gặp một lần. Tuệ Sinh chủ trì cũng là thẳng thắn, nhìn một chút giác chân. Giác chân sư đệ, đi mời giác hưu tới gặp bệ hạ đi. Vâng. Giác chân chắp tay trước ngực hành lễ. Sau đó vững vàng hạ bàn một bước, dẫm tới mặt đất thanh âm đều khanh khanh rung động. Tần Vân híp mắt chờ một chút. Giác chân phương trượng quay đầu, túi đầu bệ hạ, xin hỏi còn có gì phân phó. Tần Vân lách qua Tuệ Sinh, nhiều hứng thú đi qua, nhìn lấy giác chân bước đi thong thả cất bước. Trêu chọc nói nguyên lai đại sư cũng là giác chân phương trượng, thật sự là kính đã lâu. Người xuất gia ăn chay, hết lần này tới lần khác có thể đem phương trượng dưỡng như thế cao to mạnh mẽ, không tệ. Giác chân mỉm cười, lại khó nén phong mang. Bệ hạ, bần tăng chính là chùa miếu hộ viện phương trượng, từ nhỏ học tập chùa miếu truyền thừa xuống võ công, tích lũy tháng ngày xuống tới, mới có thể như thế. Còn hướng bệ hạ không muốn tin vào giang hồ lời đồn đại, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. So sánh Tuệ Sinh, cái này giác chân trả lời thì lộ ra không có như vậy nghệ thuật, không có như thế mức độ. Tần Vân lướt đi, ngữ khí tăng thêm chấm lại không nói gì, phương trượng ngươi gấp như vậy giải thích là vì cái gì? Giác chân biến sắc, trong lòng lại hoảng hốt. Lộ ra nụ cười che giấu nói bệ hạ, bần tăng ý tứ, chỉ là không muốn triều đình cùng Chiêu Thiên Miếu có chỗ khe hở mà thôi. Tần Vân khinh thường hừ nói cái gì thời điểm Chiêu Thiên Miếu cũng là cùng triều đình đối các loại tồn tại, phương trượng nói chuyện khó tránh khỏi có chút vượt rào a. Ầm. Giác chân quỳ xuống, chắp tay trước ngực nói, bệ hạ, bần tăng lỡ lời. Một bên, Chiêu Thiên Miếu các loại cao tăng sắc mặt đều là hơi hơi biến hóa. Tần Vân lời ấy, không khác nào đánh, hung hăng đánh. Đừng nói phương trưởng nhóm, liền xem như Tuệ Sinh chủ trì, nội tâm đều đã không bình tĩnh. Ánh mắt lấp lóe, hoàng đế đến tột cùng là biết cái gì? Tần Vân không có tiếp tục tạo áp lực, khoát tay một cái nói để Giác Hưu đến đây đi, chấm lần này đến đây, cũng là muốn gặp hắn một chút, thăm hỏi thường thế hắn. Đúng, bệ hạ. Giác chân phương trưởng gật đầu. Lui ra cung điện, hắn cái trán trong lúc lơ đãng có mồ hôi trượt xuống, núi lớn áp lực. Tại Giác Hưu đến trong khoảng thời gian này, Tần Vân bốn chỗ đi loanh quanh, Tuệ Sinh các loại cao tăng đi cùng. Dưới đường đi đến, không có phát hiện cái gì dị thường, toàn bộ Chiêu Thiên Miếu chính thức giống một cái hành hương chi địa, trừ khách hành hương đông đảo, hương hỏa cường thịnh bên ngoài, thật không có gì đặc thủ. Nếu như muốn tra cái gì, chỉ sợ đến đem nơi này lật cái úp sấp mới được. Nhưng dư luận áp lực, cùng tiên đế gì chỉ lại không cho phép làm như thế. A, nơi này thế mà còn có một cọc đại Phật, kim thân gia chỉ, thật đúng là khí phái a. Phải dùng không ít hoàng kim a. Tần Vân nhìn trời âm bọc hậu mặt một chỗ đất trống, có chút khó chịu. Những cái kia hoàng kim trên cơ bản đều là theo triều đình chỗ đó hô tới. Tuệ Sinh mỉm cười, nói, này Phật, là đã từng tiên đế hạ lệnh tạo phía dưới. Nguyên bản cái kia mảnh đất trống là nghĩ muốn chế tạo thành một cái hoàng gia đặc biệt dùng chùa miếu, vì đại hạ cầu phúc sử dụng, nhưng về sau bởi vì bệ hạ hạ chỉ, không còn cho Chiêu Thiên Miếu bất luận cái gì ưu đãi. Cho nên, gác lại. Tần Vân Khiêu Mi qua loa nói, không có cách nào à, quan trung đại thai, lại đúng lúc gặp thuế má vấn đề, chấm cũng là nhịn đau cắt thịt, dừng lại hứa bạc hơn chi tiêu khoản tiền. Tuệ Sinh lão tăng thủy chung lạnh nhạt, cười ha hả nói đây là bệ hạ phải làm, cũng là Chiêu Thiên Miếu cần phải tuân theo. Tiền lấy ra cứu tế, đó là dùng đến lưỡi đao phía trên. Tần Vân nhíu môi, đối với những thứ này ra vẻ đạo mạo lời nói, khịt mũi coi thường. Đột nhiên, không đúng. Hắn nhạy bén phát hiện bên người những thứ này cao tăng ánh mắt có chút lấp lóe, theo chính mình nói về cái kia mảnh đất trống, tôn này tượng Phật cũng có chút biến hóa rất nhỏ. Tần Vân bản năng lên chút lòng nghi ngờ, nhấc chân đi đến, đám kia cao tăng sắc mặt càng là cổ quái, có chút khẩn trương, có chút kiêng kỵ. Tần Vân hai mắt sáng lên, tuyệt đối có vấn đề. Hắn nhấc chân, đi hướng cái kia mảnh đất trống. Nơi này bản thân thì có chút kỳ quái, đất trống lại tu kim thân Phật giống, tựa hồ cũng rất ít quét dọn, cỏ dại rậm rạp. Cùng Cương Thịnh Chiêu Thiên Miếu so ra, tựa như là hai cái địa phương. Tuệ Sinh chủ trì sắc mặt biến đổi, nhưng cuối cùng không có ngăn cản, mà là tiếp tục cùng đi theo. Chỉ là, bầu không khí trầm lãnh rất nhiều. Bước vào khối này đất trống, dường như thay đổi một cái chẳng cảnh. Giữa ban ngày, Tần Vân không tự giác đánh một cái lạnh run, phảng phất có từng trận âm phong ở bên tai thổi lên, cực kỳ khiếp người. Quay đầu nhìn một chút Cẩm Y vệ phản ứng. Bọn họ đều là sắc mặt cổ quái, cảm động lây. Phật gia thánh địa, như thế nào âm u? Sau đó Tần Vân liếc nhìn Tuệ Sinh chủ trì, vì sao nơi này giống như là hoang phế đồng dạng? Không có không một điểm sinh khí, ngược lại âm u đầy tử khí. Tuệ Sinh mỉm cười, hắn cao tăng thì cúi đầu rủ xuống mắt. Bệ hạ, bần tăng vừa mới đã nói, nơi đây đã hoang phế, bởi vì không có tiền tài, không cách nào tiếp tục sửa thiện. Tần Vân híp mắt thật sao? Có thể châm thế nào cảm giác cổ quái, nơi này không chút khói người, cũng không có người quét dọn, thâm trầm. Tuệ Sinh đọc một cái Phật hiệu, nói: "Không dối gạt bệ hạ, nơi đây cái bóng, kiến tạo tôn này to lớn kim thân Phật giống, cũng là tiên đế ý tứ, hắn muốn nhờ vào đó trấn áp oan hồn, trấn áp đại hạ vận rủi. Bần tăng mang theo Chiêu Thiên Miếu chúng tăng, ngày tiếp nối đêm niệm kinh siêu độ vong hồn, siêu độ ngày xưa hoàng thất giết hại. Cho nên, nơi đây mới sẽ như thế âm u. Bệ hạ không có cấp phát kiến tân miếu, nguyên bản cái kia tượng Phật thì cần phải kéo đi. Nhưng tượng Phật chấn là tội nghiệt cùng giết hại, nếu như chết hồi, sợ có đại họa buông xuống, cho nên cho tới nay, tượng Phật thì chấn thủ khối này đất trống. Chiêu Thiên Miếu cũng hiếm có người dám vào đi." Nghe xong, Thần Vân khinh thường, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Hắn không tin quỷ thần, cũng không tin Phật, cũng không tin cái gọi là tội nghiệt giết hại nói chuyện. Nhưng không có nghĩa là cổ nhân không tin, ngược lại, bọn họ vô cùng tin. Các đời đế vương đều có dạng này hành động, hoặc xây miếu, hoặc siêu độ, hoặc rộng phát thiện tâm, muốn tiếp này tiêu trừ tự thân tội nghiệt. Bệ hạ, muốn đi qua nhìn một chút cái kia Phật giống chứ? Tuệ Sinh chủ trì đôi mắt lấp lóe, đông nhiên chủ động mời. Thần Vân liếc nhìn hắn một cái. Lúc này thời điểm, Giác Hưu lại đến. A Di Đà Phật, bần tăng tham kiến bệ hạ. Giác Hưu vừa quỳ, thần sắc như thường. Tần Vân quay đầu đi tới, tỉ mỉ dò xét hắn, không có bất kỳ cái gì dị thường, nhìn đến cổ trùng hiệu quả rất tốt, mà lại Chiêu Thiên Miếu cũng không có đối với hắn lấy quá mức biện pháp. Nô, nhìn đến Giác Hưu phương trượng khôi phục không tệ lắm, chấm cái này cứ yên tâm. Giác Hưu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nói là nhờ hồng phúc bệ hạ. Tần Vân thu đến hắn ánh mắt, bất động thanh sắc. Chắc hẳn Đồng Vi đã bắt đầu hành động. Quay đầu lại nhìn một chút cái kia thâm trầm trên đất trống, đứng thẳng độ kim Phật tượng, chậm rãi nói đi thôi. Tuệ Sinh chủ trì chờ cái khác cao tầng, nghe vậy đều là buông lỏng một hơi. Cái kia tượng Phật trấn áp, cũng không phải cái gì cầu thí oan hồn tội nghiệt, cùng hoàng thất càng là không có chút quan hệ nào a. Một đoàn người rời đi, trở lại đại điện, Hàn Huyên nửa nén hương thời gian. Đột biến phát sinh. Chùa miếu phía đông, tiêu giết ngút trời, ánh lửa cuồn cuộn. Như là hồng thủy manh thu đồng dạng, đánh vỡ cái này tòa cổ xưa chùa miếu nghiêm túc cùng yên tĩnh. Chương 279, Công Tôn bị bắt, chúng tăng chi sợ. Mọi người kinh biến. Bốn vị phương trưởng sắc mặt càng là tối sầm. Tuệ Sinh cái kia siêu thoát ra khỏi trần thế khí chất, cũng rốt cục có gợn sóng. Ánh lửa cùng tranh đấu, vậy mà đến tử. Tàng Kinh Các. Một khắc này, Tần Vân lại cười, nhếch miệng lên, thậm chí còn mang theo một tia lạnh lùng. Không tốt, chùa miếu cháy, bệ hạ, bần tăng đến mang đến đi dập lửa, còn xin thứ tội. Giác chân phương trượng một ngựa đi đầu, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi. Hắn biết Công Tôn Toàn một khi tại chỗ, phiền phức thì lớn. Nhất định phải chiếm trước tiên cơ, muốn sao đem người đưa đi, muốn sao giết người diệt khẩu, che giấu sự tình. Tần Vân ánh mắt run lên. Ngay sau đó, ba vị cẩm y vệ cấp tốc lách mình mà ra, chặn tại cửa ra vào. Lấy một loại sắc bén ánh mắt, chết nhìn lấy vị này thâm tàng bất lộ võ tăng đứng đầu, không cho hắn đi. Bệ hạ, đây là ý gì? Trong tàng kinh các có gần trăm năm Phật gia điện tàng, đều là hiếm có báu vật, một khi toàn bộ tiêu hủy, hẳn là vô cùng lớn tổn thất ta. Giác chân có chút bối rối, có chút lo lắng nói. Thần Vân khỏe môi nết lên một tia cười nhạt, không mất uy nghiêm nói: "Phương trượng, ngươi vẫn là liền ở chỗ này chờ lấy đi. Dập lửa bực này to sự tình, không thích hợp chúng đại sư tới làm, chấm thủ hạ sẽ đi dập lửa, không cần lo lắng." Nói tới chỗ này, Chiêu Thiên Miếu cao tầng sắc mặt lần nữa đổi biến. Công Tôn Toàn thì giấu ở tàng kinh các, hiện tại chỗ đó bốc cháy, hoàng đế còn không làm cho tất cả mọi người đi, liên hệ tới, tuyệt đối phải ra chuyện tiết tấu a. Ba ba ba ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tuệ Sinh. Một tia mồ hôi theo Tuệ Sinh cái trán trượt xuống, trong lòng không hiểu, hoàng đế là làm sao tìm được Tàng Kinh Các? Chẳng lẽ là Công Tôn Toàn cái này phế vật, chính mình lộ ra chân ngựa? Giác chân vội vã không nhịn nổi, liền muốn cứng rắn lao ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuệ Sinh đứng ra, dùng thanh âm ngăn cản hắn. Đã bệ hạ có lệnh, tất cả mọi người liền ở đây chờ lấy đi. Nghe vậy, mấy vị phương trưởng sắc mặt khó coi. Đây không phải ngồi chờ chết ta. Nếu để cho hoàng đế biết, chúng ta nhưng là phiền phức lớn. Đến cùng là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề, Tàng Kinh Các làm sao ra chuyện? Có thể Tuệ Sinh chủ trì mệnh lệnh, giống như là thánh chỉ, bọn họ cũng chỉ có thể siết chặt quyền đầu, bóp ra một thanh mồ hôi, tâm bên trong lo lắng nghi vấn. Thần Vân đem hết thảy thu vào trong mắt, trong lòng cười lạnh. Ngay chó, vô pháp vô thiên, thế mà còn biết sợ. Hắn phát giác được Tuệ Sinh ánh mắt, ngưng thần nhìn qua. Chỉ bất quá trong tích tắc, Tuệ Sinh cúi đầu xuống. Hừ, lão lựa chọn, muốn là Công Tôn Toàn bắt lấy, chấm muốn ngươi để mặt. Thiên Âm Điện. Trong tòa tượng Phật nhìn soi mói, trong lòng mỗi người điểm này việc trái với lương tâm đều phản xạ ở trên mặt. Không khí ngột ngạt, dường như có thể nghe thấy tâm động. Vẹn vẹn đi qua nửa nén hương, tranh đấu dừng lại, hô hào cứu hỏa thanh âm cũng biến mất, điều này nói rõ hết thảy đều kết thúc. Đang đang, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, đem Tuệ Sinh chủ trì tâm đều nhấc lên. Hoàng đế ca ca, nhanh khen ta. Đồng vi cái kia ngọt ngào la lị âm, thật xa thì truyền vào tới. Tần Vân nhuyễn miệng cười. Phong lão bọn người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Cùng một thời gian, giác chân các loại phương trượng sắc mặt bá bá bá biến trắng, lảo đảo mấy bước. Công Tôn Toàn làm hại ta Chiêu Thiên Miếu a. Tuệ Sinh trong mắt biến ảo không ngừng, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy, đại điện bên ngoài đi vào đồng vi, nện bước vui sướng bước chân, tuyết chân thẳng tắp, tinh xảo khuôn mặt phấn nộn, treo một tia tiểu ác ma mỉm cười. Đông đảo tăng nhân mong mỏi cùng trông mong, lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao không thấy Công Tôn Toàn? Giác chân cùng Tuệ Sinh đối mặt, trong mắt có một chút hy vọng, chẳng lẽ không có bắt lấy người? Chỉ cần không bắt lấy, thì có chuyện cơ. Hoàng đế ca ca, ngươi nhìn mang theo ta không lỗ a. Ấy, cái này cho ngươi. Đồng vi từ phía sau lưng lấy ra một cái bao bố, đem mở ra, bên trong đúng là một cái lỗ thai, đẫm máu, mười phần chói mắt. Nha đầu này không chút nào không sợ, ngược lại lộ ra một cái tranh công giống như mỉm cười. Không để ý bên cạnh người ánh mắt, mân mê môi hồng nói: "Hoàng đế ca ca, thưởng ta thế nào? Song tu, có tốt hay không?" Tần Vân lông mày nhíu lại, nhìn lấy Đồng Vi một trận xấu hổ, cô nàng này đến cùng là cái gì thiếu nữ, lại hung ác lại ngốc ngây thơ, còn cực độ mở ra, chủ động. Lộ bộ. Tuệ Sinh bọn người Phật vận mười phân mặt, rơi vào khó coi. Cái kia cái lỗ thai, tựa hồ là Công Tôn Toàn. Một giây sau, Đồng Vi hừ nhẹ nói đem hắn mang vào. Nàng một chút không khách khí chỉ huy lên cẩm y vệ. Chỉ thấy hai cái cẩm y vệ đè ép một thân trọng thương Công Tôn Toàn đi tới, máu tươi lưu lại hai cái đường thẳng, cực kỳ chớp mắt. Thấy thế, Tần Vân khỏe miệng hiện lên một tia nhe răng cười cùng sắc ý. Vương Mẫn chó săn, cuối cùng là xa lưới a. Quay người nhìn về phía Tuệ Sinh, trực tiếp làm khó dễ. Tuệ Sinh chủ trì, ngươi tốt nhất cho chấm một cái hài lòng giải thích, bằng không cũng đừng trách chấm không để ý thể diện. Vừa mới nói xong, Chiêu Thiên Miếu cao tầng trong lòng hoảng hốt, ánh mắt lấp lóe, không giống như là một đám đắc đạo cao tăng, giống như là có tật giật mình mau tặc. Tuệ Sinh chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu, mi đầu hơi hơi nhăn lại, tự nhiên nghi ngờ nói bệ hạ, không biết ngài muốn cái gì giải thích. Thảo, giả ngu việc này liền có thể đi qua. Tần Vân trong lòng giận mắng, cười lạnh nói chấm khâm điểm trọng phạm, vậy mà xuất hiện tại các ngươi Chiêu Thiên Miếu, chẳng lẽ ngươi không cần giải thích? Ngươi không muốn cùng chấm nói ngươi không biết rõ tình hình? Người này ám sát trong triều trung thần, bị một đường truy tung đi tới Trung Nam Sơn. Hắn cái kia đều không đi, hết lần này tới lần khác liền đến ngươi cái này. Nói, chi tiết đưa tới. Thanh âm như sấm, quát lớn tứ phương. Đế vương uy nghiêm buông xuống, để bọn này ra vẻ đạm mạo, thờ phụng thần ma đắc đạo cao tăng cũng một trận sợ hãi. Tuệ Sinh cúi đầu, không nhanh không chậm nói bệ hạ, bần tăng nói qua Chiêu Thiên Miếu quá đại, nhân nhiều phức tạp, mỗi ngày người lưu lượng không phải chúng ta có thể khống chế. Tăng Kinh Các cụ thể chuyện gì xảy ra, bần tăng đồng thời không biết rõ tình hình. Tần Vân khỏe miệng hiện lên một vệt mỉa mai ý cười tốt, đã chủ trì ngài là hoan uổng. Vậy chúng ta thì mặt đối mặt nói rõ ràng. Đồng vi, làm tỉnh lại Công Tôn Toàn. Nàng lập tức tiến lên, lấy ra một cây ngân châm, nhanh chóng cắm vào Công Tôn Toàn bắp đùi. Hắn rủ xuống đầu phản xạ có điều kiện, vụt một chút nâng lên, sắc mặt nhăn nhó. Tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. A, thê lương kêu thảm tuyệt không phải là chịu một châm đơn giản như vậy. Cái này khiến Đa Mưu Túc Trí Tuệ Sinh chú ý tới, thật sâu nhìn một chút cái này đồng nhan la lị, ghi vào trong lòng. A, không muốn, giết ta, giết ta. Công Tôn Toàn điên cuồng gọi, bị cắm vào ngân châm vị trí chính đang không ngừng run rẩy, tựa hồ là bên trong một loại nào đó cương liệt độc dược. Để hắn an tĩnh lại, Thần Vân lạnh lùng phân phó nói. Đồng Vi lập tức lại lấy ra ngân châm. Công Tôn Toàn phảng phất là nhục trí bóng cao su, ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, cái chán to như hạt đậu mồ hôi lạnh đang bốc lên, dường như mất đi hồn phách, không cách nào theo trong thống khổ tự kiềm chế. Thần Vân lạnh hừ một tiếng, tiến lên một chân, làm lấy chúng vật giống, làm lấy chúng tăng người. Bá đạo dẫm tại hắn trên đầu, nhắm ngay lỗ tai hắn vết thương nghiền ép, không lưu tình chút nào. Cầu vật. Công Tôn gia dương nghiệt, rốt cục để chấm tìm tới ngươi a. Thao, tiếp tục chạy a, tiếp tục tránh a. Dám cùng chấm đối nghịch, ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? A. Công Tôn Toàn phát ra thống khổ thanh âm, ngón tay tại mặt đất cầm ra khe rãnh, đau ý chí sớm đã tan rã. Làm sao ngươi biết ta là người nhà họ Công Tôn? Hắn kinh khủng hô to, trong mắt không cam lòng. Chương 280, không nhìn Tần Vân, trước mặt mọi người diệt khẩu. Tần Vân quan sát mà xuống, ánh mắt lạnh lùng mà khinh thường. Công Tôn gia đều không phải là chút đồ tốt, ngươi tên tiểu tạp chủng này thừa kế nghiệp cha, cùng chấm đối nghịch, chấm muốn tra được ngươi, ngươi cho rằng rất khó à? Ngươi cũng chỉ có trong góc chơi điểm âm mưu, làm vương mẫn cho thôi. Hán, ngươi một mực không phải. Trêu tức mà miệt thị ngữ khí, để Công Tôn toàn mặt cùng đớp cất một dạng. Ván độc lục mạ cầu hoàng đế, ngươi chết không yên lành. Một ngày nào đó, ngươi muốn trả giá đắt. Ầm. Tần Vân một chân đá vào hắn trên đầu, đá buột miệng tử, máu tươi loang lổ. Thiếu cùng chấm chơi mạnh miệng, cẩn thận chấm ngàn đao bầm tay ngươi. Nói, ngươi làm sao lại đến chiêu thiên miếu? Sau đó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn chúng tăng, lạnh lùng nói, có phải hay không là ngươi cùng nơi này nào đó một vị đại sư có chỗ cấu kết? Lạnh lùng thanh âm, hoảng sợ không chỉ có là Công Tôn Toàn, càng có Tuệ Sinh, giắt chân bọn người. Bọn họ mặt mũi hiền lành mặt đều là hãi hùng kiếp vía. Nhìn lấy Công Tôn Toàn thảm trạng đồng thời không có một cái nào cao tăng nên có thương hại, ngược lại là có chút ước gì Công Tôn Toàn tự sát. Dạng này, liền sẽ không hoàn toàn liên lụy chiêu thiên miếu, chỉ có người chết là sẽ không mở miệng. Công Tôn Toàn đoán độc, hắn vốn là có huyết hải thâm cửu, mà lại hắn ghen ghét Tần Vân, cực độ đấu kỵ. Hắn ngưỡng mộ Vương Mẫn đến điên cuồng cấp độ, cầu một mặt mà không được, không tiếc vì nàng đi chết, nhưng Vương Mẫn lại đã từng là Tần Vân nữ nhân. Vương Mẫn trong miệng nhắc đến, cũng mãi mãi cũng là Tần Vân, quản chi là đối địch, là trả thù. Cái này khiến hắn tâm lý không cách nào thăng bằng. Âm ý gào rú, ta nói ngươi tổ tông. Một ngày nào đó, Vương Mẫn đại nhân gót sắt muốn đạp nát ngươi Thái Cực Điện. Nghe vậy, trong điện mọi người sợ hãi. Cái này Công Tôn Toàn là mình tìm chết ta. Tuệ Sinh bọn người buông lỏng một hơi, trao đổi ánh mắt, quyết định tạm thời giữ yên lặng nhìn biến. Tốt, miệng cũng rất cứng rắn. Đáng tiếc, ngươi dùng sai đối tượng. Đồng Vi, tiếp tục đến, để hắn sống không bằng chết. Tần Vân hừ lạnh. Đồng Vi lộ ra chiêu bài thức tiểu ác ma nụ cười, người vô hại và vật vô hại, tiến lên lấy ra ngân châm, nói: "Chọc ta hoàng đế ca ca, cái này ngươi không may." Nàng cười giả dối về sau, trong tay ngân châm liền cắm vào Công Tôn Toàn thái dương huyệt. A! Công Tôn Toàn tiêu thảm, sắc mặt nhăn nhó. Ngay sau đó nổi gân xanh, toàn thân đang run rẩy, tựa như đến chó điên bệnh. Chỉ bất quá mấy hơi thở, hắn thì không kiên trì nổi, toàn thân phảng phất muốn bạo thể mà chết đồng dạng, thống khổ đến đầu khớp xương mặt. "Đừng a, để cho ta chết, để cho ta chết thống khoái một chút." "A." Tần Vân lạnh lùng nhìn qua, cười nói, "Ngươi không phải mới vừa miệng quá cứng rắn a? Bất quá chấm hôm nay tâm tình không tệ, chỉ cần ngươi chi tiết bằng dao, chấm không chỉ có tha cho ngươi, còn lưu ngươi một cái mạng chó, như thế nào?" Công Tôn Toàn đau nước mắt nước mũi một mực rơi, điên cuồng gào rú, lăn lộn trên mặt đất, đánh chính mình chán. "A, ta nói, ta nói." Hắn biến miệng, bắt đầu thỏa hiệp. Tần Vân hài lòng cười một tiếng. Mà Tuệ Sinh đám người sắc mặt lần nữa ngã vào đáy cốc, mặc dù có chính mình át chủ bài, nhưng bọn hắn cũng không muốn đi đến cái kia một bước a. Lặng yên, một tia sắc ý, tại bốn vị phương trưởng cùng Tuệ Sinh chủ trì trong mắt nở rộ. Giờ phút này, Đồng Vi đã lấy ra ngân châm. Công Tôn Toàn miệng lớn thở dốc, thân thể phía trên tất cả đều là mồ hôi lạnh lẫn vào vết máu, chật vật không chịu nổi, không có chút nào cao thủ cùng xinh đẹp công tử bộ dáng. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên nhìn về phía Giác Chân Phương Trượng. Rất là kỳ lạ nói một câu, "Giác Chân Phương Trượng, ta gánh không được, đừng trách ta." Vừa mới nói xong, Tần Vân sắc mặt dần dần biến băng lãnh. Xem xét lại Chiêu Thiên Miếu mọi người, sắc mặt cứng ngắc, dường như đại họa buông xuống. Giác Chân Phương Trượng thẹn quá hóa giận, bàn tay khớp xương rung động. Phanh phanh phanh. Hai mắt như nộ mục kim cương đồng dạng, nổi giận nói hỗn trướng, dám can đảm nói xấu bần tăng. Hắn động thủ, như là bồ lôi, bổ phiến bàn tay to đáng sợ dò ra. Cái kia áo cà sa phía dưới, ẩn giấu đi là khiến người ta khủng bố vũ lực. Loại kia áp bách lực, Tần Vân chỉ ở Phong lão cùng Mộ Dung Tuấn Hoa trên thân gặp qua. Dừng tay. Hắn vô ý thức nộ hống, không nghĩ tới cái này Giác Chân vậy mà như thế lớn mật, làm lấy chính mình mặt, còn tại tượng Phật nhìn soi mói, liền trực tiếp động thủ. Phong lão trước tiên lao ra ngăn cản. Đáng tiếc, vẫn là trễ một bước. Giác Chân thả rằng trọi cứng Phong lão nhất trưởng, cũng muốn giết chết Công Tôn Toàn diệt khẩu. Giang giác. Cái kia khủng bố cổ tay vặn một cái, trong khoảnh khắc liền đem Công Tôn Toàn cổ bẻ gãy. Phanh một tiếng, Công Tôn Toàn thân thể vô lực té ngã trên đất. Trước khi chết, hắn đồng tử trợn to, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tựa hồ là gian kế đạt được. Phốc vậy, Giác Chân Phương Trượng quỳ một chân trên đất, chịu Phong lão nhất trưởng, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ trên cổ Phật châu. Sắc mặt hiện ra trắng xám. Sau đó, toàn bộ thiên âm điện rơi vào chết một dạng trầm mặc. Phong lão, Đồng Vi có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới những thứ này tăng nhân dám ngay ở mặt hạ sát thủ. Càng không nghĩ đến, cái này võ tăng đứng đầu, như thế cương mãnh, cơ hồ cùng Mộ Dung Tuấn Hoa sóng vai. Tuy nhiên sợ hãi Tần Vân, nhưng Chiêu Thiên Miếu rất nhiều người đều buông lỏng một hơi, vô luận như thế nào, đã không có chứng cứ. Một cỗ căm giận ngút trời thiêu đốt tại Tần Vân lồng ngực. Hắn hai mắt huyết hồng, âm ý gào rú, "Con mẹ nó, ngươi là không sợ chết sao? Không giết ngươi, khó tiêu chấm lửa giận." Giác Chân run rẩy một chút, lập tức quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ khóc kể lể bệ hạ, người này nói xấu tại bần tăng việc nhỏ, nhưng hắn vừa mới muốn tập kích bệ hạ a. Bần tăng cuống cuồng phía dưới, liền xúc động muốn ngăn cản hắn. Vừa sẩy tay, thì không cẩn thận giết Công Tôn Toàn. Thân Vân một chân đá lên đi, lửa giận ngập trời, khàn cả giọng nói, "Ngươi mẹ nó làm chấm là ngu ngốc sao? Công Tôn Toàn rõ ràng muốn phun ra tình hình thực tế, ngươi liền lên đến giết người diệt khẩu. Giác chân té ngã trên đất, lập tức lại hoảng hốt đứng lên, thu đến Tuệ Sinh ánh mắt, đánh chết không thừa nhận. Bệ hạ, thật là như vậy a? Bần tăng một người xuất ra, không dám bày ra sát nghiệt, có thể làm bệ hạ, bần tăng cũng là không có cách nào a, bệ hạ còn xin người khoan dung. Tân Vân giận quá thành cười, ánh mắt trừng lớn con mẹ ngươi, ngươi ý tứ là chấm còn phải cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Giác chân trên mặt sợ hãi, quỳ xuống đất không nói. Đồ hỗn trướng, trong mắt ngươi còn có chấm sao? Một tên hòa thượng, làm lấy vô số tự vật, tùy ý giết người. Ngươi cũng xứng gọi đắc đạo cao tăng. Đồ bỏ đi, cho chấm chết. Tân Vân bạo hống, trong mắt dâng trào ra vô hạn sắc cơ, theo Cẩm Y vệ bên hông rút đao, liền muốn chém sống Giác chân. Hắn đồng tử co vào, doa đến ngồi liệt trên mặt đất. Tuy nhiên luận võ lực, hắn có thể treo lên đánh Tần Vân, nhưng hắn liền động thủ dũng khí đều không có. Bất kỳ một cái nào cái gọi là cao thủ, tại hoàng đế dưới cổ tay, trong khoảnh khắc liền có thể biến thành cho bụi. Ầm. Lúc này thời điểm, Tuệ Sinh mang theo tất cả hướng lên trời mặt cao tăng ầm ầm quỳ xuống. Đồng loạt một mảnh, có chút bức gián vị đạo. Bệ hạ, Giác chân phương trưởng tuy nhiên lộ mãng một số, nhưng điểm xuất phát vẫn là tốt, hắn sợ Chiêu Thiên Miếu danh dự bị hao tổn, sợ bệ hạ bị người đánh lén. Còn mời bệ hạ có thể khoan dung một hai. Một cỗ sát khí khuấy động. Tân Vân nhìn hằm hằm bốn phía, nếu như là một đám quần thần quỳ xuống xin đi giết giặc cũng coi như, một đám ra vẻ đạm mạo, giáp tâm không tốt hòa thượng cũng dám đối chấm bức gián. Hắn quên Tiên Đế Di chỉ sự kiện này, trong mắt hung quang bạo phát. Chương 281, cho chấm phế hắn. Đùng. Một cái vang dội cái tát tát tại Tuệ Sinh trên mặt. Đánh nát hắn Phật Đà đồng dạng sắc ngoài, đánh nát hắn mặt mũi hiền lành, siêu thoát ra khỏi trần thế nguy trang. Chiêu Thiên Miếu chúng tăng biến sắc. Trong kinh ngạc mang theo một chút tức giận. Tuệ Sinh chủ trì, không thể nghi ngờ là bọn họ tín ngưỡng, có thể lúc này lại bị người một bạt thai vung ở trên mặt. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm đủ người. Tuệ Sinh chủ trì dàn mua hòa ái trên mặt, trệ một cái trước mắt. Quản chi là hắn tu bất động như lai tâm, giờ phút này cũng có không có đình chỉ, tăng thương con ngươi chỗ sâu lộ ra một vẻ như là sát nhân cuồng ma tàn nhẫn. Bất quá, hắn chỉ dùng trong nháy mắt liền sâu giấu kỹ đi, khôi phục bình thường. Đến hắn số tuổi này, xúc động đã sớm không còn sót lại chút gì, hắn biết rõ chính mình muốn làm gì, cho nên túi đầu chưa nói, thiện ý mười phần. Tân Vân tiến lên, sắc khí bốn phía ngươi vừa mới ý tứ liền nói chấm trách oan giác chân a. Tuệ Sinh chủ trì sinh một đôi tuệ nhãn, lại sao mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Một cái giết người diệt khẩu sự tình, lại bị ngươi nói thành cứu giá có công. Ngươi có phải hay không cảm thấy chấm trí lực có vấn đề? Trêu tức ngữ khí, để các tăng nhân nắm quyền, trong mắt có hung quang. Nhìn lấy Tuệ Sinh không người bóng lưng, chỉ cần chủ trì hạ lệnh, bọn họ cái gì cũng dám làm. Chút ít này nhược khí chàng biến hóa, tự nhiên là dấu giếm không qua Phong lão bọn người cảm ứng, cho nên để cao cảnh giác, nắm chặt chu đao. Một cỗ túc sát áp lực thấp tràn ngập đại điện. Bầu không khí dần dần quỷ dị, dường như tùy thời liền muốn đao quang kiếm ảnh, quản chi đồng vi cái này ngọt ngào la lị, sắc mặt cũng hơi hơi nghiêm trọng. Lúc này, Tuệ Sinh mở miệng. Hắn giàn mua chắp tay trước ngực, bất động như núi, áo cà sa nhẹ văng lên, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, dường như vừa mới không có cái gì phát sinh. Bệ hạ, không có chuyện đó chính là không có. Ngài vừa mới cũng nói, người này là cái trọng phạm, hắn tự biết không sống nổi, cái gì không thể nói. Đã ngài không tin, cái kia bần tăng cũng không thể nói gì hơn. Mời bệ hạ động thủ đi. Hắn hai mắt nhắm lại, ngẩng đầu lên sọ, làm ra bỏ thân thể muốn chết biểu lộ. Toàn trường ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn lại như vậy làm. Dạng này hành động, có thể so sánh uy hiếp muốn tới hữu dụng nhiều. Tân Vân sững sờ một cái trước mắt, sau đó ánh mắt biến ảo, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng điên cuồng hét lên lấy, lão lựa trọng, ngươi cho rằng chấm không dám giết ngươi a? Hắn ánh mắt chết nhìn đằng sau Giác Hưu liếc một chút, Giác Hưu nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ muốn nói gì chỉ không tìm được. Cuối cùng, Tân Vân cưỡng ép áp chế xuống sát khí, nắm chặt tay phải cũng thông suốt buông ra. Không thể xúc động. Đây là hắn lý trí thanh âm. Gì chỉ không tìm được, liền không thể đối Chiêu Thiên Miếu hạ sát thủ, rốt cuộc chó gấp còn muốn mẹ tường. Công Tôn Toàn trước khi chết cái kia cười một tiếng, hắn cũng rõ ràng, hơn phân nửa là Vương Mẫn mưu kế, cái này hung ác độc nữ nhân, mọi chuyện đều có thể tính kế tốt, muốn để cho mình dưới cơn thịnh nộ, làm cho Chiêu Thiên Miếu nhu phản. Dạng này không giữ quy tắc nàng Tây Lương ý. Thậm chí Tần Vân hoài nghi, cái này Công Tôn Toàn là không phải cố ý đang chịu chết. Ha ha. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn thình lình bật cười, như là mùa đông khắc nghiệt tuyết. Sau đó thăm thẳm ngồi xuống, cung vị này cũng khá nổi danh, đại hạ đệ nhất đắc đạo cao tăng đối mặt. Bốn mắt đụng vào nhau, Tần Vân lộ ra cực kỳ có xâm lược tính. Một khắc này, tất cả mọi người lắng lại ngưng khí. Đặc biệt là Chiêu Thiên Miếu tăng nhân, tâm nhắc đến cổ họng. Chỉ nghe thấy, Tần Vân gần từng chữ Công Tôn Toàn trước khi chết, xác nhận là giáp chân, theo ngươi Tuệ Sinh chủ trì không có nửa xu quan hệ. Chấm, lại sao là cái kia không biết thị phi người đâu? Hắc hắc. Hắn bật cười, để người tê cả da đầu. Tuệ Sinh mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia khó coi bệ hạ, ngài đây là ý gì? Có ý tứ gì? Tân Vân hỏi lại, đứng lên ở trên cao nhìn xuống nói, giác chân tư thông triều đình trọng phạm, giết người diệt khẩu, tội ác tại trời. Nhưng chấm nể tình Phật tổ có đức hiếu sinh, nể tình Tuệ Sinh chủ trì đức cao vọng trọng, cho nên. Hắn dừng một chút, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía giác chân. Đùng. Rõ ràng có mồ hôi ngã trên mặt đất thanh âm. Giác chân nộ mục kim cương trong mắt, vậy mà có chút bối rối. Ba ba ba ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vân, có loại dự cảm không tốt. Tần Vân lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút, sát phạt quyết đoán nói, cho nên chấm không giết hắn, kéo ra ngoài a, phế rất chân. Nghe vậy, Tuệ Sinh mặt đột biến, cái gì là phế? Hắn cũng sẽ không coi là chỉ là phế rắc chân phương trượng chi vị, rất hiển nhiên là muốn phế người a. Động thủ. Thần Vân hét lớn một tiếng, khí thế mười phần. Sự tình đã dạng này, trước hết thu chút lợi tức, mà lại rắc chân chính là võ tăng đứng đầu, quá mức cường đại, nhất định phải phế. Bằng không, ngày sau hậu hoạn vô cùng. Vụt. Rắc chân áo cả xa không gió mà bay, trợn mắt tròn xoe, trực tiếp đứng lên. Có một cỗ không thuộc về hòa thượng nên có sát khí tràn ra, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Vân. Tuệ Sinh sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, nhưng lại không thể tới kịp. Võ tăng đứng đầu, trời sinh vội vàng sao động, đây là trong tính cách chí mạng khuyết điểm. Người dám phế ta? Giác chân nộ hống. Thần Vân khỏe miệng cười lạnh, rốt cục lộ ra chân thực khuôn mặt ta. Phế ngươi lại như thế nào? Ngươi là cái thá gì? Động thủ, cho chấm bắt lấy hắn. Phong lão đã sớm chuẩn bị tốt, như điện chớp xuất kích, tiểu tụy giống như bàn tay phanh phanh rung động, chạm vào tất thương tổn. A! Giác chân nộ hống, đột nhiên đập ra một quyền, mang theo cương phong. Võ tăng một mạch tuyệt học, bị hắn đọc thuộc lòng tại tâm, cực kỳ cứng mãnh. Không muốn. Tuệ Sinh sắc mặt kinh biến, không cách nào giữ vững bình tĩnh, có thể tiếng kêu to lại bao phủ tại hai quyền đụng vào nhau hoành minh bên trong. Thình thịch một tiếng, hai người tách ra. Phong lão tuy nhiên thấp bé thon gầy, nhưng lại bất động mảy may. Xem xét lại giắt chân, Khôi Ngô thân thể lảo đảo lùi lại, sắc mặt hiện ra trắng xám. Vốn là bị thương chi thân, lại thế nào đánh thắng được Phong lão? Hừ, lại đến. Giắt chân phát cuồng, hai mắt hiện lên tơ máu, hoàn toàn không để ý ảnh hưởng. Hai người lại lần nữa hướng cùng một chỗ đại chiến, lẫn nhau lấy tay đều là lấy mệnh chi chiêu. Chiêu Thiên Miếu chúng tăng sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tuệ Sinh, tựa hồ là để hắn quyết định, tiếp tục như vậy, giác chân phương trượng coi như thắng, cũng không có kết cục tốt. Mà Tuệ Sinh có thể làm sao? Hắn vốn có thể ngăn cản, nhưng không biết sao giác chân quá manh động, không giữ được bình tĩnh. Sắc mặt khó coi, trông thấy Tần Vân lánh khóc mặt, trong mắt có một tia ẩn tàng sâu đậm ảm đạm lóe qua. Sau đó, quay đầu nhìn ngay tại đồ tay chém giết giác chân, hắn giàn nuôi trong con ngươi lóe qua một chút ảm đạm cùng đáng tiếc. Đại chiến duy trì liên tục, lâu chừng đốt nửa nén nhang. Đánh nát tượng Phật, đánh nát chu môn, dẫm xuyên mặt đất. Giác chân phát ra sư tử hống, nổi gân xanh, không ngừng chủ động xuất kích, nhưng không thể có hiệu quả. Cho người cảm giác giống như chó cùng rất dậu. Ngược lại là Phong lão, không người thân thể bên trong, có thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, giơ tay nhấc chân đánh giác chân sắc mặt là càng phát ra trắng xám. Thương tổn càng thêm thương tổn phía dưới, giác chân rốt cục bại. Hắn bị một quyền nổ tan xương sườn, trung điệp ngã trên mặt đất, đem mặt đất đập ra mạng nhện đồng dạng vết nước. A. Hắn phun máu phè phè, trong mắt thật không thể tin, còn có sợ hãi. Phát ra cầu cứu chủ trì, cứu ta. Thấy thế, Thần Vân cười lạnh. Liếc liếc một chút thủy chung trầm mặc, sắc mặt thâm trầm Tuệ Sinh. Cố ý hừ nói cứu, hôm nay Thiên Vương lão tử đến cũng cứu không ngươi. Cho chấm phế hắn. Thanh âm lạnh như băng đối với hắn tuyên án tử hình, Phong lão giống như quỷ mị dò ra tay, sinh sinh vận tại giác chân phương trượng trên cánh tay. A. Giác chân chống cự, nhưng sau khi bị thương lực lượng đại giảm, không làm nên chuyện gì, phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay đoạn. Nghe tiếng, chúng tăng đồng tử sợ hãi, xương sống lưng phát lạnh. Đây chính là võ tăng đứng đầu a, trừ chủ trì ai có thể cùng giác chân giao thủ? Kết quả lại không có thể tại Tần Vân tùy tùng trên tay, chống nổi thời gian một nén nhang. Hoàng đế, thật đáng sợ. Cho dù Tuệ Sinh, cũng vô cùng kiêng kỵ. Đột nhiên, Tần Vân giống cảm giác được cái gì. Quay đầu nhìn hắn, ra thịt không cười nói Tuệ Sinh chủ trì, ngươi muốn làm gì? Chương 282, thanh này hương, ngày sau đến thiêu. Nghe tiếng, Tuệ Sinh ánh mắt run lên, tay áo dưới, nắm đến khớp xương trắng bệnh hai tay, khó khăn bung ra. Hắn muốn cứu, nhưng không dám. Cuối cùng hắn vô cùng không cam tâm, lại khuất nhục túi đầu xuống. Nhưng trong lòng có ác Phật gào rú nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, hôm nay việc này, tính toán Chiêu Thiên Miếu, tính toán Bẩn Tăng Cám. Công Tôn Toàn bị bắt, có nội ứng. Gặp hắn thỏa hiệp, không dám nói lời nào. Tần Vân lại lần nữa hừ lạnh, quét qua tất cả người, uy hiếp nói ai dám cấu kết Tây Lương phản tặc, chính là cái này xuống chẳng. Cho chấp phế, triệt để phế sạch sẽ. Băng lãnh lời nói dường như đem Chiêu Thiên Miếu tất cả mọi người đánh một cái vang dội cái tát. Chúng tăng tức giận nữa, cũng chỉ có thể đem răng đánh nát, hướng trong bụng nuốt. Biệt khuất hai chữ, tràn ngập Chiêu Thiên Miếu tăng nhân tâm. A. Giác chân thê thảm thanh âm phát ra, chỉ thấy hắn một cái chân bị Phong lão dẫm lên, xương cốt hiện ra quỷ dị uốn lượn hình. Hắn hai mắt huyết hồng, nổi gân xanh. Lão già kia, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn giận dữ công tâm, tay phải một quyền ôm hận đập ra. Phong lão hừ lạnh, giống như quỷ mị né tránh, quyền đầu nện hư không, đập nát mặt đất, vết rách mọc thành bụi. Hừ, còn dám quát tháo, võ tăng đứng đầu không gì hơn cái này. Vụt. Phong lão rút đao. Nhất thời, một cỗ đáng sợ sát khí hiện lên. Cho dù là Tân Vân, cũng là lần đầu tiên nhìn đến lão nhân gia ông ta rút đao. Cái kia dần dần già đi thân thể bạo phát đi ra, là một cỗ lạnh leo thấu xương. Bệ hạ muốn ngươi chết, không thể để ngươi sống nữa đến. Phong lao quát lớn, cổ tay run run, mũi lao vạch phá hàn mang. Không muốn. Chúng tăng gào rú, quyền đầu nắm chặt, suýt nữa ức chế không nổi muốn động thủ cứu người. Đặc biệt là ba vị phương trượng, Giác Minh, Giác Trí, Giác Phụng, trong mắt khó nén cái kia cỗ thâm trầm sát ý. Nhưng Phong lao đao chưa bao giờ bởi vậy dừng lại, hắn chỉ nghe lệnh của Tần Vân, Tần Vân không nói ngừng, như vậy Thiên Vương lão tử đến hắn cũng không dừng tay. A. Giác chân hai chân chân đã bị đánh gãy, máu tươi phun ra, cực kỳ chói người. Trong điện quang hỏa thạch, máu tươi tung tóe đến Tuệ Sinh trên mặt. Hắn Phật vận 10 phần mặt không khỏi run rẩy một chút, song mắt thấy lăn lộn đầy đất, bị phế tứ chi rất chân, lửa giận ngập trời. Chúng tăng cứng tại nguyên chỗ, con ngươi trợn to, nửa ngày không nói gì. Thần Vân không mặn không nhạt nói: "Giác Chân, chấm cho ngươi một cơ hội, nói một chút chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ngươi nói, chấm không giết ngươi, cũng không phế ngươi." Giác Chân nằm rạp trên mặt đất, nâng lên một đôi tanh đỏ con ngươi, đau mồ hôi lạnh liên tục, lại ngược lại kích thích lửa giận trong lòng. "Hừ, bần tăng cái gì cũng không biết. Bệ hạ tàn sát tăng nhân, làm nhục Phật môn, ngươi sẽ gặp báo ứng." Nghe vậy, Thần Vân cười lạnh: "Chấm có thể hay không gặp báo ứng, cái này không xác định. Nhưng chấm có thể xác định, ngươi không nói xuống chàng lại so với bất luận kẻ nào đều thảm, võ tăng đứng đầu, võ công cao cường đúng không? Chấm thì phế ngươi đan điền, để ngươi triệt để biến thành một cái phế nhân." Lộ bộ. Giác Chân đồng tử co vào, bối rối một sát. Chết không đáng sợ, tứ chi bị phế không đáng sợ. Đáng sợ là đan điền bị hủy, vậy liền thật vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tuệ Sinh, trong ánh mắt xen lẫn một tia cầu cứu. Tuệ Sinh thật sâu liếc hắn một cái, liền khó khăn mà vô tình hai mắt nhắm lại. Công Tôn Toản bị bắt tại chỗ, thí xe giữ tướng, đây là nhất định sự tình, hắn cũng không có cách nào. Sau đó, nhẹ nhàng niệm lên Nam Vô A Di Đà Phật, giống như là tại ngâm sướng vãng sinh chú. Ngay sau đó, tất cả tăng lữ nhìn Giác Chân liếc một chút, ánh mắt phức tạp, sau cùng chậm rãi ngồi xuống, hát lên vãng sinh chú. Toàn bộ đại điện tràn ngập Phật âm nỉ non, thành kính mà thần thánh, dường như tuyên bố đằng sau xu thế. Giác Chân cả người thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, dường như bị đánh nhập vô biên địa ngục, toàn thân băng hàn. Hắn hiểu được, chủ trì cái này là chuẩn bị ẩn nhẫn, mà từ bỏ chính mình. Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng ngẩng đầu, hướng Tần Vân âm hiểm cười nói: "Người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng chính là không có cùng Công Tôn Toản cấu kết, cũng cái gì cũng không biết. Như bệ hạ không biết thị phi, say mê giết hại, cái kia bần tăng thì nhận." Tần Vân ánh mắt lạnh lẽo, đoán được hắn hội mạnh miệng, nhưng không nghĩ tới như thế không biết xấu hổ, giữ tận cười một tiếng: "Tốt, cái kia chấm liền thành toàn ngươi. Phế hắn, để hắn chỉ có thể quỳ tham cả một đời thiền." "Đúng." Phong lão ngắn gọn trả lời. Nâng đao vung lên, mũi đao vững vàng cắm vào giác chân bụng dưới. Nơi đó là người luyện võ trọng yếu nhất đan điền, một bị phá hư là không có thể nghịch thương tổn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái kia giác chân che đan điền, dù cho trời gào rú. Hắn mặt dần dần dữ tợn, biến đến oán hận. Tuệ Sinh chủ trì niệm kinh, trên tay phải chuyển động Phật châu, đình trệ một sát. Hắn siêu thoát ra khỏi trần thế, nhận tội đền tội thái độ dưới, là không có ai biết tàn nhẫn, chuyện hôm nay, hắn biết không biết từ bỏ ý đồ. Hơi hơi đình trệ, hắn lại lần nữa chuyển động Phật châu, vì ở nơi đó tiếp tục tham gia niệm kinh. Đây hết thảy đều tại Tần Vân quan sát. Trong lòng âm thầm kinh hãi, lão tăng này định lực có chút khủng bố. "Bệ hạ, dựa theo ngươi phân phó, đã phế. Giác chân sau này không có khả năng làm loạn." Phong lão nhẹ nhàng nói. Tần Vân ân một tiếng, liếc nhìn trên mặt đất hôn mê, thẩm thấu vết máu giác chân phương trượng, trong mắt mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Mở miệng yếu ớt: "Tuệ Sinh chủ trì, ngươi đối chấm cách làm có lời oán giận sao?" Bị bỗng nhiên điểm trúng, Tuệ Sinh hàm răng không khỏi khẽ cắn, nhìn về phía hắn chắp tay trước ngực, thản nhiên nói: "Giác chân lời nói và việc làm có sai lầm, cái kia phạt. Bệ hạ quyết định biện pháp, đồng thời không sai lầm." Tần Vân nhiều hứng thú cười một tiếng: "Ừ, phải không? Chấm không biết hồi đế đô, có phải hay không Chiêu Thiên Miếu các phương tín đổ lại muốn ký một lá thư, chỉ trích tại chấm?" Tuệ Sinh giảng ngu, nói: "Bần tăng không hiểu bệ hạ ý tứ." Tần Vân hừ nhẹ: "Mặc kệ ngươi có hiểu hay không. Chấm hôm nay đều muốn làm lấy cái này đẩy trời tượng Phật nói cho chư vị, có chút hồng tuyến. Nó liền không thể vượt." Chiêu Thiên Miếu chúng tăng đều là run lên. Tuệ Sinh ánh mắt lấp lóe, hắn luôn có loại cảm giác, hoàng đế là có ám chỉ gì khác, cũng không phải là nói chứa chấp Công Tôn Toản sự kiện này. "Từ hôm nay trở đi, chấm vì bảo vệ Phật môn thanh tịnh chi địa, có thể an bình, không bị ngoại nhân quấy nhiễu, cho nên lưu lại một chi cấm quân, bảo trì trật tự. Chủ trì, có đồng ý không?" Thần Vân bỗng nhiên nói ra. Tuệ Sinh trong lòng càng là giận mình, sau đó bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, đọc một cái Phật hiệu bệ hạ: "Bần tăng nghe ngài." "Vậy thì tốt. Chấm cũng không hy vọng giác chân bê bối truyền đi, cho nên chủ trì nhiều đảm đương một số. Trong chiều còn có sự việc cần giải quyết xử lý, chấm đến lập tức chạy trở về. Thanh này hương thì giữ lấy ngày sau lại đến tiêu đi." Tần Vân nói xong, trong tay hương nhẹ nhàng dương lên, nổn ngang lộn xộn tản mát tại Tuệ Sinh trước mặt. Sau đó cực độ bá đạo cất bước, rời đi Thiên Âm Điện. Đến cỡ nào thẳng thắn, đi liền bao nhiêu thẳng thắn. Tuệ Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía dần dần biến mất bóng lưng, trong tay Phật châu đúng là bị một tay bóc gãy. Ầm ầm một tiếng, Phật châu tứ tán trên mặt đất. Hắn trong mắt chết xạ ra lửa giận, ngoan độc, không hiểu. Có tăng nhân nhìn lấy tản mát trên đất nhang đèn, càng là nhục nhã tâm tăng vọt, hương còn có thể lần sau lại thiêu sao? Đây là uy hiếp, đây là nhục nhã. Chủ trì, hắn căn bản là không có đem chúng ta Chiêu Thiên Miếu để vào mắt, cực điểm nhục nhã, chẳng lẽ thì? Y miệng. Tuệ Sinh hiếm thấy quát lớn, chỉ giác chân thê thảm thân thể ngươi cũng muốn xúc động, nằm ở nơi đó trở thành tàn phế a. Chương 283, hạng cô nương đến muốn một dạng đồ vật. Mọi người cứng đờ, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia kiêng kỵ. Vẹn vẹn hoàng đế một cái thủ hạ, bọn họ thì không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là cùng triều đình khổng lồ như vậy máy móc làm đấu tranh. Tràn ngập không cam lòng, lại không thể làm gì. Tĩnh mịch, đại điện tĩnh mịch. Đợi đến Tuệ Sinh bình phục tới, bộ mặt lại lần nữa khôi phục lại cái kia siêu nhiên cao tăng bộ dáng. hắn đứng lên, mở miệng yếu ớt nói, mang rắc chân đi xuống Liệu Thương. Từ hôm nay trở đi, mỗi người cẩn thận chặt chẽ, không muốn lại lưu bất luận cái gì đầu để câu chuyện. Đúng. Chúng tăng khom lưng gật đầu. Đột nhiên, Tuệ Sinh nhấp nhô quay đầu, một đôi tràn ngập xem kỹ hai mắt quét Hương Giác Hưu. Giác Hưu, ngươi đi theo ta một chuyến. Giác Hưu trên mặt lóe qua vẻ kinh hoàng, thuộc khắp cơ thể bản năng. Theo sau theo lấy hắn đi. Thần Vân cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là đến Trung Nam sân dưới, phân công nhân mã. Cấm quân lưu lại 100 tinh nhuệ, phụ trách giám thị Chiêu Thiên Miếu, cảnh cáo Chiêu Thiên Miếu, tránh cho lại có Tây Lương người tới tiếp xúc. Đồng thời, bí mật để Cẩm Ý vệ bắt đầu trải thảm tìm tòi mật đạo. Cái kia Công Tôn Toàn không có khả năng thuấn di vào miếu bên trong, nơi đây tất nhiên có ám đạo. Đợi đến một dãy chuyện xử lý hoàn tất, đã vào đêm. Vốn dương lên, đội tàu theo Lăng sông đi đường thủy, hồi Đế Đô. Đầu tuyên phía trên, Đồng Vi khoác một bộ màu trắng lông chồn áo khoác, có phần hữu nhân gian phú quý hoa cảm giác. Hút hấp tinh gửi tới cái mũi hoàng đế ca ca, làm gì vừa mới không giết cái kia mấy cái lao lửa trọc. Riêng là lão hòa thượng kia, không đơn giản a. Người cũng nhìn ra. Thần Vân Kiêu Mi. Đúng à, hắn cặp mắt kia có thể nhìn ta tê cả da đầu, mà lại trên giang hồ liên quan tới Chiêu Thiên Miếu truyền thuyết mỗi người nói một điều, ai cũng biết cái kia không đơn giản. Đồng Vi ngọ tâm đạo. Thần Vân nhìn lấy nước sông, đứng chắp tay. Thản nhiên nói chấm tạm thời không thể triệt để bức gấp bọn họ, thích hợp đánh cùng nhục nhã là đủ. Cắt. Đồng Vi giả trang một cái mặt quỷ, mười phần đáng yêu mà bác. Không hiểu các ngươi những thứ này lao thúc thúc nghĩ như thế nào, biết rất rõ ràng là địch nhân, ngươi lại là hoàng đế, trực tiếp giết không là được. Làm gì còn náo nhiều như vậy con ngoằn ngoặt, hôm nay lão đầu kia phế võ tăng chi thủ, Chiêu Thiên Miếu chắc chắn sẽ không phụ ngươi, sớm muộn muốn ồn ào yêu thiêu thân. Không bằng, ta giúp ngươi đi Chiêu Thiên Miếu nước giếng bên trong hạ độc, để bọn hắn thần không biết quỷ không hay biến thành cho bụi. Nàng mắt to kích động, lông mi rất dài, thật sự là thần cấp la lị. Thần Vân cười khổ, cô nàng này làm việc làm sao như thế hung ác. Động một chút lại cắt người lỗ tai, hạ cổ hạ độc, cùng ngọt ngào động lòng người hình tượng hoàn toàn là hai thái cực. Không cần đến, chấm hiện tại còn không nghĩ bọn hắn chết. Bọn họ vừa chết, chấm thì không có cách nào tìm tới cái kia một dạng rất trọng yếu đồ vật. Thần Vân híp mắt, trong mắt có hàn mang khúc xạ. Thấy thế, Đồng Vi cũng không có hỏi lại. Một tay nắm ở hắn cử tay, nóng bỏng dáng người kề sát, ngọt ngào cười một tiếng hoàng đế ca ca, có lạnh hay không, phải thêm bộ y phục a. Thần Vân trong lòng hít sâu một hơi, im lặng nói, ngươi dạng này hội không gả ra được. Ngươi vì sao đối chấm ân cần như vậy có thêm? Đồng Vi vung lên cái đầu nhỏ, chân thành nói ta mới không sợ không gả ra được, hoàng đế ca ca như thế bi mãnh, ta thì gả cho ngươi tốt. Ta tuy nhiên không có bối cảnh gì, nhưng sinh tiểu hoàng tử khẳng định một cái so một cái chuẩn. Tần Vân có chút gánh không được nàng cái này miệng đầy hổ lang chi tử, nhất làm cho người thần hồn điên đảo, nói hổ lang chi tử nàng là cái siêu cấp la lị. Hắn đang chuẩn bị đẩy ra Đồng Vi. Phía trước cấm quân bỗng nhiên đến báo bệ hạ, phía trước có người. Là ai? Là cái nữ, tự xưng là hạng gia người. Hạng Thắng Nam. Tần Vân khiêu mi, hơi kinh ngạc. Cái này nữ nhân đại biểu hạng gia, cự tuyệt hắn hết thảy hảo ý cùng bộ khuyết, giờ phút này đến khuya, như thế nào đến đây? Để cho nàng đến đây đi. Không bao lâu, có một đầu tàu thuyền được bỏ vào đến, tiến vào đội tàu bụng, cùng Tần Vân trung ương tàu thuyền dựa sát vào. Hạng Thắng Nam một bộ trường bào màu xanh lục, đem tư thái cắt xén là cực độ thức tha, đứng ở trên sông, có một phen đặc biệt phong cảnh. Nàng không có đi xuống thuyền chỉ, mà chính là đứng ở đầu thuyền, khẽ không người, hướng Tần Vân thi lễ. Bệ hạ, quấy rầy. Tần Vân nhìn cảnh đẹp y vui, quên nàng dưới khăn che mặt vết sẹo, cười nói không cần đa lễ, có việc liền nói đi. Đa tạ bệ hạ, ta lần này đến đây, tính toán là mình hành động, không có nghĩa là hạng gia. Ta muốn hỏi bệ hạ muốn một dạng đồ vật. Nàng đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Tần Vân sững sờ một chút, dịch chuyển khỏi Đồng Vi bạch tuộc đồng dạng tay, nói: "Cứ nói đừng ngại, chỉ cần hợp lý, chấm tất nhiên cho ngươi." Hạng Thắng Nam không tự chủ được nhìn một chút bên cạnh hắn Đồng Vi, ánh mắt lấp loé. Sau đó nói bệ hạ: "Ta muốn mời ngài đem cô ta mộ giao lại cho hạng gia. Phụ thân ta nhiều năm trước tới nay đều cảm thấy thua thiệt cô, trong lòng mười phần tích tụ, cho nên ta muốn cô có thể trở lại hạng gia, nhập thổ vi an. Ta biết đây là một cái quá phận yêu cầu, rốt cuộc cô là người hoàng gia, chết cũng cần phải là hoàng gia quỷ. Nhưng làm đại giá, ta nguyện ý đại biểu hạng gia quyên bạc 100.000. Nói xong, nàng tràn đầy chờ mong nhìn lấy Tần Vân, cái kia đồng tử dường như cũng là một khoảng ngôi sao, có thể lưu động bằng nước. Tần Vân đều bị hấp dẫn, cái này nữ nhân ánh mắt là thật là dễ nhìn, không nhiều một tia, không ít điểm không có, vừa đúng. 100.000 bạc a. Hạng gia thật đúng là có tiền. Hắn cười ha hả trêu chọc nói. Hạng Thắng Nam giải thích nói hạng gia chưa bao giờ làm vi phạm sự tình, tất cả tiền đều là gia tộc tích lũy tháng ngày mà đến, còn mời bệ hạ yên tâm. Tần Vân mỉm cười, mười phần thẳng thắn đáp ứng. Mộ chuyển giao tại hạng gia chính là, đến thời điểm các ngươi hạng gia phái người tới đón. Chấm chuẩn. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam sững sờ một chút. Nàng không nghĩ tới Tần Vân hội sảng khoái như vậy đáp ứng, thậm chí đều nghĩ qua lọt vào cự tuyệt. Tần Vân nói, đây không phải cái đại sự gì, hạng đại hiệp tâm chấm có thể lý giải, bất quá ngươi cô mộ bia nhất định phải dựa theo hoàng gia lễ nghi đến một lần nữa hạ táng. Văn bia, tiên đế phi tử không thể thay đổi. Ngươi hiểu chấm ý tứ a? Hạng Thắng Nam khom lưng gật đầu, cao hứng nói đúng, bệ hạ, điểm ấy phân tức hạng gia minh bạch. 100.000 bạc, tới đón cô mộ hồi hạng gia lúc, ta sẽ cho người đưa vào hoàng cung. Giờ phút này, Tần Vân lại không ngừng lắc đầu. tiền, chấm không muốn. Cái này cũng không phải là mua bán. Liên quan tới Công Tôn Toản tin tức, đối chấm thanh lý nghịch đảng, đưa đến tác dụng rất lớn, hạng cô nương lại là đường xa mà đến, một cái cô nương ra, chấm không đành lòng lấy tiền. Cứ như vậy đi. Hạng Thắng Nam đại mi nhẹ trao lại, do dự nói bệ hạ, ta không thích nợ người khác. Có tính cách ta, Thần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Cái kia cũng thành. Bất quá chúng ta nói tiền thì quá thương cảm tình, như vậy đi, ngươi giúp chấm mật thiết chú ý một chút Chiêu Thiên Miếu, có bất kỳ sự tình truyền tin tại chấm như thế nào. Hắn thân thiện cười một tiếng. Nghe vậy, Hạng Thắng Nam đôi mắt đẹp quái dị, trong lòng hơi mâu thuẫn. Nói tiền tổn thương cảm tình. Lời này khó tránh khỏi có chút chiếm tiện nghi ý tứ. Nhưng nàng lại không nhìn ra cái gì lỗ mãng chi sắc, chỉ có thể chậm rãi nói tốt, một lời đã định. Thần Vân nhìn xem bầu trời sắc, mới nói: "Đã đến đều đến, hạng cô nương không như lên thuyền một hồi. Chớ có rất nhiều trên giang hồ sự tình muốn thỉnh giáo ngươi." Chương 284: Bùi giao tưởng niệm. Hạng Thắng Nam tóc xanh tung bay theo gió, môi đỏ hiện lên mỉm cười. Như có thâm ý nói bệ hạ một thân phận khác tài văn chương nổi bật, có thể xưng mọi người, mà tầng này thân phận, thế nhân cũng đều biết phong lưu không gì sánh được. Bệ hạ trên thuyền có mỹ nhân làm bạn, ta vẫn là không quấy rầy. Để tránh giai nhân hiểu lầm. Trêu chọc ý vị rất nặng, chỉ bất quá dùng từ so sánh hàm xúc. Để Tần Vân không khỏi một trận xấu hổ. Bệ hạ, ta liền cáo từ, hai ngày sau đó hạng gia thuyền sẽ đến đế đô phụ cận cầu tàu, đa tạ. Nàng khẽ không người, lại thi lễ, khiến người ta căn bản tìm không ra bất kỳ ma bệnh tới. Tần Vân bĩu môi, cũng không có giữ lại, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Cô gái này có ta đẹp mắt không? Đồng Vi bỗng nhiên nói thầm, mắt to chuyển động. Chờ ngươi lớn lên, khẳng định so với nàng đẹp mắt. Tần Vân chế nhạo, sau đó phối hợp đi vào khoang thuyền. Tại chỗ Đồng Vi khuôn mặt đỏ lên, dậm chân phẫn nộ nói: "Ta nơi nào nhỏ? Hoàng đế ca ca, ngươi trở về nói rõ ràng. Uy, ngươi còn có nhìn hay không ta chân?" Nửa đêm về sáng, trời cơ hồ màu trắng bạc thời điểm. Tần Vân rốt cục trở lại hoàng cung. Trên đường tàu xe mệt mỏi, hắn không thể nghỉ ngơi thật tốt, dẫn đến mí mắt rất nặng. Tiến hoàng cung thì thẳng đến hậu cung. Hậu cung sông nghiêm, liền cái bóng người tử đều không có, nhưng ánh nến đã dấy lên. Trời không có sáng, nhưng hậu cung tần phi đều dậy sớm. Ở thời đại này, hoàng đế vào chiều sớm đều hẳn là dạng sáng 5 giờ. Có thể nghĩ, người khác muốn lên nhiều sao sớm. Bùi Tiệp Dư, bệ hạ tới. Một cái cung nữ cuống cuồng bận bịu hoàng sông vào nội điện. Nghe vậy, Bùi Giao vừa mới trải kỹ búi tóc, tay trượt đi, toàn lại khoác ở đầu vai. Bệ hạ tới. Hiện tại, nàng quay đầu, vốn mặt hướng lên trời thanh lệ khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đêm khuya bệ hạ có thể sẽ đến, nhưng cái này trời còn chưa sáng, làm sao lại đến? Nàng không dám ngẫm nghĩ, tâm tình tâm thần bất định, bởi vì rất lâu không có nhìn thấy Tần Vân, mười phần tưởng niệm, cũng có chút không hiểu khẩn trương. Kéo lấy thật dài váy xòe đi ra ngoài. Phân phó nói nhanh, thu thập một chút, cung nên bệ hạ. Không dùng, chấm chính mình tiến đến. Tần Vân chắp tay sau lưng đi tới, trên người có khó có thể che giấu dã rời. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bùi Giao thi một cái lễ, sau đó đôi mắt đẹp quan tâm nói bệ hạ, ngài vì sao xem ra tinh thần như thế không tốt, chẳng lẽ một đêm chưa ngủ? Tần Vân nhấc lên bức rèm che, ngồi tại Bùi Giao còn có thừa ôn hương mềm trên giường lớn, nói: chấm xuất cung một chuyến, vừa trở về, lại lộ ra nụ cười rất lâu không có tới ngươi cái này, nghĩ đến tới ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Bùi Giao đôi mắt đẹp toát ra từng tia ưu hoán, tiến lên quỳ giúp hắn thở dài, nhẹ nhàng nói bệ hạ cũng biết thật lâu chưa từng đến thần thiếp nơi này. Thần thiếp mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng, coi là bệ hạ bởi vì lúc trước sự tình, bắt đầu vắng vẻ thần thiếp. Nói, nàng hốc mắt một đỏ. Vốn mặt hướng lên trời mặt ngọc, có ủy khuất. Thần Vân đem nàng ôm vào trong ngực, cảm xúc rất sâu. Không chỉ có là nàng, còn có Trịnh Như Ngọc, Lý Chi Diệu, Vương Thanh Loan bọn người, đều bồi thiếu, ngày sau không thể quá mức không công bằng, bằng không mỹ nhân vụng trộm rơi lệ, chính mình cũng đau lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve Bùi Giao vòng eo, trong lòng âm thầm giật mình, có mấy ngày này không thấy nàng. Đột nhiên sờ một cái, thật sự là đầy đặn. Cái này dụng tốt, cần mở cậy a. Đừng khóc, chấm cam đoan với ngươi về sau tận lực làm đến cùng hưởng ân huệ. Nghe vậy, Bùi Giao khuôn mặt hơi hơi hoảng hốt, ngượng ngập nói không, bệ hạ, thần thiếp không phải ý tứ kia. Thần thiếp chỉ là thuận miệng nói một chút, chỉ cần bệ hạ đừng quên thần thiếp là được. Tần Vân vươn tay, vê ở nàng trắng như tuyết cái cằm, cười nói chấm làm sao có khả năng quên mất. Giao Nhi mỗi lần phục thị chấm, đều là ngoan ngoãn phục tùng, đặc biệt là thanh âm. Chấm đều ghi tạc trong lòng đây. Bùi Giao khuôn mặt lóe qua một đoàn ửng đỏ, bệ hạ thật sự là thần thiếp xấu hổ cái gì thì nói cái gì. Còn như vậy, thần thiếp không để ý tới bệ hạ. Nàng hơi hờn dỗi. Ha ha. Tần Vân cất tiếng cười to. Vung nàng ra, sau đó thuận thế nằm xuống, chóp mũi tràn đầy Bùi Giao nhà ở hương thơm. Hai mắt nhắm lại, tùy tiện không để ý hình tượng dỗi cái lưng mệt mỏi, đánh áp một cái. Chấm có chút mệt, Giao Nhi có thể hay không bồi chấm nằm chút. Bùi Giao môi đỏ giơ lên, kéo xuống rèm che, dở khóc dở cười nói bệ hạ chính là thần thiếp phu quân, cái này có cái gì không thể. Bệ hạ nói lời này nhưng là quá chết sát thân thiếp. Nói, nàng chậm rãi giải khai bên hông bộ mang, rút đi vừa xuyên qua giường giả cung trang. Bỏ lên giường, thay Tần Vân thay quần áo về sau. Lại xô xô xoạt xoạt chút bỏ trong quần trói buộc, tiến vào đệm chăn. Toàn thân trên dưới, chỉ lộ ra trắng non hai vai. Tần Vân nhịn không được, có mạnh mẽ hai tay chăm chú ôm lấy nàng, chóp mũi bờ môi, dán tại vô cùng mịn màng trên da thịt. Nỉ non nói vẫn là chấm hậu cung tốt, quen thuộc, ấm áp. Bùi Giao nội tâm có dòng nước gấm lướt qua, thân thể mềm mại hơi có chút nữa, mỉm cười nói bệ hạ chính là hậu cung chi chủ, nơi này không ấm áp, muốn địa phương nào mới ấm áp. Ngài nghỉ ngơi thật tốt, thân thiếp thì ở bên người, cái kia đều không đi, trông coi bệ hạ. Tần Vân không mở mắt, nằm tại ấm chăn ấm bên trong. Trong lòng cảm thán, thật sự là có loại ôn nhu hương cảm giác, vừa nằm xuống thì không muốn lại lên đến. Đột nhiên, cảm giác được dị dạng, Bùi Dao thân thể mềm mại run lên, giấu ở dưới đệm chăn thân thể ngay sau đó như nhũ ra. Trong hai mắt có một cô phụ nhân độc hữu ngập nước, thật giống như ngọt ngào nhiều nước đỏ mật. Bệ hạ, còn vẫn là khắc ca, ngài nghỉ ngơi trước, đợi ngài tỉnh thần thiếp lại hầu hạ ngài. Thần thiếp là bệ hạ nữ nhân, ngược lại lại chạy không thoát. Nàng nhịn xuống ngượng ngùng nói ra, trong phương tâm thực có chút chờ mong. Tại nàng trong ấn tượng, Tần Vân là cái bá đạo nam nhân, lại thèm thân thể mình, như thế nào thanh thản ổn định trước đi ngủ. Bùi Dao đều chuẩn bị sẵn sàng, nên hợp hắn. Kết quả, nửa ngày không có động tĩnh. Nàng thật dài lông mi bổ phiến, hầu nghi ngẩng đầu. Lại trông thấy, Tần Vân ngủ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp thông thuận, nghiêm chỉnh là ngủ say bên trong. Nhất thời, một cỗ thiêu đốt cảm giác xuất hiện trên khuôn mặt của nàng, đỏ có thể tích huyết. Xấu hổ giận dữ cúi đầu xuống, vùi vào Tần Vân lồng ngực, thầm mắng mình không biết xấu hổ, sao nghĩ nhiều như vậy. Qua một hồi, xấu hổ cảm giác hơi chút biến mất. Nàng phấn nộn ra thịt phối hợp lộn xộn sợi tóc, thậm chí chỉ lấy cái yếm nhỏ, sao là một cái hương diễm có thể hình dung. Nhẹ nhàng nâng mở đầu, nhìn lén Tần Vân. Ánh mắt ôn nhu, tự lẩm bẩm bệ hạ, những ngày này, Dao Nhi rất nhớ ngài. Nàng lấy dũng khí, thò đầu ra môi son chủ động hôn một chút Tần Vân, nhu tình giống như nước ánh mắt bên trong tràn ngập yêu thương. Kinh lịch đủ loại, nàng thật sớm nhận rõ chính mình nội tâm. Xác định bên người nằm thẳng nam nhân này, cũng là cả đời kết cục, chỉ cần ở bên cạnh hắn, thì có cảm giác an toàn. Sau 4 canh giờ, mặt trời đã đi ra. Cung đình tuyết hoa hòa tan, phá lệ long lanh. Tần Vân bí mật hồi cung sự tình, thông báo người liên quan các loại, cho nên sáng sớm cô xuân đường những thứ này người liền đến chờ lấy. Chư vị đại nhân, an tâm chớ vội. Bệ hạ tối hôm qua một đêm không ngủ, đang ngủ đủ đây, các loại bệ hạ tỉnh, nô tài sẽ trước tiên thông báo. Thì công công khom lưng nói. Cố Xuân Đường gật gật đầu thành, vậy làm phiền công công. Bệ hạ muốn chúng ta quét sạch, niêm phong giang hồ thế lực, đã chuẩn bị kết thúc. Còn có thần cơ doanh sự tình cũng có tiến triển, cần phải nhanh một chút cáo chi bệ hạ. Chương 285, Vương Mẫn nếu vì nam, làm quân lâm thiên hạ. Thu Diệp Điện. Mặt trời lên cao, lại vẫn là hương diễm một mảnh. Phương viên 100m đều là an an tĩnh tĩnh, Tần Vân ở đây, ai dám quấy rầy? Giao Nhi, vừa mới chấm lợi hại hay không? Tần Vân một mặt cười xấu xa, nhìn lấy trong ngực mỹ nhân. Bệ hạ, lợi hại. Bùi Dao khuôn mặt tướng đỏ, lười biếng hồi một tiếng, nhìn ra được giữa lông mày có một chút mỏi mệt. Ba búi tóc đen như là thác nước rối tung, theo trắng non bả vai, phá lệ mê người. Tần Vân khỏe miệng nụ cười càng thêm tà mị. Hơi hơi nghiêng người, tại tinh xảo bên lỗ tai khẽ nói Bùi Di. Bùi Dao manh liệt mở ra ngập nước đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn lấy Tần Vân, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Kết quả trông thấy Tần Vân một mặt cười xấu xa, hiển nhiên cũng là cố ý. Xấu hổ cắn môi nói: "Bệ, bệ hạ, dạng này gọi là vì sao? Nhờ e lệ a, lễ pháp cũng không hợp. Mà lại bệ hạ, đây là tại ghét bỏ thần thiếp lớn tuổi a. Ngài vừa mới còn giao nhi ra thì tốt." Tần Vân cất tiếng cười to: "Ha ha, không có, ngươi cũng bất quá 27-28 a. Trẻ tuổi như vậy, như thế nào lão? Chấm chỉ là ưa thích cái chức vị này, lung tung gọi." Bùi Dao dở khóc dở cười, thương đương xấu hổ. Nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, nàng lại không muốn quét Tần Vân hào hứng. Liên dùng thương lượng giọng điệu năn nỉ nói: "Bệ hạ, như là chỉ có chúng ta hai người, dạng này gọi một chút, thần thiếp cũng là theo ngài, để ngài cao hứng một chút. Có thể người trước, Bùi Di hai chữ này, chớ có hô, thực sự cảm thấy khó xử." Tần Vân xoa bóp nàng tay ngọc, bá đạo hôn nàng môi son. "Tốt, chấm đáp ứng ngươi. Hiện tại chấm muốn đi làm việc công, ngươi liền ở đây nghỉ ngơi à, cung nữ thay quần áo là đủ. Ngày mai ban đêm, chấm an bài gia yến, ngươi cũng tới." "Gia yến?" Bùi Dao đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng càng là kích động cùng kinh hỉ. Bệ hạ nói gia yến, loại cấp bậc kia ít nhất cũng phải quý phi mới có thể tham gia. Đây là không thay đổi quy củ. Lúc này chính mình vậy mà có thể tham gia. Nàng mừng rỡ, mỹ lệ khỏe mắt tràn ra nước mắt, xoay người lên, cũng không để ý trắng non đi hết đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ hậu ái. Thân thiếp cho ngài thay quần áo. Nàng có chút nói năng lộn xộn. Đối với nàng tới nói, được đến trượng phu tán thành, giống như là cả đời hạnh phúc nhất sự tình. Gặp nàng thụ sủng nhược kinh bộ dáng, Tần Vân trong lòng vạn phần cảm khái. Vuốt ve nàng ba búi tóc đen, đau lòng không gì sánh được. Thực ngày mai ra yến, không chỉ có Bùi Dao có thể tham gia, chỉ cần là hắn sủng hạnh qua phi tử đều có thể tham gia. Tần Vân không coi trọng thân phận bối cảnh, đều là mình nữ nhân, hắn muốn chỉ có thể là xử lý sự việc công bằng. Một phen vuốt ve an ủi, mặc lên tốt long bào về sau, Tần Vân thẳng thắn đi ngự thư phòng. Chỗ đó trong triều trọng thần cơ hồ đều tại. "Chúng ta tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Tần Vân ngẩng đầu, có quân lâm thiên hạ cảm giác chư khanh, lên đến a. Mọi người đáp tạ về sau, đứng lên. "Bệ hạ, ngài truyền về tin tức, tổng cộng hơn 30 chỗ giang hồ thế lực, bao quát một số bang phái, lúc này đã toàn bộ đến tội. Thanh Long vệ yến tướng quân, ngay tại xuất bộ thanh lý còn sót lại đạo phạm. Tin tưởng sau đó không lâu liền có thể hồi triều." Nghe vậy, Thần Vân nghĩ đến Công Tôn Toản. Cao mày nói: "Cô ái khanh, ngươi xác định đều xử lý tốt ta? Chấm cũng không muốn lại lưu lại cái gì hậu hoạn. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc." Cố Xuân Đường cùng mấy vị trọng thần trao đổi qua ánh mắt về sau, xác định nói: "Bệ hạ, chúng ta xác định." Tiếp vào tin tức, vi thần liền cùng Tiêu tướng quân thương nghị, lập tức động thủ. Những thứ này giang hồ thế lực, tuy có cao thủ, nhưng ở Cẩm Y vệ cùng quân đội song trọng xoắn giết phía dưới, không chỗ che thân, mà lại bọn họ trước đó cũng không biết triều đình động tác, cho nên mười phần thuận lợi. Thân Vân gật gật đầu ứng, vậy thì tốt. Kỳ Vĩnh lại đứng ra, ngưng trọng bẩm báo nói: "Bệ hạ, theo vi thần điều tra, cái này hơn 30 chỗ thế lực xác thực cùng Công Tôn Toàn có thư tín lui tới, mà lại bọn họ bí mật cũng không phải cái gì bản phân thế lực. Lao thần phỏng đoán, những thứ này người cũng là Vương Mẫn giang hồ thế lực, thậm chí có bộ phân thế lực là nàng theo chết đi cựu vương gia chỗ đó kế thừa." Thân Vân hừ lạnh: "Châm đã sớm biết điểm ấy. Hơn 30 chỗ giang hồ thế lực, thêm lên làm sao cũng phải hơn 1000 người a. Một đám làm sằng làm bậy cầu vật, thật không biết ở đâu tới dũng khí, dám cùng châm đối nghịch. Chụp tới người, cũng cho châm toàn giết." Kỳ Vĩnh trà trà mồ hôi lạnh: "Đúng, bệ hạ." Hắn do dự nói mặt khác: "Còn có một việc." Tân Vân nhíu mày lẩm bà lẩm bẩm, không biết cùng một chỗ nói xong sao. Nhiều như vậy đại thần còn chờ lấy thượng tấu đâu. Kỳ Vĩnh hoảng sợ một cái lảo đảo, mặt già bên trên hơi sợ hãi, lập tức nói: "Bệ hạ, là lao thần tra được một việc, liên quan tới Vương Mẫn." Tân Vân hai mắt cấp tốc tập trung, như thần kiếm đồng dạng. Kỳ Vĩnh nói: "Lần hành động này, bên trong có một cái giang hồ thế lực tên là Đường Bang, tinh thông máy móc rèn đúc cùng tợ mộc. Đường Bang bang chủ đã bị trảm, nhưng vài lần điều tra, hình bộ tại trong bụng tìm tới hắn nuốt bức thư. Một phen thôi diễn xuống tới, trong thư viết số lớn ngựa gỗ cùng phản thang mây khung, bị bí mật đưa đến Tây Lương. Mặt khác," nói đến đây, Kỳ Vĩnh toát mồ hôi, sợ Tần Vân nổi giận. "Mặt khác, Vương Mẫn yêu cầu những thứ này người theo quan trung hướng Tây Lương vận chuyển nhân tài, bên trong bao quát công tượng, thợ mộc, thợ đá, kiến trúc cùng ruộng phương diện lao sư phụ, vân vân." Nghe vậy, Tần Vân không có nổi giận, ngược lại là cười rộ lên. Chỉ bất quá, cười rất lạnh. "Tốt tốt, cái này độc phụ thật sự là thừa dịp cái này lạnh đông, tuyết lớn phong đường, là dự định làm lớn một phiêu a. Bày mưu tính kế, muốn cũng quá mẹ hắn xa, liền nhân tài cũng bắt đầu theo quan nội trộm. May mắn là hạng gia tin tức, tra được nàng những bí mật này nanh vớt, bằng không nhân tài sói mòn, Tây Lương lại đem lớn mạnh." Hắn năm ngón tay mãnh liệt siết chặt, khớp xương trắng bệnh. "Độc phụ ngươi tâm đủ lớn, đầy đủ kín đáo. Muốn tự lập a, ha ha. Ngươi chi mức áo, ta chi thạch tín. Chấm há có thể để ngươi đạt được." Hắn hai mắt quét ngang, cao giọng nói: "Người tới, truyền chấm thánh chỉ. Biên cương các châu phủ nghiêm khắc phong tỏa đường giao thông quan trọng, cấm đoán có đại lượng hàng hóa đi ra ngoài, đồng thời điều động chú quân, tạo thành đường cảnh giới, phòng ngừa có Tây Lương nanh vuốt trộm vận nhân tài xuất cảnh. Phàm là có tốt đẹp các loại công việc kỹ nghệ bách tính, nhất định phải đến bản địa nha môn đăng ký, nếu như những thứ này người biến mất một cái, như vậy các nơi châu phủ quan viên bổng lộc liền giảm thiểu một năm. Để bọn hắn cho chấm đều nhìn nghiêm, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Phía dưới, quần thần run lên. "Là bệ hạ." Tần Vân xoa bóp mi tâm đi, "Hiện tại liền đi, không thể trì hoãn thời gian, Vương Mẫn chim ưu, nhất định phải phá mất." "Đúng." Cố Xuân Đường các loại trọng thần thương nghị về sau, lập tức ban phát thánh chỉ, lan truyền các châu phủ. Tại trong lúc này, Tần Vân hận bập bẹ ngứa, đồng thời lại rất kiêng kỵ Vương Mẫn, nữ nhân này thật quá không đơn giản, không thua hậu thế lịch sử vị kia võ tắc thiên a. Hai địa phương chiến tranh lạnh, nàng thì thừa dịp thiên thời địa lợi, vậy mà chạy tới quan nội trộm người mới, trộm kỹ thuật. Đây là nhiều thông minh, nhìn bao dài xa người mới có thể nghĩ đến a. Vương Mẫn, nếu vì thân nam nhi, làm quân lâm thiên hạ a. Hắn bỗng nhiên phát ra cảm thán, cho dù lại hận, cũng phải thừa nhận. Lời vừa nói ra, quần thần chấn động. Trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc, bệ hạ vậy mà đối nàng có như thế cao đánh giá. Có người khuyên nói: "Bệ hạ, có thể nàng chỉ là một nữ nhân, cho dù âm mưu loạn chính, nhưng thành tựu tất nhiên có hạn." Chương 286, nhanh buông ra, tỷ tỷ trở về. Nghe vậy, Thần Vân cười lạnh, vẫn chưa trả lời. Mặc dù là nam quyền xã hội, nhưng trong lịch sử không phải là không có những cái kia khủng bố nữ nhân, bằng sức một mình, nghịch chuyển đại thế, leo lên quyền lực đỉnh phong. Vương Mẫn, nàng hội a. Nhưng chấm, không biết dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Bệ hạ, còn có một cái đại sự muốn bẩm báo tại ngài. Triệu Hằng đứng ra chắp tay nói: "Thần cơ doanh chiêu mộ, bởi vì làm điều kiện ưu việt, mười phần thuận lợi. Vẹn vẹn mấy ngày, các danh sách liền đã đạt tới 50.000, viễn siêu chúng ta mong đợi." Tần Vân lấy lại tinh thần, khích lệ nói: "Làm không tệ, bất quá nhân số mặc dù nhiều, nhưng tất nhiên không tinh. Chấm muốn là một chi tinh nhuệ chi sư, có thể rong đuổi ngàn dặm, đánh tan địch quốc quân đội. Nếu như những cái kia tham quân người chỉ là vì lăn lộn cái quân hưởng, cái kia chấm liền không muốn." Hắn nhìn về phía Tiêu Tiễn, lại bàn giao nói: "Tiêu Ái Khanh, ngươi tới. Hiện tại tham quân nhân viên, bao quát đằng sau chiêu mộ thần cơ doanh binh lính, đều giao cho ngươi đến sàng chọn, thông qua mới chính thức ghi lại ở danh sách. Quét xuống, phát điểm tiền thưởng, thì khuyên lui đi." Tiêu Tiễn song quyền ôm một cái, trung khí mười phần nói: "Bệ hạ, vi thần nhất định làm tốt." Tân Vân gật đầu, chủ động hỏi thăm: "Như vậy bờ sông nhà sự tình đâu? Có tiến triển không có? Đây chính là chúng ta đại hạ gần đoạn thời gian mục tiêu, cường quốc chi phương châm." "Bệ hạ, Quách đại nhân còn tại dưỡng thương, cho nên tiến triển có phần chậm. Bất quá đã nhóm người, phát tiền, hết thảy tại chủ bị bên trong, xem như khởi động kế hoạch. Nội các hội nghị duy trì liên tục hơn 4 canh giờ." Nói Tần Vân mồm mép phát khô, tươi thiếu như thế vất vả. Rời đi ngự thư phòng, đều đã là tới gần một chút. "Bệ hạ, bên ngoài nhằm vào mục thị nói bóng nói gió cha rõ ràng, phần lớn đều là nói Mục thị trèo lên cành cây cao, thành bệ hạ sủng người. Phong lão nói. Nghe vậy, Thần Vân nhíu mày. Cổ đại lời đồn đây chính là khá là nghiêm trọng, động một tí hội bức tử người. Huống chi Mục thị xem xét cũng là loại kia nhà lành phụ nhân, chỉ sợ nghe đến mấy cái này có lẽ có tên tuổi, hội một trận tích tụ a. Khiến người ta ra đi xử lý một chút, ai dám loạn nói huyên thuyên, thì ném vào hình bộ đại lao. Mặt khác mỗi ngày đưa Mục Tâm Nha đầu xuất cung trên xe ngựa, mang chút lễ vật đi Mục phủ, truyền chấm lời nhắn, để Mục thị không cần để ý. Vâng. Phong lão gật đầu, làm một cái ánh mắt, liền có cẩm y vệ lập tức biến mất xuất cung. Cấm quân bách hộ trưởng Ti Vũ, tại Chiêu Thiên miếu còn thuận lợi. Thần Vân một bên xuyên qua hành lang, vừa nói, Phong lão cười khổ bệ hạ, chúng ta dạng sáng mới từ Lăng Giang trở về, bên kia truyền tin cũng sẽ không như thế nhanh a. Bất quá lão nô đoán chừng, tạm thời sẽ không có cái gì chuyện rắc rối. Cái kia Tuệ Sinh chủ trì là người thông minh, không biết ngốc đến dưới mí mắt phạm tội. Bệ hạ ngài cũng không cần gấp, sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện cái kia đạo di chỉ. Tần Vân vô chán, cũng là cười khổ, chính mình thật sự là tinh thần khẩn trương. Đúng, bệ hạ. Lý Mộ cô nương đến thăm Lý Tiệp Dư, ngay tại Đông Dần Cung. Tần Vân vụt một chút, hai mắt sáng lên. Dừng bước lại thật. Phong lão gật đầu chắc chắn 100. Ha ha, mau dẫn chấm đi xem một chút. Tần Vân cất tiếng cười to, cước bộ nhẹ nhàng, quét qua vừa mới nghiêm túc. Phong lão nhìn sửng sốt một chút, theo sát hắn tốc độ, trong lòng không hiểu, bệ hạ vì gì cao hứng như thế? Chẳng lẽ là có mấy ngày không gặp Lý Mộ cô nương a? Hắn từ nơi nào biết? Thần Vân trong lòng đánh tính toán. Đây chính là cực phẩm chị em gái a. Nhiều ít nam nhân dốc cả một đời mộng tưởng. Suy nghĩ một chút đều kích động. Đông Dần Cung rất nhanh liền đến. Tần Vân cước bộ thả nhẹ, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo bốn phía cung nữ không cho phép thông báo, không cho phép lên tiếng. Thì dạng này, hắn đi tới chính điện. Bên trong truyền ra thanh âm muội muội, ngươi cái này da thịt là càng ngày càng tốt ta. Chỗ đó, cái kia có tỉ tỉ đẹp mắt, gương mặt này đều nhanh có thể bóp ra nước, bệ hạ khẳng định đặc biệt ưa thích ta. Đi, chớ nói nhảm, ngươi ở chỗ này chờ, tỉ tỉ đi lấy cho ngươi kiện đồ trang sức, sớm tặng cho ngươi coi như sinh nhật lễ vật. Được. Ngay sau đó, tiếng bước chân truyền ra, Tần Vân mang theo một đám thái giám trốn đi. Chỉ thấy Lý Chi Diệu một bộ váy xòe, di chuyển cao gầy đôi chân dài, dẫn tiếp thân thị nữ, chậm rãi rời đi, đi thiên điện tìm đồ trang sức. Thần Vân liếc trong khi liếc mắt lệ ảnh, nhếch miệng lên. Sau đó để cung nữ thái giám lui ra, chính mình một mặt cười xấu xa lặng lẽ tiến vào chính điện. Lý Mộ làm nhẹ phấn trang điểm, tiểu diễm vút át, nhẹ nhàng nhấp nhấp trà nước, hơi thở ở giữa co xương trắng, vô cùng vì đẹp đẽ. Đột nhiên, nàng bị người từ phía sau lưng tràn đầy ôm lấy, phản xạ có điều kiện muốn kinh hoàng hơn hô to. A! Tiếng thét chói tai còn không có phát ra, liền miệng đều bị che. Nàng khuôn mặt trắng xám, dọa đến hồn phi phách tán, muốn tránh thoát, nhưng người sau lưng khí lực quá lớn, căn bản không có tác dụng. Thậm chí, bốn phía đều không thị vệ cung nữ, ly kỳ biến mất. Lại phát giác được người sau lưng tay không thành thật lắm, nàng dọa đến càng thêm sợ hãi, đùi ngọc đá ngã lăn bàn ghế. Cứu! Cứu mạng! Ngô nô! Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, cái này mới nhẹ nhàng nói. Khắc hô, là chấm. Nghe vậy, Lý Mộ toàn thân giãy giụa động tác trì trệ. Kinh hồn không chừng quay người, đôi mắt đẹp trợn to, nói: "Bệ hạ, là ngươi?" Ngài hù chết ta, ngài làm sao có thể dạng này? Nói nàng hốc mắt đỏ rực, nếu không phải Tần Vân bị người khinh bạc, nàng thà rằng đi chết. Tần Vân dụ dỗ nói đừng nóng giận, đừng nóng giận, chấm thì là muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Lý Mộ quay người, lui về phía sau một số, hiếm thấy cả giận nói chỉ có kinh hãi, không có mừng. Ha ha. Tần Vân nhìn nàng mày liễu dựng thẳng, một trận buồn cười, tiến lên ôm nàng eo nhỏ nhắn chấm rời cung hai ngày, nói, có muốn hay không chấm? Lý Mộ dọa đến một cái giật mình, muốn thoát thân, đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài, tựa hồ rất sợ bị người phát hiện. Bệ hạ, nhanh buông ra. Đây là Chi Diệu tỷ tỷ địa phương, lại là rõ như ban ngày, bị người phát hiện không tốt lắm. Có cái gì không tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn chấm? Tần Vân trừng mắt. Lý Mộ khuôn mặt nóng lên muốn là nghĩ, nhưng cũng không thể dạng này a. Ngày trước buông ra. Không buông, đã ngươi muốn chấm, vậy liền để chấm nhiều hơn mấy cái. Nghe vậy, Lý Mộ ra đầu đều tê một chút. Bối rối dùng hai tay chống đỡ Tần Vân lồng ngực, xấu hổ giận dữ nói. Bệ hạ, khắc, đây là Đông Dần Cung a. Tần Vân không quan tâm, nói. Vậy thì thế nào, chấm đều ngủ qua ngươi, còn sợ hôn hai miệng. Nghe vậy, Lý Mộ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đỏ mặt đến có thể tích huyết, lòng xấu hổ bạo dạ. Bệ hạ, làm sao có thể đem những sự tình kia treo ở bên miệng? Một giây sau, Thần Vân hôn đi lên. Đại điện bên trong, không coi ai ra gì. Cơ hồ đem Lý Mộ đỏ thắm cánh môi hôn biến hình. Nô, nô. Nàng không phát ra được thanh âm nào, hai tay không ngừng dùng lực đẩy Thần Vân, nhưng chính là đẩy không mở, bởi vì nóng rực hôn, dẫn đến hai chân như nhũn ra. Sau cùng, lại ấm ở lên. Không bao lâu, ngoài điện vang lên tiếng bước chân, tuy nhiên còn xa, nhưng có thể nghe thấy Lý Chi Diệu thanh âm nói chuyện. Nhất thời, giống như phun một cái nước lạnh tới nước, Lý Mộ mở ra đôi mắt đẹp, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thất kinh. "Bệ hạ, nhanh buông ra." "Nô, đừng như vậy. Nhanh buông ra, Chi Diệu tỷ tỷ trở về a." Nàng cắn răng thấp hô, hai tay xô đẩy, tinh xảo khuôn mặt cực kỳ cuống cuồng. Bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chương 287, gạt ta thân thể, lại không muốn ta. Thần Vân trong lòng kích thích, đem nàng ôm vào trong ngực, cười nói gọi tiếng tướng công, liền lòng ngươi. "Bệ hạ, Ngươi? Lý Mộ vừa thẹn vừa thẹn thùng. Như là chỉ có hai người thời điểm, nàng không nể mặt, vì người yêu gọi thì tê. Nhưng tại cái này dưới ban ngày ban mặt, còn tại Chi Diệu tỷ tỷ trong tẩm cung hô, không khỏi cũng quá mức cảm thấy khó xử. Ngươi hô không hô, không hô chấm không chỉ có không buông tay, còn muốn tức giận. Thế nào, ngươi không thừa nhận chấm là tướng công của ngươi? Tần Vân Khiêu Mi cố ý đùa giỡn. Lý Mộ khuôn mặt từng đỏ, cả lăm mà nói không, không phải. Ngoài điện vang lên Lý Chi Diệu thanh âm cùng tiếng bước chân. A, các ngươi làm sao đều ở bên ngoài chờ lấy? Nhà muội còn ở bên trong a? Nghe tiếng, Lý Mộ triệt để hoảng. Thốt ra, cơ hồ năn nỉ tướng công, vung ra Mộ Nhi đi. Tần Vân trong lòng hỏa nhiệt, lần nữa quá phận nói. Cái kia Mộ Nhi, tối nay có thể hay không không hồi phủ, chấm rất lâu chưa từng đụng ngươi. Lý Mộ thân thể mềm mại run rẩy, gấp đều nhanh lửa cháy đến nơi, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn ra ngoài. Căn bản không có thời gian e lệ, thấp giọng lo lắng nói dưới, lần sau đi, Mộ Nhi tại anh hùng các đợi ngài. Tần Vân thỏa mãn cười một tiếng. Tốt như vậy nhà lành nữ tử, đọc đủ thứ thi thư, bộ dáng tuyệt mỹ tinh xảo, lại bị chính mình mang như thế lại, thậm chí dỗ dành cùng chính mình ngủ. Muốn để thiên hạ anh hùng biết, đệ nhất tài nữ, đối với mình như thế hâm mộ, như thế nỗ lực, sợ là muốn phun máu ba lần, ghen ghét đến chết. Cảm giác thành tựu 10 phần hắn, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vung tay ra. Một giây sau, Lý Chi Diệu bước liên tục đi tới. Lý Mộ khuôn mặt chấp nhận, thất kinh tranh thủ thời gian chỉnh lý váy, căn bản không dám nhìn người. Bệ hạ. Lý Chi Diệu lộ ra nụ cười, lập tức chào đón, trước tiên không có phát hiện cái gì. Thân thiếp tham kiến bệ hạ. Nàng thi một cái vạn phúc, giữa lông mày có loại dịu dàng ngoan ngoãn, mà Lý Mộ càng nhiều là một loại hào phóng. Đây là hai người lớn nhất trực quan khác nhau. Ừm, lên đến a. Chấm tới xem một chút, kết quả gặp được Lý Mộ. Tần Vân cười ha hả. Lý Chi Diệu quay đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt đẹp hơi hồ nghi, vì Hà Muội Muội khuôn mặt như thế đỏ, ánh mắt cũng hốt hoảng như vậy. Lý Mộ cúi đầu, thanh âm rung động nói: "Bệ hạ, tỷ tỷ, ta thì không nhiều cái dậy. Các ngươi trò chuyện, ta lui xuống trước đi." Nói, nàng trốn một dạng rời đi. Lý Chi Diệu gặp Tần Vân ở chỗ này, không có cản. Nhưng Tần Vân nói chuyện đến đều đến, nếu là đến nhìn người tỷ tỷ, cái kia chấm sao tốt ý tứ đuổi người, lưu lại đi. Nghe vậy, Lý Mộ dừng lại, thân thể mềm mại như nhũ ra. U Oán nhìn một chút Tần Vân. Lý Chi Diệu mắt to càng thêm hồng nghi, làm sao hai người xem ra là lạ. Càng buồn phía, cũng là có chút bừa bộn. Chấm còn không có dùng cơm chưa đâu. Chi Diệu, đi giúp chấm chuẩn bị một chút, đều lưu lại buổi chấm ăn cơm đi. Nghe vậy, Lý Chi Diệu suy nghĩ bị cấp tốc lôi kéo mở. Mặt ngọc kinh ngạc bệ hạ, còn chưa dùng nữa. Nàng có chút tức giận, nhẹ trao lại đại mì những thứ này hạ nhân, đều đang làm gì, vậy mà không hầu hạ ngài ăn cơm. Nói, nàng phân phó đi, lập tức chuẩn bị cho bệ hạ ăn trưa. Tần Vân mỉm cười, nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến đều có thể, chấm không đổi. Vậy làm sao có thể làm đâu? Bệ hạ chính là vua của một nước, đói bụng, vạn nhất đói ra cái gì tốt xấu, thì phiền phức. Lý Chi Diệu vừa nói chuyện, một bên quan tâm giúp hắn cởi xuống tầng ngoài long bào. Một bên, tại chỗ đứng đấy Lý Mộ xấu hổ. Đôi mắt đẹp lại nhịn không được vụng trộm nhìn đến, trông thấy Lý Chi Diệu có thể như vậy quang minh chính đại, thân thiết quan tâm chiếu cố Tần Vân, nàng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ánh mắt lấp lóe, thầm nghĩ trong lòng, sớm biết liền để bệ hạ trước một đoạn thời gian phía dưới thánh chỉ, tiếp chính mình vào cung, cũng không đến mức gặp một lần đều như vậy khó. Một nén nhang sau, Ngự Thiện phòng nhanh nhẹn trình lên 28 đạo cung đình ngự đồ ăn. Hấp thịt dê cừu con, bốc hơi hùng trưởng, xào lộc thịt, tùng nhung canh, nướng ngọc gân. Mỗi một đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều là hiếm thấy chi vật, là trong cung chuyên môn phái người đi thu thập. Nhìn một cái, đủ mọi màu sắc, sắc hương vị đều đủ, khiến người ta ngon miệng đại động. Lý Chi Diệu tuy là danh môn khuê tú, nhưng cũng không phải mười ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân, vê lên đua cho Tần Vân không ngừng gấp thức ăn, lộ ra hiền lành. "Bệ hạ, cái này lộc thịt là mới mẹ nai con thịt, ngự y nói qua, ngài chính là muốn ăn nhiều chút cái này trồng rau." Tần Vân ăn một miếng, khiêu mi cười một tiếng, lộc thịt ăn nhiều, buổi tối làm sao xử lý? Lý Chi Diệu náo một cái đỏ thớt mặt. Ngược lại không phải là nghe hiểu câu nói này mà khác ý tứ, mà chính là dưới mặt bàn, Tần Vân tay không an phận. Bệ hạ trước ăn đồ ăn đi. Nàng một mặt hồng nhuận phân phớt, ánh mắt lấp lóe nhìn Lý Mộ liếc một chút. Nói bóng gió, còn có người khác tại. Tần Vân không nặng không nhẹ đập tròn mép bờ mông một chút. Đúng một tiếng, Lý Chi Diệu toàn thân run lên, như bị sét đánh. Đôi mắt đẹp càng là bối rối luôn cuống nhìn chung quanh, sợ bị người phát hiện. Tần Vân quay đầu, đã nhìn thấy Lý Mộ có chút thú ván ánh mắt, nàng cũng không phải là cái gì hoàng hoa đại cô nương, chỗ nào nhìn không ra con ngoằn ngoặt. Sau đó, hắn quyết định cùng hưởng ân huệ. Đến, nếm thử cái này. Tần Vân chủ động vê lên một miếng thịt đến Lý Mộ trong mâm. Nhất thời, mọi người giật mình. Thiên tử gấp thức ăn, trên đời này thì không có mấy cái có thể có như thế hậu đãi người. Lý Tiệp Dư được sủng ái, Lý Mộ cô nương cũng là được đến như thế hậu đãi, khiến người ta hâm mộ à. Không ít cung nữ, mọi mắt chờ mong, hâm mộ ghen ghét. Có thể chính chủ Lý Mộ lại là bối rối, bộ mặt như là tích huyết. Vụng trộm nhìn một chút Tần Vân, lại lập tức cúi đầu xuống. Hết thảy đơn giản là, dưới mặt bàn có cái chân tại mài cọ nàng, một lần lại một lần, cực độ chọc người e lệ. Cái này cái nào là nàng, cái này đại tài nữ có thể tiếp nhận. Nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là Tần Vân gây nên. Trang diện, trong lúc nhất thời không có âm thanh. Lý Chi Diệu trước tiên kịp phản ứng, nhắc nhở Mộ Nhi, bệ hạ long ân, còn không tạ lễ. Lý Mộ giống như là chấn kinh nhỏ con, ngẩng đầu cà lăm mà nói ừ, là. Nàng đứng lên thi lễ đa tạ bệ hạ. Ta có chút không thoải mái, muốn rời khỏi một lát, còn mời bệ hạ khoan dung. Nói xong, nàng mặt đỏ tới mang tai, lập tức trốn rời tại chỗ. Nha đầu này, Lý Chi Diệu chừng nàng liếc một chút, sau đó lên tiếng xin xỏ cho bệ hạ, ngài đừng nên trách, nàng chính là như vậy, bình thường ở nhà vô cầu vô thúc quen. Tần Vân cười ha hả nói không có việc gì. Hắn vốn có thể nói toạc quan hệ lẫn nhau, cũng không nhiều lắm sự tình, nhưng thì dạng này cất giấu, lại có một phen đặc biệt thể nghiệm. Đúng, bệ hạ, có chuyện thần thiếp cùng phụ thân mẫu thân thương lượng qua. Tiểu muội một mực chưa từng hôn phối, lại yêu thích chạy lung tung, khắp nơi kết giao bằng hữu, đem ta phụ mẫu gấp tóc đều nhanh trắng. Thần thiếp tại muốn, có hay không có thể mời ngài cho nàng gả một cái nhà chồng, dạng này giúp chồng dạy con, cũng có thể thu lại một chút nàng tâm. Lý Chi Diệu khuôn mặt thành khẩn hỏi, không có ác ý, chỉ là thuần túy làm một cái tỉ tỉ, vì muội muội suy nghĩ. Vừa mới nói xong, trốn ở góc tường, còn chưa đi xa Lý Mộ, muốn xông ra đến cự tuyệt, lại đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp lấp lóe, chờ đợi Tần Vân hồi phục. Mà Tần Vân sắc mặt cổ quái, nghĩ thầm Lý Mộ qua ít ngày nữa, chỉ sợ là lòng tử cũng phải có. Thẳng thắn theo đề tài, cười nói điều này cũng đúng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Chấm cảm thấy cũng có thể. Nghe vậy, góc tường sau Lý Mộ ngốc. Sau đó tinh xảo khuôn mặt dần dần biến đến có chút tái nhợt. Bệ hạ đồng ý. Nàng thân thể mềm mại run run rẩy rẩy, không dám tin. Lý Chi Diệu nói, cái kia bệ hạ ngài nhưng có thí sinh thích hợp. Tiểu muội từ nhỏ đọc thuộc lòng thi thư, thông hiểu bài văn, tất có thể làm tốt một cái thế tử. Tần Vân cười nói cho chấm chút thời gian, đến thời điểm cho nàng chỉ cái nam nhân tốt chính là. Trong lòng của hắn thầm nghĩ là, nam nhân tốt chính là mình. Chờ có thời gian cùng Lý Mộ câu thông một chút, liền tiếp nàng vào cung. Nhưng nghe người, lại là muốn hiểu lầm. Sau tường, ầm ầm, như ngũ lôi oanh đỉnh một dạng. Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, thân thể một trận run rẩy. Bệ hạ, không muốn ta. Nàng tay ngọc che môi đỏ, cưỡng chế chính mình không phát ra âm thanh. Trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hắn lại muốn đem chính mình chỉ cho người khác. Tên lừa đảo, tên lừa đảo. Gạt ta thân thể, lại không muốn ta. Chương 288, Tây Lương Vương Mẫn, điều động A Đấu. Qua một hồi về sau, Tần Vân cũng ăn uống no đủ. Nhìn xem trống rỗng chỗ ngồi, cau mày nói Lý Mộ đi đâu, lâu như vậy còn chưa có trở lại. Lý Chi Diệu cũng cảm thấy kỳ quái, Tiểu Yên, đi tìm một chút Mộ Nhi, làm sao còn chưa có trở lại. Tiểu Yên tiến lên, hạ thấp người nói. Thiệp dư, Lý Mộ cô nương vừa mới đi. Nô tỳ đi lấy đồ vật thời điểm, gặp được nàng, trông thấy nàng tâm tình không đúng lắm. Sắc mặt giống như là có chút tái nhợt, chính mình chạy ra cung. A. Lý Chi Diệu đứng lên, khuôn mặt hiện lên lo lắng, không phải là sinh bệnh a? Tần Vân cũng có chút bận tâm, nha đầu này thật tốt chạy thế nào? Chính mình thì đùa giỡn nàng vài cái, không đến mức a. Cảm giác đều ngủ không chỉ một lần, da mặt mỏng như vậy. Phong lão, phái người ra ngoài nhìn một chút, nếu thật là sinh bệnh thì phái ngựa y đi Lý phủ. Phong lão gật đầu nói phải. Không biết vì cái gì, Tần Vân tâm lý trống rỗng, luôn cảm thấy nàng đi có chút không bình thường. Nhưng Lý Chi Diệu còn tại cái này, hắn cũng không thích hợp lập tức rời đi, đuổi theo ra đi. Đến tận buổi tối, người phía dưới mới đến bẩm báo. Nói là Lý Mộ hồi Lý phủ, đem chính mình nhốt trong phòng cũng không ra khỏi cửa, tựa hồ xác thực tâm tình không tốt. Đồng thời ai cũng không gặp, cho dù là Tần Vân phái đi ân cần thăm hỏi người, cũng là không thấy. Tần Vân cũng không có quá mức để ý, nghĩ đến các loại lúc rảnh rỗi xuất cùng, mang theo nàng một người đi đạp đạp xanh, hỏi một chút tình huống. Hồn nhiên không biết, Lý Mộ cô nàng này bởi vì hiểu lầm, thương tâm gần chết. Liên tiếp 2 ngày, đi Giang Bắc 2 ngày, trông chất như núi tấu chương. Hắn mới miễn cưỡng xử lý xong. Hoàng đế tuy nhiên quyền lực ông đồn, nhưng ngay sau đó mà đến chính là trăm công nghìn việc, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Phê chữa hết sau cùng một chương tấu chương. Tần Vân duỗi một cái chặn ngang, xương sống đều rung động đùng đùng. Đúng, A Nhạc tiểu tử kia tại Hoài Châu thế nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến. Phong lão cười khổ, lắc đầu. Tựa hồ không có triệu đến cái gì người, bởi vì không có tiền, tựa hồ qua còn có chút chán nản. Nhưng thời hạn 1 tháng không tới, hắn cũng là còn tại cố gắng, cũng không có quản mục phủ muốn một phân tiền. Tần Vân gật đầu vậy là được. Chấm không quan tâm hắn có hay không chiêu đến binh mã, chỉ để ý hắn có hay không chịu khổ, vấp phải chắc trở. Phong lão mỉm cười, dáng mua trên mặt treo đầy nu sắc. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi, hắn cũng gấp đôi chú ý A Nhạc tại Hoài Châu tiến triển. Báo. Bệ hạ, biên cảnh truyền đến tin tức, 2 ngày này tổng cộng phá được hơn 30 lên nhập cư trái phép án kiện. Bên trong có mấy trăm tên quan nội đỉnh cấp thợ mộc, thợ đá, lão sư phụ các loại bị bức hiếp trước hướng Tây Lương, hiện đã toàn bộ giải cứu. Diệt địch mấy trăm, phần lớn là giang hồ giặc cỏ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên như thế một thanh âm. Tần Vân vụt một chút thì nhảy dựng lên, cất tiếng cười to ha ha ha, làm tốt. Truyền chấm mệnh lệnh, tiếp tục phong tỏa, không thể để cho Vương Mẫn âm như quỷ kế có một tia đạt được cơ hội. Phong lão cũng hiếm thấy bật cười, ánh mắt bên trong có đối Tần Vân kính nể. Những thứ này âm như, trên cơ bản đều bị hắn phá giải, sớm phát hiện, khiến người ta mới đổ bộ trong danh sách, biên cảnh phong tỏa, lên đại tác dụng. Bằng không, không biết có bao nhiêu nhân tài muốn sói mòn đến Tây Lương. Giờ phút này, tại phía xa Tây Lương vùng đất nghèo nàn, cái này như cũ tuyết bay lạnh đông, so quan nội khí hậu muốn ác liệt nhiều. Nào đó một diễn võ trường, top 5 top 3 quân sĩ nhét chung một chỗ sưởi ấm, cổ rúc vào y phục, oán trách liên tục. Thao, thật không biết đại đô đốc nghĩ như thế nào, còn muốn cùng triều đình chiến tranh lạnh. Chính hắn không phục coi như, còn lôi kéo chúng ta những thứ này ba quân tướng sĩ bị mệt, liền phàn thành chính mình người lương thực, đều không cho phép ta nhóm đi lĩnh. Ta mẹ nó đều muốn đói tối tăm. Có quân sĩ che người nói chuyện miệng, nhìn bốn phía, sắc mặt nghiêm túc. Xuyệt. Con mẹ nó ngươi không muốn sống. Đây chính là Vương Mẫn quân sư mệnh lệnh, trước mấy ngày lại có bộ đội muốn đầu nhập vào trấn Bắc quân, thu hoạch đế đô Chiêu An. Có người khó chịu nói lại là nữ nhân này, tâm ác độc rất, hoàng tướng quân bọn họ chết khẳng định không có đơn giản như vậy, nói trắng ra cũng là bị nàng bài trừ đối lập, lừa giết. Bất tranh cãi à, nghe nói mặt trên mấy ngày nay tâm tình thật không tốt, riêng là Vương Mẫn quân sư, thì nộ vô thường. Xem chừng, lạnh đông vừa kết thúc, chúng ta liền muốn cùng triều đình khai chiến. Nghe vậy, khá hơn chút ăn không đủ no cái bụng quân sĩ, trong hai mắt không hẹn mà cùng toát ra một vẻ lo lắng. Nào đó một trung quân đại trướng, ca múa thanh bình, rượu thịt phong phú, so với bên ngoài những cái kia lạnh đông chi bên trong tướng sĩ quân trướng, quả thực là nhân gian thiên đường. Đại đô đốc, ngươi đến a, đem người ta váy đều xé vỡ đây. Ha ha ha. Một trận nữ tử tiếng cười duyên phát ra, mang theo vô hạn mờ mờ. Say khướt Tư Mã Tông, gương mặt đỏ thẫm, thất tha thất thểu truy tìm lấy mỹ cơ, liền khôi giáp đều rất rời rạc loạn, nơi nào có tam quân chi chủ bộ dáng. Đại đô đốc, Vương Mẫn quân sư đến. Có người lo lắng tiến đến bẩm báo. Nhất thời, Tư Mã Tông chính choáng thức tỉnh một nửa. Hắn hai mắt trợ to, lo lắng nói nhanh, nhanh thu thập một chút. Mỹ nhân, mau lui xuống trước đi. Ba cái quần áo không chỉnh tề, tư thái nổi bật thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không nguyện ý, nói lẩm bẩm rời đi đại trướng. Ngay tại ba nữ ra quân trướng thời điểm, một bộ áo đỏ chấm đất, khi chàng mười phần Vương Mẫn tiến đến. Hai người gặp thoáng qua. Ba cái nổi bật nữ tử cấp tốc thu liễm mỹ thái, cùng Vương Mẫn có một cái ánh mắt mịt mờ giao lưu. Sau đó, Vương Mẫn ánh mắt quét đến trong đại trướng vừa bộn, cùng ca múa thanh bình, môi đỏ không khỏi dương lên một cái quỷ mị đường cong. Tư Mã Tông xấu hổ, lập tức tiến lên nên đón nói: "Ân sư, ngươi tới." Nấc. Hắn đánh ra một cái rượu nấc, sắc mặt sợ hãi nói: "Ân sư, xin lỗi, vừa mới xử lý xong công vụ, nghĩ đến thư giãn một tí, liền." "Liền?" Vương Mẫn đào hoa đồng dạng hai con ngươi chỗ sâu, lộ ra một số xem thường cùng ghét bỏ. Nhưng môi son lại là mang theo rung động lòng người ý cười, yên nhiên nói: "Đại đô đốc trăm công nghìn việc, dành thời gian thư giãn một tí là cần phải." Nói, nàng dáng dấp hiểu điệu, từng bước một đi vào đại trướng bên trong. Mà Tư Mã Tông cái này đại đô đốc lại giống một cái người hầu giống như, định nọt theo ở phía sau. Ân sư nói là, không biết ngài bỗng nhiên đến thăm, là có chuyện gì? Vương Mẫn ngồi xuống, có đã từng hoàng gia dáng vẻ, tôn quý, xinh đẹp, khí chàng mười phần. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "Đại đô đốc mời ngồi đi. Ta tới đây là đặc biệt nói cho ngươi, kế hoạch thất bại, công tôn toàn không đáng trọng dụng, bị giết không nói, còn hố chết ta không ít thủ hạ. Liền mang theo, Chiêu Thiên Miếu cũng thành hoàng đế món ăn trong mâm, không dám động mảy may." A! Một tiếng kêu sợ hãi. Tư Mã Tông vừa ngồi xuống cái mông, nhất thời bắn lên tới. Chính choáng triệt để thanh tỉnh, một vẻ kinh hoàng phù hiện ở trên mặt. Ngay sau đó nhíu mày lại, nắm quyền nói: "Cái phế vật này, thành sự không có, bại sự có dư. Vậy chúng ta còn như thế nào thực hành quan nội làm loạn kế hoạch? Chúng ta Tây Lương, còn cần thời gian a." Vương Mẫn cười khẩy, nghĩ thầm ngươi không phải cũng là cái phế vật a. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng mơn trớn song tóc mai, im mắng ở giữa, diễm tuyệt vô song. Khẽ mở môi đỏ đại đô đốc, đây vẫn chỉ là lần, càng lớn phiền phức ta còn chưa nói đây. Chương 289, Hoàng thất gia hiến. Tư Mã Tông bị nàng mê hoặc hai mắt, nhất thời lấy lại tinh thần. Trên mặt hiện lên một vệt màu gan heo, khẩn trương hỏi thăm ân sư: "Còn có chuyện phiền phức gì?" Vương Mẫn mặc dù giận, nhưng khuôn mặt thủy chung phong khinh vân đạm, vô cùng có lòng dạ. Thản nhiên nói: "Hoàng đế hạ mệnh lệnh bắt buộc, phong tỏa biên cương tuyến, chúng ta không cách nào theo quan nội nhập cư trái phép nhân tài đến Tây Lương. Nói một cách khác, lương thực, công cụ, đồ sắt đều không thể theo quan nội vận đưa về đến." Nghe vậy, phanh một tiếng, Tư Mã Tông ngồi liệt trên ghế, sắc mặt thất hồn lạc phách. "Vậy phải làm sao bây giờ a? Chỗ có kế hoạch đều bị cái kia cầu hoàng đế làm hỏng." Hắn có chút đổi phế, đông nhiên mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mẫn, gần như năn nỉ nói: "Ân sư, làm sao bây giờ? Ngài khẳng định có biện pháp. Quan nội ngài bố trí cực lớn, có biện pháp nào không lại làm một số vật tư đến Tây Lương, bằng không lạnh đông thoáng qua một cái, trấn Bắc Vương cùng Tiêu Tiễn bộ đội khả năng liền muốn giết tới a." Vương Mẫn trong đôi mắt đẹp cũng có một chút bực bội, cũng sớm đã đem Tần Vân mắng trăm ngàn lần. Không vui nói: "Đại đô đốc, ta người tại quan nội tổn thất nặng nề, nếu như lại đầu nhập nhân mã trộm vận vật tư, chỉ là thiêu thân lao vào lửa. Bao quát Chiêu Thiên Miếu di chỉ sợ cũng rất khó tranh đoạt." Tư Mã Tông sắc mặt trắng hơn, hắn hưởng thụ làm đại đô đốc, tay cầm Tây Lương quân chính khoái cảm, làm sao có khả năng không quyến luyến. Bây giờ đang ở hoàng đế thương gia dưới, loạn trong giặc ngoài, lạnh đông thoáng qua một cái, chỉ sợ nguy rồi. Chẳng lẽ thì thật không có hắn biện pháp a? Hắn không cam lòng hỏi, trong hai mắt không có không chủ kiến, thậm chí sợ hãi, cầu trợ Vương Mẫn. Thấy thế, Vương Mẫn môi đỏ lại hơi hơi dương lên, cười xinh đẹp mà xấu bụng. Tư Mã Tông phế vật thuộc tính, chính là nàng cơ hội. Chỉ bất quá bây giờ, Tư Mã Tông còn không thể chết, còn có giá trị lợi dụng. Trầm mặc một hồi, nàng ra vẻ khó làm, sắc mặt sầu lo, nhẹ nhàng nhíu mày một màn kia phong tình, đúng như một đóa để nam nhân đánh mất phân biệt năng lực hoa sen trắng. Mười phần tự nhiên đạo chuyện cho tới bây giờ, đại đô đốc cũng chỉ có một cái biện pháp. Tao nộ quân tâm bất ổn, lương thảo thiếu các loại loạn trong giặc ngoài, Tư Mã Tông đã sớm lo lắng. Lúc này, tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng. hai mắt lộ ra vẻ ước ao, vội vàng nói ân sư, ngài mau nói, là biện pháp gì? Bản đô đốc vì đại kế, nguyện ý thử một lần. Vương Mẫn nhẹ nhàng cười một tiếng thực, cũng không khó, đối với đại đô đốc mà nói, vẫn là chuyện tốt. Tư Mã Tông nở nụ cười thật sao? Vương Mẫn khiêu mi đương nhiên. Tây Lương cần thời gian chỉnh lý, một cái lạnh đông khẳng định là không đủ, cho nên không bằng mời ngoại lực giúp đỡ, kéo dài thời gian. Nghe vậy, Tư Mã Tông sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt thất thố, vô cùng e dè nói, cái này chỉ sợ không được à, một khi mượn dùng ngoại lực, hoàng đế không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Lần trước đàm phán, hắn thì hạ mệnh lệnh bắt buộc, nếu như dám cấu kết vực ngoại dị tộc, hắn hội ngự giá thân trinh. Một khi phát triển đến cái kia một bước, bản đô đốc liền không khả năng có quay đầu chỗ trống a. Giả dụ chúng ta Tây Lương đánh không lại triều đình, nhưng chỉ cần không cùng dị tộc kết minh, bằng vào quân lực vẫn là có thể đầu hàng, đổi lấy tự vệ. Nói, hắn nuốt nuốt một hớp nước miếng, hiển nhiên đối Tần Vân đã sinh sinh lòng mang sợ hãi. Vương Mẫn cặp mắt đào hoa lóe qua một tia cực độ xem thường. Vừa mới bắt đầu chiến tranh lạnh, thì tại nghĩ làm sao cứu mạng con đường sau này, quả nhiên là vịn không nổi a đấu, so với hắn lao tử Tư Mã Đồ còn không bằng. Nàng trong đầu, vô ý lóe qua cái kia nam nhân bóng người. So sánh dưới, cái này cái gọi là Tây Lương thiếu chủ, thật sự là liền sách dạy cũng không xứng. Tâm tình không có biểu hiện tại trên mặt, nàng mỉm cười, giải thích nói đại đô đốc, cái kia ngược lại cũng không phải ngươi muốn như thế. Bây giờ tuyết lớn phong cảnh, coi như muốn kết minh đột quyết hung nô, cũng khó. Ta ý tứ là để đại đô đốc đi quan hệ thông gia, cưới du mục nhất tộc nữ nhân. Nghe vậy, Tư Mã Tông sững sờ một chút, bán tín bán nghi, không có trực tiếp phủ nhận. Hỏi thăm ân sư, ngươi nói cụ thể là ai? Màn đêm chậm rãi buông xuống. Trong ngự thư phòng, Tiêu Thục Phi thiếp thân tỷ nữ, Yến Nhi tới. Bệ hạ, vị ương cung gia yến đã chuẩn bị tốt, chư vị nương nương đều đến. Thục Phi nương nương để cho ta tới hỏi ngài, ngài còn bao lâu có thể đi? Tần Vân vỗ hót một cái. Ngoa tạo, bận điệu quên. Hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt, chính mình triệu tập tất cả ái phi, cùng một chỗ ăn một bữa gia yến. Lần trước giao thừa, liền không có thể tụ một chút, hôm nay không thể vắng mặt. Hiện tại liền đi. Hắn đứng lên, long tướng hổ bộ đi xuống long bậc thang. Tiên Nhi các loại cung nữ thối lui đến hai bên. Tần Vân đi ra ngoài, sau đó mãnh liệt lại quay trở về, ngẹo đầu nhiều hứng thú nhìn lấy bộ dạng phục tùng túi đầu Yên Nhi. Cảm nhận được ánh mắt, Yên Nhi tươi ngon mọng nước khuôn mặt không khỏi một đỏ. Ha ha, nha đầu mấy ngày không thấy, càng phát ra tươi ngon mọng nước. Tần Vân cười nói, đi đến trước mặt nàng, ánh mắt thưởng thức. Bệ hạ. Đều là nhận bệ hạ ân. Yên Nhi có chút khẩn trương, cái kia sợ không chỉ một lần vui thích qua, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình là cái thị tẩm cung nữ, không dám có chỗ chờ đợi. Vậy cũng đúng, không có chấm khai phát, Tiên Nhi nhất định không có cố này ngập nước phụ nhân cảm giác. Tần Vân nháy mắt ra hiệu. Tiên Nhi náo một cái đỏ thắm mặt, tinh tế năm ngón tay nắm bắt mép váy, không có ý tứ nói chuyện. Tần Vân nhìn lấy nàng cổ điển mỹ khuôn mặt, một trận sao động. Nhìn xem bầu trời sắc, vẫn là coi như thôi. Đi thôi, Tiên Nhi ngươi đi thay quần áo khác, Dạ Yến ngươi cũng ngồi vào vị trí. Nghe vậy, toàn trường khẽ giật mình. Tiên Nhi càng là ngẩng đầu, trận to đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bệ hạ, ngài nói cái gì? Tần Vân quay đầu cười một tiếng để ngươi tham gia Dạ Yến, nghe không rõ. Ba ánh mắt tập trung Yên Nhi. Những cung nữ kia mắt to bên trong toát ra hâm mộ, ghen ghét. Các nàng nằm mơ cũng muốn có được Tần Vân ưu ái cùng sủng hạnh a. Tiên Nhi, thời gian dài như vậy hầu hạ, là hết khổ. Trong nội tâm nàng cũng hỉ, nhưng trên mặt sợ hãi bệ hạ, nô tỳ chỉ là cái cung nữ, không thích hợp đi. Có cái gì không thích hợp? Chẳng lẽ ngươi không phải chấm nữ nhân? Tranh thủ thời gian, đổi thân thể tiệp dư y phục, lập tức đi. Không thể nghi ngờ nói xong, Tần Vân liền rời đi. Tại chỗ Yên Nhi hai con ngươi thất thần, sau đó cổ điện tinh xảo gương mặt từng đỏ, đầu góc trống rỗng. Tiệp dư y phục, đây là phong chính mình a. Nàng nhìn lấy Tần Vân bóng lưng, vừa cảm kích lại ngưỡng mộ. Tiên Tiệp dư, đi thôi, thời gian không còn sớm, không thể để cho bệ hạ chờ lâu. Hỉ công công cười ha hả nói ra. Ừm ừm. Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, như gà con mổ thóc giống như gật đầu, hai chân còn có chút như nhũ ra. Nàng bốn phía, cung nữ bọn thái giám đều triệt để thay đổi thái độ, tranh nhau chen lấn định bợ vị này mới lên cấp tiệp dư. Được đến Tần Vân sủng ái, thì giống như là được đến người khác nhìn lên. Lúc này, vị ương cung đã là học trò xuân hoa một mảnh. Tiêu Thục Phi, Đậu Cơ, Chính Như Ngọc bọn người toàn bộ trang phục lộng lẫy có mặt, trắng bóng da thịt, mặt hồng đan môi, chân dài cùng trang, tranh nhau khoe sắc. Chương 290, chúng phi, tranh nhau khoe sắc. Nhìn một cái, giống như là rơi vào tiên cảnh, ngẫu nhiên gặp tiên nữ. Trong lúc nói cười, các nàng phong cách khác lạ, lại tuổi tác không đồng nhất, có khác biệt đẹp, tụ tập cùng một chỗ, đủ để cho bất luận kẻ nào thèm nhỏ dãi. Ha ha ha ha. Tần Vân tiếng cười to theo ngoài cửa thì truyền vào đến, cực kỳ cởi mở. Bệ hạ, ngài đến. Tiêu Thục Phi đôi mắt đẹp sáng lên, kêu đi ra.